Luật pháp là luật pháp, nhân tình là nhân tình, Ôn gia dù sao cũng là ngươi mẫu gia, Ôn Nghiêm thị là ngươi mẹ ruột, Ôn Lễ là ngươi thân cha, này ngươi tới khi nào đều không thể không thừa nhận đi. Ta nương ta nhận, ta mấy cái đệ đệ muội muội ta đều nhận, đến nội Ôn gia những người khác, ta coi như bọn họ tất cả đều đã chết. Chu Lý Chính ngài nghe một chút cái này tiểu tiện nhân nói này tàn nhẫn lời nói, đây là muốn sống sờ sờ bức tử ta à? Ôn lão thái thái lại bắt đầu sói chu lên. Ta hoa 4 lượng bạc mua nơi này đất nền nhà, có bằng có theo. Các ngươi những người này không có việc gì chạy đến nhà ta nháo sự, còn nói ta muốn bức tử các ngươi. Chu Lý Chính, chuyện này ngài có thể đoạn liền đoạn, không thể đoạn chúng ta liền đi nha môn gặp quan. Ta còn không tin, chúng ta Đại Tây Tần liền không có nói rõ lý lẽ mà. Ôn cô nương muốn đi gặp quan không khó, vừa lúc ta có thể mang ngươi một đoạn đường. Đột nhiên cắm vào tới nói chuyện không phải người khác, đúng là tới tìm Ôn Hiền Châu tạ ơn Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu vừa xuất hiện, Ôn Hiền Châu co ca hỏng rồi, đại cứu tinh tới, này nàng nhưng đến hảo hảo lợi dụng một chút cái này đại cứu tinh. Lý Bộ Đầu ngài tới vừa lúc, ta đang muốn đi nha môn cáo trạng, thật đúng là đến phiền vãi ngài cấp mang cái lộ. Dẫn đường việc nhỏ, Ôn cô nương đã cứu ta ra nương tử một mạng, Lý mẫu người chính không biết như thế nào báo đáp cô nương. Thực tế Lý Bộ Đầu đã ở bên ngoài nghe đã nửa ngày, sớm đem sự tình đều hiểu biết rõ ràng, cũng nhìn ra Chu Lý Chính có bất công chi ngại. Cho nên ngụ ý, đương nhiên cũng là nói cho Chu Lý Chính nghe. Ôn Hiền Châu như thế nào biến thành Lý Bộ Đầu ra nương tử ân nhân cứu mạng. Chu Lý Chính chạy nhanh đi tới, túi đầu không lưng cấp Lý Bộ Đầu hành lễ, này không phải Lý Bộ Đầu sao, ngài tới trong thôn, nhưng đến đi trong nhà ngồi xuống, ăn ly rượu ở đi. Chương 83 phong ba tạm bình. Không được Chu Lý Chính, A Châu cô nương muốn đi nhà môn cáo trạng, chúng ta còn vội vã lên đường, uống rượu sự về sau lại nói. Hai người làm bộ phải đi, Chu Lý Chính tự nhiên không thể làm cho bọn họ thật đi nha môn, nếu không còn muốn hắn cái này Lý Chính làm cái gì, liền như vậy điểm việc nhỏ đều giải quyết không được. Lý Bộ Đầu xin dừng bước, chuyện này chúng ta thôn là có thể xử lý, liền không cần đi quấy rầy Lưu đại nhân. Chu Lý Chính xác định có thể xử lý việc này. Lý Bộ Đầu nói lại nhìn lướt qua Ôn gia kia mấy cái phụ nhân, đặc biệt là cái kia thượng tuổi lão thái thái liếc mắt một cái, ta chính là đứng ở bên ngoài xem đã nửa ngày, ta như thế nào không cảm thấy Chu Lý Chính có thể xử lý tốt chuyện này. Bực này việc nhỏ, chúng ta chỉ cần ấn luật pháp xử lý, ai còn dám nói ra cái không tự, đó chính là đối quốc gia của ta luật pháp bất mãn, tới lúc đó, kia đã có thể không phải đơn giản xử lý một người, phạt điểm bạc đơn giản như vậy, phòng trừng cả nhà đều đến hạ nhà tù. Chu Lý Chính lời này vừa nói, không đơn giản là Ôn gia người, ngay cả xem náo nhiệt thôn dân đều dọa sợ. Lúc này làm nàng Ôn lão thái thái náo đi, cái này hảo, cả nhà đều đến đi theo tao hương. Cái này lão thái thái chuyện xấu đều làm hết, mấy ngày hôm trước còn đem nhà ta gà trộm đi một con cấp hầm, ta đi tìm thời điểm, thấy một đống lông gà, nàng còn chết sống không thừa nhận. Cái này hảo, đem nàng bắt lại chúng ta thôn nhưng thiếu một cái đại họa hại. Chính là, đem nàng bắt lại, làm nàng ngồi xổm cái 10 năm 8 năm nhà tù, bảo đảm có thể ngồi xổm thành thân nàng. Ôn gia mấy cái tức phụ nghe được thôn dân nghị luận thanh, đều sợ hãi, Ôn Triệu thị chạy nhanh lôi kéo Ôn Trương thị, ý bảo nàng chạy nhanh đi. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Ôn Hiển Châu ngăn lại vài người đường đi, xoay người hỏi Chu Lý Chính đại thúc, Ôn gia này mấy cái ác phụ động bất động liền tới nhà ta đùa giỡn, có phải hay không nên cho ta cái bảo đảm mới đúng? Đây là tự nhiên. Ở Lý Bộ Đầu như hổ rình ngồi trừng mắt hạ, Chu Lý Chính này sẽ cũng không rảnh lo Lý Hương cái kia tiểu tức phụ mỹ nhãn, chạy nhanh lại nói, A Châu nếu đã bị các ngươi Ôn gia trục xuất hộ tịch, độc lập môn hộ, về sau liền không được các ngươi Ôn gia người lại đến quấy rầy, nếu không chính là các ngươi xúc phạm luật pháp, đều nghe hiểu chưa? Ôn Triệu thị cùng Ôn Trương thị chạy nhanh trả lời, nghe minh bạch, chúng ta cũng không dám nữa tới A Châu gia. Ôn gia thím đâu? Ngài cũng nghe minh bạch chưa? Chu Lý Chính lại thế Ôn Hiền Châu hỏi một câu. Ôn lão thái thái không tình nguyện cắn răng, hung tợn trở về một câu, nghe minh bạch. Chu Lý Chính, Lý Hương còn muốn sử dụng nàng mỹ nhân kế, chỉ tiếc, Chu Lý Chính hiện tại liền nhìn cũng không dám nhìn nàng, chạy nhanh lại đi định bợ Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu ngài xem chuyện này như vậy đoạn còn công đạo, liền nói mấy câu là có thể giải quyết sự, lôi lôi kéo kéo như vậy nửa ngày. Nếu là Chu Lý Chính đi lên liền nói như vậy, nào còn sẽ nháo thành như vậy. Lý Bộ Đầu trong lòng đối Chu Lý Chính đã có cái nhìn, tự nhiên không có hỏa nhã cho hắn, công bất công nói Chu Lý Chính chính mình ước lượng đi thôi. Chuyển hướng Ôn Hiền Châu, Ôn cô nương, ta lần này tới, ta phu nhân nhất định phải ta cho ngài không lưng trí tạ, xin nhận Lý mẫu người nhất bái. Không cần, ngài quá khách khí Lý Bộ Đầu. Ôn Hiền Châu dọa chạy nhanh hướng bên cạnh lóe một chút. Loại tình huống này, Lý Bộ Đầu cũng không tiện ở lâu, nói tạ, vung đồ vật liền đi rồi. Lý Bộ Đầu chính là tới cấp A Châu nói lời cảm tạ, còn nói A Châu cứu hắn phu nhân. Hắn còn mang đến như vậy đa lễ vật, A Châu cư nhiên tinh thông y dược thuật, này ta trước kia như thế nào không nghe nói qua. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, Ôn gia mấy cái phụ nhân sớm đều sám xịt chạy về ra đi, xem náo nhiệt cũng vừa đi vừa nghị luận dần dần đều tan. Chương 84 thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Bộ Đầu thật đúng là cái chú ý người, lần này tới tạ ơn, cư nhiên mang theo 4 dạng lễ cho tới. Theo lý nàng đều nên lưu nhân gia ăn bữa cơm ở đi, chính là Hoắc Tuấn lại không ở, nhìn dáng vẻ hắn dường như cũng là vì né tránh Chu Lý Chính dây dưa, mới có thể đem đồ vật bông, liền vội vã đi rồi. Chu Lý Chính mắt nhìn Lý Bộ Đầu bưng 4 dạng lễ trọng đôi mắt đều phải rất ra tới, đây chính là 10 cân thịt ba chỉ, 2 chỉ gà, 2 vại mật ong, một cái bình lớn dầu cải. Lớn như vậy lễ, này nếu không phải cứu mạng ân tình, ai sẽ ra tay như thế rộng rãi? A Châu cư nhiên sẽ cho người chữa bệnh. Ta trước kia như thế nào không nghe người ta nói khởi quá chuyện này? Phải biết rằng chúng ta Đại Tây Tần không có làm nghề y y công văn, chính là không thể tùy tiện cho người ta chữa bệnh. Lý Chính đại thúc nói đùa, ta nơi nào sẽ cho người nhìn bệnh, ta ngày đó chỉ là trùng hợp đi trong thành bán dược, thuận tiện tặng một ít dược cấp Lý Bộ Đầu, không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là cứu hắn nương tử một mạng. Cho người ta xem bệnh cần thiết phải có làm nghề y y công văn, nhưng bán dược nhưng không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần ngươi bán dược có hiệu thuốc nguyện ý thu, ai quản ngươi phía trước là làm gì. Chu Lý Chính muốn dùng chuyện này uy hiếp nàng, thật đúng là dọa không được nàng. Người đều đi rồi, Chu Lý Chính còn không đi, còn nhìn chằm chằm vào những cái đó lấy vật, ý gì? Ôn Hiển Châu tự nhiên minh bạch. Vừa mới nếu không phải Lý Bộ Đầu đột nhiên xuất hiện, Chu Lý Chính xác định vững chắc lại muốn thiên Ôn gia. Nguyên bản nàng cũng không phải keo kiệt người, nhiều như vậy thứ tốt, phân một ít ra tới cấp Chu Lý Chính cũng không có gì, nhưng tưởng tượng đến hắn kia sẽ bị Lý Hương mê thần hồn điên đảo bộ dáng, Ôn Hiển Châu liền có khí, tự nhiên liền căn lông gà đều sẽ không đưa cho hắn. Chu Lý Chính thấy Ôn Hiển Châu thực không biết điều, chỉ phải thở phì phì rời đi. Ôn Nghiêm thị là cuối cùng một cái rời đi, nhìn nàng khiếp đảm bộ dáng, Ôn Hiển Châu thật là có chút không yên tâm, dặn dò lại dặn dò, nếu Ôn gia người khi dễ ngươi, ngươi liền đem Mạnh Long Mạnh Hổ ân huệ nhỏ bé lanh ta này tới, ta có thể nuôi sống các ngươi. Ngươi một cái cô nương gia, còn không có gả chồng, lấy cái gì nuôi sống chúng ta? Tuy rằng biết trở về sẽ bị đánh chửi, nhưng vì mấy cái hài tử, Ôn Nghiêm thị vẫn là căng ra đầu đi trở về. Hai vại mật ong chờ hạ cấp Hoắc Tuấn lấy một vại trở về, khác liền không cho hắn, dù sao hắn cũng sẽ không làm, còn không bằng nàng làm tốt, làm hắn ăn có sẵn. 10 cân thịt ba chỉ lưu lại 3 cân chờ buổi tối hầm cho đại gia đỡ thèm, dư lại vừa lúc dùng để ướp thịt khô. Khoảng thời gian trước ướp đồ chua đều có thể ăn, hơn nữa hương vị còn rất không tồi đâu, chờ ngày mai cầm đi Say Tiêu Lâu hỏi một chút, nếu bọn họ không cần, nàng lại đi khác tiệm cơm nhỏ nhìn xem. Ôn Hiển Châu mới vừa đem thịt khô treo lên, Hoắc Tuấn liền tiến viện. Hoắc Tuấn hiện tại từ sơn thượng hạ tới, tất nhiên trước tới nhà nàng, Ôn Hiển Châu đều đã dưỡng thành thói quen. Hôm nay không đánh tới con mồi. Hoắc Tuấn tiếp nhận Ôn Hiển Châu đưa qua mật ong thủy, bất chấp uống, chạy nhanh trước thẳng thắn chính mình hôm nay không gì thu hoạch. Như thế nào có thể nói không thu hoạch đâu? Hoắc Tuấn đem sọt một bông, Ôn Hiển Châu đôi mắt liền trợn tròn. Tràn đầy một sọt quả dại tử, nhìn giống quả lê, cắn một ngụm chua chua ngọt ngọt, còn không hoàn toàn là quả lê hương vị. Ngươi sẽ không liền bởi vì trích thứ này, đã quên săn thú sự đi. Ân. Hoắc Tuấn cục lốc cười một tiếng, chạy nhanh túi đầu uống nước. Nay thủy cư nhiên là ngọt, một hơi uống xong, Hoắc Tuấn lau một chút miệng, lại lần nữa cục lốc cười một chút. Nàng biết loại này quả dại tử thực chịu địa phương thôn dân hoan nên, có chút phụ nữ trai trai tiểu tử vào núi không vì cái gì khác, chính là đi ngắt lấy quả dại tử đi. Chương 85 có điểm tâm động. Ăn ngon như vậy quả dại tử, ngoại sơn nơi nào còn có? Hoắc Tuấn nhất định là đi rồi rất xa, đi vào núi sâu không săn thú, cư nhiên liền vì tìm thứ này. Nàng đều đã lâu không ăn đến trái cây, vừa mới cái kia liền tẩy đều không rảnh lo, cư nhiên dùng tay lau một chút liền ăn xong đi. Ôn Hiển Châu chạy nhanh chạy tiến lều, từ lu nước múc một gáo thủy ra tới, ra sạch mấy cái đưa cho Hoắc Tuấn, cấp, nhưng ngọt, so với ta phía trước ăn qua bất luận cái gì trái cây đều ngọt. Hoắc Tuấn đầu tiên là trốn rồi một chút, sau thấy Ôn Hiển Châu một bộ khó hiểu bộ dáng, vội nói, ta không yêu ăn trái cây, nếu không phải đói cực kỳ, ta rất ít ăn thứ này. Minh Bạch, hắn là đã từng bởi vì đói cực kỳ, ăn qua loại này quả dại tử, mới biết được thứ này hương vị cũng không tệ lắm. Hôm nay vừa thấy, liền hái được một ít trở về. Chính là hắn không phải không yêu ăn sao? Vậy ngươi đi một đại tiên, chẳng lẽ chính là vì cho nàng trích trái cây ăn? Loại này trái cây rất ít thấy, ta phát hiện khi kia trên cây đã không mấy cái, ta tưởng ngươi khả năng thích ăn, liền một đường tìm qua đi, cũng đã quên xem thời gian, sau thấy sắc trời không còn sớm, liền chạy nhanh đã trở lại. Đây là nàng cho hắn quy định, mặt trời xuống núi trước, đừng động có hay không đánh tới con mồi, đều cần thiết xuống núi. Một cái như thế nghe lời, vì cho nàng trích trái cây có thể toàn một ngày núi rừng nam nhân, còn lớn lên như vậy thuận mắt, này nếu là nhường cho nữ nhân khác, giống như thật là có điểm luyến tiếc. Đối chính mình đột nhiên toát ra ý tưởng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Ôn Hiển Châu chạy nhanh tách ra đề tài, Lý Bộ Đầu hôm nay tới, còn cầm 10 cân thịt ba chỉ, 2 chỉ gà, 2 vại mật ong, một vò tử dầu cải tới. Kia hắn phu nhân bệnh hẳn là hảo, hắn ngày đó liền nói, nếu là hắn phu nhân bệnh bị ngươi y y hảo, hắn nhất định tự mình tới cửa trí tạ. Là, Lý Bộ Đầu nói nàng phu nhân đều đã có thể tự mình chiếu cố tiểu hải tử. Đây đều là ngươi công lao. Nào đó đại nam nhân mãn nhãn sùng địch, nhìn một người tiếp một người ăn quả dại tử tiểu nữ nhân, thật đúng là càng xem càng thích xem, thấy thế nào đều xem không đủ là chuyện như thế nào. Nếu không phải bụng cục lỗi thời kêu một tiếng, này hai người một cái liền cố ăn, một cái liền cố phát hoa si, đều đã quên ăn cơm vấn đề. Này trái cây ăn quá ngon, ăn ngon đến ta đều đã quên nấu cơm cho ngươi. Ôn Hiển Châu hì hì cười chạy nhanh đi rửa tay, chuẩn bị làm cơm chiều. 3 cân thịt ba chỉ 1 cân dùng để xào đồ chua, dư lại nhị cân thiết tiểu khối vương thịt kho tàu, đến lúc đó lại phóng điểm khoai tây khối đi vào, ân, ngâm lại đều ăn ngon. Ăn ngon như vậy đồ ăn, tự nhiên muốn phối hợp cơm mới ăn ngon. Suy xét đến mùa hạ ở trong phòng nấu cơm giường đất nhiệt vô pháp ngủ, phía trước đáp lều liền không hủy đi, như vậy mùa hạ liền có thể ở lều nấu cơm, mùa đông ở dịch vào nhà đi. Lều hai nồi nấu một cái bữa cơm, một cái hầm thơm ngào ngạt thịt ba chỉ. Bao gồm mấy cái hải tử ở bên trong, mấy người này đều quá có thể ăn, 1 cân thịt ba chỉ cũng chỉ là mượn mượn hương vị, chủ yếu vẫn là muốn nhiều phóng một ít đồ chua đi vào. Hậu viên đồ ăn hầm tuy rằng là vốn có, nhưng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, sớm không thể dùng. Suy xét đến mùa đông chứa đựng đồ ăn yêu cầu như vậy cái đồ ăn hầm, Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long Mạnh Hổ lợi dụng mấy cái buổi tối thời gian, rốt cuộc đem cái kia phế bỏ đồ ăn hầm sửa được rồi. Hiện tại cái này lại rắn chắc lại đại đồ ăn hầm chẳng những phô gạch xanh, còn phô đại lượng hòn đá đi vào. Có cái này đông ấm hạ lạnh đồ ăn hầm, các nàng chính mình chẳng những 1 năm 4 mùa không thiếu đồ ăn ăn, lợi dụng hảo, này đó đồ chua mùa đông lấy ra đi bán, nhất định có thể đổi không ít tiền bạc. Chương 86 đến tận nhờ. Cái này mùa mọi nhà cũng không thiếu rau xanh, nàng đồ chua liền tính đẩy ra đi, cũng sẽ không bán được mau. Nhưng tới rồi mùa đông mọi nhà cũng chưa đồ ăn ăn thời điểm, đến lúc đó nàng này một đĩa nhỏ đồ chua một mặt thượng bàn ăn, bảo đảm có thể bán cái giá tốt. Cho nên nàng hiện tại đi bán đồ chua, chỉ là trước nếm thử một chút, nếu có thể bị đại gia tán thành, đến lúc đó nàng liền có thể đại lỡ. Đến nỗi món kho, đương nhiên cũng muốn làm, bất quá có thể ăn đến khởi món kho người cũng không nhiều, nàng còn muốn suy xét một chút đại chúng khẩu vị. Ôn Hiển Châu chính là nghĩ như vậy, mới có thể đối chính mình ướp đồ chua rất có tin tưởng. Bởi vì thứ này ai đều mua nổi, doanh số nhất định sẽ không quá tiểu. Thì ba chỉ xào kim chi nàng tiếp trước ăn qua, cũng nếm thử đã làm, lại còn có làm thực thành công. Đêm nay nàng liền phải dùng này đó nhìn không chớp mắt kim chi, cho đại gia xào thịt ba chỉ ăn. Ôn Hiển Châu bưng một tiểu buồn kim chi từ hậu viện lại đây thời điểm, tức khắc bị trước mắt tình huống kinh ngạc đến ngây người ở. Mạnh Long Mạnh Hổ ở phía trước lôi kéo, Tuấn Huệ nhỏ bé cùng nàng nương ở phía sau đẩy, vài người hợp lực đẩy mạnh tới xe cút kít, đôi cả nhà đệm chăn quần áo linh tinh đồ vật. Để cho Ôn Hiển Châu ngạc nhiên còn không phải này đó, mà là nàng cái kia có cùng không có giống nhau cha cư nhiên cũng một bộ đại gia bộ dáng đi theo cùng nhau tới. Hoắc Tuấn vừa mới bưng kia sọt quả dại tử cũng đi theo nàng đi hậu viện, đem quả dại tử bỏ vào hầm. Nay sẽ thấy các nàng toàn gia đều tới, Hoắc Tuấn cũng có chút thấy mông, bất quá nhìn lên nàng nương đẩy xe cút kít có chút cố hết sức, hắn chạy nhanh qua đi tiếp nhận tới, đem xe cút kít đẩy mạnh trong viện. Đại tỷ, chúng ta bị mãi mãi đuổi ra ngoài. Mấy cái hài tử mỗi ngày buổi tối lại đây đều là cười ha hả, hôm nay lại có chút khiếp đảm, sợ đại tỷ cũng không cần bọn họ, như vậy bọn họ người một nhà cũng chỉ có thể đi ngủ lộ thiên địa. Kia sẽ nàng nương giúp đỡ nàng đánh nhau, Ôn lão thái thái nhất định sẽ làm khó dễ nàng nương, chuyện này nàng sớm đoán được. Vì an ủi đệ đệ muội muội, chủ yếu vẫn là vì an ủi nàng cái kia đáng thương nương, Ôn Hiển Châu chạy nhanh trả lời, đuổi ra tới liền đuổi ra tới, không có gì ghê gớm, về sau có đại tỷ một ngụm cơm ăn, liền sẽ không cho các ngươi cùng nương bị đói. Thứ gì như vậy khó nghe, ngươi hôm nay buổi tối sẽ không liền cho chúng ta ăn cái này đi. Né tránh Ôn Lễ thỏ qua tới cái mũi, Ôn Hiển Châu lạnh mặt trả lời, ta bị các ngươi đuổi ra ra môn thời điểm cái gì đều không có, hiện tại có thể ăn nổi cái này đã thực không tồi. Ai làm ngươi ngồi xuống kia chờ rèm pha, đuổi ngươi ra tới xem như nhẹ, nếu là dựa vào lão tử, lúc trước nên đem ngươi trầm lồng heo. Ôn Lễ nói tàn nhẫn lời nói thời điểm, vẫn luôn trừng mắt Hoắc Tuấn, hắn lại là ai? Sẽ không lại là ngươi ở đâu thông đồng tới dã nam nhân đi. Ôn Hiển Châu khí nghiến răng nghiến lợi công phu, Tuấn Huệ nhỏ bé bên kia vội la lên, cha, Hoắc đại ca là người tốt, đại tỷ gia phòng ở đều là Hoắc đại ca giúp đỡ cái. Như vậy à, kia còn kém không nhiều lắm, bất quá như thế nào mới che lại tầm gian, này nơi nào đủ chúng ta trụ? Ôn Hiền Châu đuổi ở Ôn Lễ bước vào trước cửa phản ứng lại đây, nhanh chóng ngăn trở hắn đường đi, sau đó ngón tay đại môn, thỉnh ngươi đi ra ngoài, nhà của ta không có khả năng làm ngươi loại này không xứng đương cha người trụ tiến bảo. Tiểu tiện nhân, phản ngươi. Ôn Lễ giơ lên bàn tay, bị Hoắc Tuấn gắt gao nắm lấy, cũng thuận thế ném ra, này nếu không phải xem ngươi là A Châu cha, ta hôm nay liên liên sặc sặc thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất. Ôn Lễ không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ đối hắn động thủ, ngươi, ngươi cái xú săn thú, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, nói cho ngươi, tới phía trước ta đều hỏi thăm rõ ràng, ngươi còn không phải là Lý Thôn cái kia lai lịch không rõ ngoại lai hộ, nói không chừng ngươi là phạm vào gì đại sự tội phạm quan trọng, trốn vào chúng ta loại địa phương này tị nạn tới. Chương 87 Hoàn Ly. Hoắc Tuấn phía trước nhất định chưa thấy qua ai sẽ có như vậy thân cha, mắt thấy hắn huyệt thái dương thượng gân xanh đều phồng lên, có thể thấy được là chân khí chứ. Liên Ôn Lễ kia phó bị nữ nhân đảo giống thân mình, Hoắc Tuấn một quyền là có thể làm hắn đi gặp Diêm Vương. Nếu đánh chết người không đền mạng, nàng hôm nay nhất định sẽ không ngăn chuyện này. Ôn Hiền Châu tiến lên giữ chặt Hoắc Tuấn, đem hắn mang ly Ôn Lễ xa một ít, lắc đầu khuyên đủ, không đáng giá Hoắc đại ca, cùng loại người này một mạng đổi một mạng quá mệt. Ngươi cài ăn cây táo, rào cây sung tiểu tiện nhân, ta còn tưởng rằng ngươi kéo ra cái này xú săn thú chính là lương tâm phát hiện, nguyên lai ngươi là như thế này tưởng. Đầy mặt xanh tím Ôn Nghiêm thị đánh tiến vào liền vẫn luôn cúi đầu, nhìn như liền nói chuyện sức lực cũng chưa, bất quá này sẽ lại mông màng ngẩng đầu, nộ mục trừng hướng Ôn Lễ, ngươi đi đi, đi tìm ngươi cái kia thân mật đi, về sau ta cùng Hải Tử đều không cần ngươi quản. Kia không được, hôm nay nếu không phải bởi vì cái này tiểu tiện nhân, ta cũng sẽ không bị trong nhà đuổi ra tới. Ôn Lễ vừa nói vừa bước vào phòng, hung hung hổ hổ thẳng đến đông phòng, mẹ nó, lão tử liền uống rượu tiền đều không có, ngươi cái tiểu tiện nhân cư nhiên còn có tiền phô gạch xanh, hồ giấy lều. Về sau lão tử liền trụ này phòng, Nghiêm Thanh Tố ngươi hái trụ nào, dù sao lão tử không muốn cùng ngươi trụ một phòng. Chờ thêm mấy ngày, lão tử liền đem tiểu hạt sen cái đó, đến lúc đó các ngươi đều đến cấp lão tử hảo hảo hầu hạ. Ôn lão thái thái chiêu này thật đúng là tàn nhẫn, cư nhiên đem Ôn lão ta một nhà đều đổi nàng nơi này. Nếu là không có Ôn Lễ, liền nàng nương cùng mấy cái hài tử, chẳng sợ lại nhiều mấy cái hài tử cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn nàng mỗi ngày đều đối mặt Ôn Lễ như vậy cái không phải người ra hỏa, còn quá mấy ngày muốn đem cái gì tiểu hạt sen cái đó. Nhìn nàng nương khí liền lời nói đều nói không nên lời, Ôn Hiển Châu liền hỏi nàng một câu, "Nương, ngài còn tính toán cùng người này quá đi xuống sao?" Nghiêm Thanh Tố nâng mặt nhìn khuê nữ sững sốt một chút, theo sau hiểu được khuê nữ ý tứ, cư nhiên thật dài thở ra một hơi, kiên định bất di trả lời, "Không, bất quá, ta muốn cùng hắn hòa ly." Nàng đoán nàng nương trên mặt thanh một khối tím một khối vết thương, còn có nàng nhìn không thấy trên người, nhất định là Ôn lão tam đánh. Nếu không như thế nào có thể làm nàng nương hạ như vậy đại quyết tâm? "Hảo, các ngươi hòa ly ta duy trì." Ôn Hiển Châu nói chuyển hướng Mạnh Long Mạnh Hổ, "Các ngươi mấy cái đâu? Đồng ý bọn họ hòa ly sao?" Mạnh Long vành mắt vẫn luôn là hồng, Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé càng là đã sớm khóc thành tiếng. Bất quá đương đại tỷ hỏi ra lời này thời điểm, mấy cái hài tử lại trong miệng một lời, "Chúng ta đồng ý bọn họ hòa ly, nương về sau có chúng ta. Ta về sau nhiều chém chút xài bán, có thể nuôi sống ta nương." Đây là Mạnh Long thái độ. Ta có thể cùng Hoắc đại ca học săn thú." Đây là Mạnh Hổ bảo đảm. "Ta có thể thêu hoa, chúng ta có thể nuôi sống nương." Ngay cả Ân Huệ nhỏ bé đều trợn tròn đôi mắt, con tuổi nhỏ là có thể nói ra nói như vậy. Mấy cái hài tử đều tỏ thái độ, Ôn Hiền Châu vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Ôn Lão Tam, bị chính mình thân sinh hài tử như vậy ghét bỏ, như thế nào còn có mặt mũi tồn tại. "Các ngươi này những bạch nhãn lang, bất hiếu tử, này sẽ tưởng đá văng ra lão tử, môn đều không có. Có hay không môn đã có thể không phải do ngươi, chuyện này chỉ cần ta nương kiên trì." "Mạnh Long, đi tìm Chu Lý Chính, thuận tiện lại đem Trần Tú Tài mời đến." Vừa thấy chính mình lão bà cùng bọn nhỏ là nghiêm túc, Ôn Lễ trong mắt xoay chuyển, có chủ ý. Muốn nói Ôn gia năm cái nhi tử ba cái gả đi ra ngoài khuê nữ đều ai nhất giống Ôn lão thái thái, thật đúng là chính là cái này Ôn lão tam Ôn Lễ. Chương 88 lấy tiền nàng nhận. Ôn lão tam trong mắt vừa chuyển, trong lòng liền có tính toán, dù sao cùng Nghiêm Thanh Tố hắn đã sớm quá đủ rồi, vừa lúc nhân cơ hội ném ra nàng cùng này mấy cái con chồng trước, đến lúc đó hắn liền có thể cùng Tiểu Hà Sen song túc song phi. Đến nỗi hài tử, Tiểu Hà Sen cũng có thể sinh, hắn còn sợ không có nhi tử tống chung sao mà. Bất quá Hòa Ly nếu là mấy cái tiểu thể tử cùng Nghiêm Thanh Tố nói ra, Ôn lão tam nhảy chân hét lên, tưởng Hòa Ly không phải là không thể, trừ phi các ngươi cấp lão tử 5 lượng bạc, không, 10 lượng. Nếu không lão tử liền bất hòa nàng Nghiêm Thanh Tố Hòa Ly, liền ăn bạn này, các ngươi phải nuôi sống lão tử. Từ khi nàng nương gả cho Ôn lão tam, Ôn gia người đối nàng nương xưng hô là Nghiêm thị, bên ngoài người còn lại là Ôn Nghiêm thị. Ngay cả nàng đều đã quên nàng nương còn có dễ nghe như vậy tên. Nghiêm Thanh Tố, hảo hảo nghe tên. Năm đó như vậy mỹ một nữ nhân, vừa mới 30 mấy tuổi, nhân sinh còn có hơn phân nửa không qua xong, dựa vào cái gì muốn treo cổ ở Ôn lão tam này viên ngoài cổ trên cây? 10 lượng không có, 5 lượng bạc ngươi nếu đồng ý cùng ta nương hòa ly, ta có thể đi tìm Lý Bộ Đầu mượn một mượn. Hoắc Tuấn liền đứng ở bên cạnh, nàng chưa nói tìm hắn mượn, đương nhiên là tưởng dọn ra Lý Bộ Đầu hù dọa Ôn lão tam. Có chút người ngươi cùng hắn giảng đạo lý là vô dụng, phải dùng quyền thế áp một áp, nếu không từ hắn làm ầm ĩ, người tốt là đấu không lại xú vô lại. Quả nhiên, Ôn Hiển Châu nhắc tới Lý Bộ Đầu, Ôn lão tam bên kia lập tức ngừng nghỉ. Âm thầm cân nhắc, kia sẽ liền nghe hắn nương nói tiểu tiện nhân nhận thức Lý Bộ Đầu, cư nhiên thật là có việc này. Hơn nữa 5 lượng bạc cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, nàng thật có thể từ Lý Bộ Đầu trong tay mà đến. Nếu ngươi có thể lấy ra tới 5 lượng bạc, lão tử liền tùy các ngươi tâm nguyện, cùng ngươi nương hòa ly. Ôn Hiển Châu cấp Hoắc Tuấn đưa mắt ra hiệu, "Hoắc đại ca, này còn muốn phiền toái ngươi đi một chuyến, đi tìm Lý Bộ Đầu, liền nói ta hướng hắn mượn 5 lượng bạc, đương nhiên, vay tiền nguyên nhân cũng đừng quên nói một chút, miễn cho về sau có người hối hận, đến lúc đó ta còn muốn tìm Lý Bộ Đầu đương cái chứng nhân đâu." Hoắc Tuấn tiểu gì thông minh, sớm tại Ôn Hiển Châu nhắc tới Lý Bộ Đầu khi liền minh bạch nàng có ý tứ gì. "Hành, ta mượn Vương đại thúc xe ngựa đi, nhất định thực mong là có thể gấp trở về." "Không cần, kia sẽ ta nghe Lý Bộ Đầu nói, hắn muốn đi Hoàng thôn phá án, phòng trừng này sẽ còn ở đâu, ngươi đi nơi đó tìm hắn, thực mong là có thể trở về." "Hành, vậy càng nhanh." Hai người kẻ sướng người họa, thật đúng là đem Ôn lão tam cấp che lại. Chờ đợi Hoắc Tuấn vay tiền trở về công vụ, Chu Lý Chính cùng Trần Tú Tài cũng tới rồi. Một ngày thời gian bị lần thứ hai gọi tới, Chu Lý Chính sắc mặt cực kỳ khó coi, dựa sơn thôn nếu là đều như các ngươi Ôn gia nhiều chuyện như vậy, ta xem ta cái này Lý Chính sớm muộn gì đến mà chết. Kia sẽ Chu Lý Chính ở nàng này không vớt được chỗ tốt, này sẽ nàng lại đem người gọi tới, tự nhiên không thể làm người một chuyến tay không. Mạnh Long, kia sẽ Lý Bộ Đầu đưa tới hai chỉ gà trống, ngươi đi lấy tới, cấp Lý Chính đại thúc một con, cấp Trần Tú Tài một con. "Không cần không cần, ta liền không cần." Trần Tú Tài vội nói. Trần Tú Tài đều nói như vậy, Chu Lý Chính tự nhiên cũng muốn khiêm nhượng một chút, "Ta tới là công sự, gà liền không cần cho, chỉ cần các ngươi về sau có thể thiếu cho ta tìm điểm sự so cái gì đều cường. Hiện tại đúng là cơm chiều thời gian, theo lý ta đều nên làm bữa cơm chiêu đãi một chút các ngươi." Ôn Hiển Châu một lóng tay nàng nương cùng mấy cái hải tử mang lại đây, còn đôi ở trong sân kia đôi đồ vật, nhưng các ngươi nhìn nhà ta hiện tại loạn, cho nên này hai chỉ gà, liền phiền toái các ngươi lấy về đi chính mình hầm ăn đi. Chương 89 chơi xấu. Kia chính là hai chỉ gà trống, cũng chưa nói cho lão tử hầm ăn, Ôn Lễ dùng cái mũi thật mạnh hừ một tiếng, vừa lúc bị Chu Lý Chính nghe thấy được. Ôn Lễ, ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, trong nhà ngoài ngõ đều là ngươi tức phụ một người ở vội, này hết thảy toàn thôn người đều có thể ra tới làm chứng. Như thế nào, hiện giờ hòa ly, ngươi còn muốn năm lượng bạc? Nhà ai nam nhân không phải mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, trong núi hán tử liền trông cậy vào này một đống sức lực cần lao mạng sống. Giống Ôn Lễ cái này không dài quá một bộ tuấn tiếu bộ dáng, cả ngày chơi bời lêu lổng tay ăn chơi ai lấy hắn đương cá nhân, cũng liền nghiêm thị vẫn luôn đem hắn đương cái nam nhân dựa vào. Hiện giờ như thế nào, không đáng tin cậy đi. Xuất sinh không bằng đồ vật, thật làm hắn xem thường. Ngày thường Chu Lý Chính thấy Ôn Lễ cũng chưa cái hòa nhã, hiện giờ hắn còn một bộ không phục bộ dáng, Chu Lý Chính có thể không tức giận sao? Hùng chi Ôn Hiển Châu còn như vậy sẽ là người, này hai chỉ gà một đưa, Ôn lão tam còn tưởng có lời hay nghe. Năm lượng bạc ta đều phải thiếu, sớm biết tiểu tiện nhân nơi này còn có hai chỉ gà, ta nên lại nhiều yếu điểm. Ôn Lễ lời này nói xong không đợi Chu Lý Chính nói gì, Trần Tú Tài đem lời nói tiếp nhận đi hỏi, vậy ngươi đòi tiền danh mục là cái gì? Theo ta được biết, chúng ta quốc gia phu thê hòa ly, nếu nhà gái vô sai lầm, nhưng đều là nhà trai phải cho nhà gái một ít tiền bạc. Kia nếu là nói như vậy Chu Lý Chính loát loát chính mình kia mấy cây dâu, nghiêm trang nói, nghiêm thị từ khi gả tiến Ôn gia, sinh ba cái nhi tử, hai cái khuê nữ, lại là dậy sớm tham vãn làm việc, thật đúng là không có gì sai lầm. Nàng như thế nào chưa từng có sai, nàng không hiếu thuận ta nương. Ôn Lễ sợ lập tức liền phải tới tay bay, chạy nhanh cấp Ôn Nghiêm thị mạnh mẽ hơn nữa một cái tội. Kia nàng lại là như thế nào không hiếu thuận con mẹ ngươi? Không ngại nói đến nghe một chút. Trần Tú Tài lại hỏi. Nàng Ôn Lễ ngẩng đầu nhìn thấy này tam gian tân phòng, càng có lời nói, nàng giúp người ngoài khi dễ ta nương, chiếm nhà ta tiện nghi, bá chiếm nhà ta bất động sản. Ngươi nói người ngoài chỉ chính là Á Châu. Lần này là Chu Lý Chính hỏi. Đúng vậy, tiểu tiện nhân đã bị Ôn gia trục xuất hộ tịch, độc lập môn hộ, chính là cái người ngoài. Nhưng Nghiêm thị lại giúp đỡ cái này người ngoài, cùng ta nương đánh nhau, liền bởi vì cái này, ta nên hưu nàng, còn cùng cái gì ly? Ở cổ đại bị hưu có thể so hòa ly khó nghe nhiều, thậm chí có nữ nhân bởi vì không tiếp thu được chính mình bị hưu, xoay người liền đi gặp Diêm Vương. Nghiêm thị sớm đã khí liền sẽ run run, một câu đều nói không nên lời, nào còn có sức lực thế chính mình cách cỏ. Chu Lý Chính nhìn Nghiêm thị bất tức dạng, âm thầm lắc lắc đầu, thật muốn xoay người rời đi, nhưng lại tưởng tượng Ôn Hiền Châu cùng Lý Bộ Đầu kia tầng quan hệ. Tính, liền tính xem ở kia chỉ gà phân thượng. Nếu ngươi cũng biết A Châu là cái người ngoài, vậy các ngươi Ôn gia người còn tới nơi này làm ầm ĩ cái gì? Nhân gia hoa bạc mua đất nền nhà, chính mình lại hoa bạc cái phòng ở, các ngươi Ôn gia người lại dựa vào cái gì muốn trụ tiến bảo? Chu Lý Chính có thể ở dựa sơn thôn đương mười mấy năm Lý Chính, há có thể làm Ôn Lễ loại này không học vấn không nghề nghiệp tay ăn chơi khó trụ, nói mấy câu liền hỏi hắn á khẩu không trả lời được. Chu Lý Chính âm thầm đắc ý bĩu môi, kia chỉ gà, hắn không phải ăn không trả tiền, nếu không nghiêm thị như vậy bất ức, A Châu lại có bản lĩnh, một cái nữ hoa cũng đấu không lại Ôn Lao Thái Thái cùng Ôn Lễ cái này xú vô lại. Ôn Lễ đích xác á khẩu không trả lời được, bất quá hắn cũng có tính toán của chính mình, nàng Ôn Hiền Châu nếu là dám đổi ý không cho hắn bạc, kia hắn liền bất hòa nghiêm thị hòa ly, liền ăn vạ này không đi rồi. Chương 90 đoạn sạch sẽ. Ôn Hiền Châu như thế nào không biết Ôn Lão Tam là tính thế nào. Đánh giá Hoắc Tuấn cũng mau trở lại, nàng mới mở miệng nói, ta nương từ khi gả tiến Ôn gia liền không quá một ngày ngày lành, hiện giờ ta cũng là tưởng tiêu tiền mua ta nương có thể quá một cái ngừng nghỉ nhật tử, không phải năm lượng mà sao, vừa lúc còn có người nguyện ý mượn, chúng ta nhận. Nếu bọn họ kẻ muốn cho người muốn nhận, kia chuyện này liền dễ làm. Trần Tú Tài nhìn Chu Lý Chính, vậy cho bọn hắn nhân lúc còn sớm làm đi. Không được, hiện tại còn không thể làm. Sợ bạc lấy không được tay, Ôn lão tam có tính toán của chính mình, bạc không bắt được tay, ta tuyệt không cùng Nghiêm thị hòa ly. Ôn lão tam vừa dứt lời, Hoắc Tuấn liền sải bước đi đến, bạc đã mở tới. Hoắc Tuấn xuất hiện cũng quá kịp thời, Ôn Hiển Châu đều hoài nghi hắn có phải hay không vẫn luôn liền tránh ở bên ngoài. Nghe xong Ôn Lão Tam những lời này, cảm thấy là thời điểm nên xuất hiện, mới cầm 5 lượng bạc đi ra. Chu Lý Chính cùng Trần Tú Tài kiểm tra rồi một chút bạc số lượng, không nhiều không ít, vừa lúc 5 lượng, sau đó giao cho Ôn Lễ, lấy hảo, đây chính là Lý Bộ Đầu mượn cấp A Châu bạc. Ngươi ngày sau nếu là có đổi ý chi tâm, còn tới khi dễ các nàng mẹ con, nói vậy Lý Bộ Đầu cũng là không thể đáp ứng. Ôn Lão Tam vừa nhìn thấy bạc, hai con mắt phong quang, Tiểu Hà Sen vẫn luôn muốn một hộp thượng đẳng phấn mặt, còn có cái kia phấn hồng máy lụa, điểm tâm, cửa hàng đường bánh. 5 lượng bạc chính là có thể làm thật nhiều sự đâu. Hiện giờ hắn chẳng những băng nghiêm thị cùng này mấy cái con chồng trước, còn phải 5 lượng bạc. Loại mỹ sự này, đổi ý, ai đổi ý hắn đều sẽ không đổi ý. Ôn lão tam chạy nhanh tiếp nhận bạc, cười ha hả cất vào trong lòng ngực, Chu Lý Chính xin yên tâm, ta Ôn Lễ tuyệt không đổi ý. Không đổi ý liền chạy nhanh ấn dấu tay. Chu Lý Chính hừ nói, Hoa Ly công văn Trần Tú Tài đã viết hảo, Ôn Lễ vội gấp không chờ nổi ấn thượng chính mình dấu tay, đến phiên Nghiêm thị thời điểm, nàng tuy rằng chần chờ một chút, nhưng cũng thực mau liền ấn xuống dấu tay. Hoa Ly thư tổng cộng 4 phần, hai cái đương sự các 1 phần, Chu Lý Chính cùng Trần Tú Tài này hai cái nhân chứng trong tay cũng các 1 phần. Ở thời đại này vô luận là hưu thê vẫn là Hoa Ly, đều so phòng ốc mua bán đơn giản. Cứ như vậy tờ giấy, hai cái sinh năm cái hải tử phu thê liền biến thành người qua đường. Ôn Lễ suy bạc, cầm Hoa Ly thư, thử tiểu khúc lung lay đi ra phòng, mà khi hắn nghe thấy trong nồi thịt hương vị, lại đem chân dừng, cho ta thịnh một chén thịt, lao tử ăn thịt lại đi. Tương mở, Ôn Hiển Châu hận nghiến răng nghiến lợi, nhà ta thịt chính là ném văng ra huy cầu, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi loại người này ăn. Lan, chạy nhanh lăn ra nhà của ta. Đừng nói nàng chỉ là mượn này phó thân mình, liền tính nàng hiện tại thật là này một đời Ôn Hiển Châu, như vậy cha nàng đều sẽ không nhận. Ôn Hiển Châu cũng mặc kệ những cái đó, cầm lấy côn đồng, liền bắt đầu hướng ra xua đuổi Ôn Lão Tam. Tiểu tiện nhân Ôn Lễ vừa định muốn nhấc tay đánh Ôn Hiển Châu, bất quá nhìn lên thấy Hoắc Tuấn, tức khắc khéo, các ngươi chờ ta làm giàu ngày đó, liền thịt vị đều không cho các ngươi nghe. Mấy cái hài tử, bao gồm Nghiêm thị bản nhân, Ôn Lễ ở thời điểm, hận hắn, oán hắn, nhưng này sẽ vừa thấy người khác thật đi rồi, Nghiêm thị trước khống chế không được khóc lên, kế tiếp là ơn huệ nhỏ bé, còn khóc kêu đuổi theo 2 bước. Con hảo mạnh long mạnh hổ không giống nàng nương cùng ơn huệ nhỏ bé như vậy không tiền đồ. Chuyện này Chu Lý Chính xử lý không tồi, Ôn Hiền Châu một cao hứng, chẳng những cấp 2 người một người cầm 1 con gà, còn đem ướp tốt đồ chua cho bọn hắn từng người trang 1 chén lớn. Chương 91 ăn ngon đồ chua. Nàng làm đồ chua tỏi hương ớt cay cũng chưa thiếu phóng, lại vẫn luôn trên mặt đất hầm phóng, lạnh lạnh, ở mùa hạ ăn một ngụm, chính là thực ngon miệng. Ôn Hiển Châu đối chính mình làm đồ chua rất có tin tưởng, nhìn thấy Trần Tú Tài ra đại môn liền gấp không chờ nổi ăn một ngụm, nhìn dáng vẻ tuy rằng cay chứ, nhưng lại không được gật đầu, trong lòng càng thêm tự tin. Cái này mùa cải trắng củ cải đều đủ lớn, rau dại cũng không ít, bán đồ chua đúng là thời điểm. Nương, tớ huệ nhỏ bé, các ngươi đều đừng khóc, chờ ta cho các ngươi làm tốt ăn. Ân Huệ nhỏ bé vừa nghe có ăn ngon, lập tức liền không khóc, ta sớm đều ngửi được mùi hương, đại tỷ, là lại hầm thịt sao? Ân, trong nồi là thịt ba chỉ hầm khoai tây, chờ hạ đại tỷ lại cho các ngươi làm một đạo kim chi xào thịt ba chỉ. Có một đạo đồ ăn là được, còn xào gì đồ ăn? Nghiêm thị chạy nhanh lau một phen mặt, lại đây muốn ngăn lại Ôn Hiền Châu, này về sau cả gia đình người ăn cơm, ngươi mãi mãi lại một cái lương thực cũng chưa cho chúng ta, A Châu, tỉnh điểm đi. Không có việc gì đương, ngày mai ta mang Ân Huệ nhỏ bé đi trấn trên bán đồ chua, nếu nguồn tiêu thụ hảo, liền lại nhiều mua mấy cái đồ chua cái bình, về sau chúng ta một nhà liền có cơm ăn. Vừa mới cùng Ôn lão tam hòa ly, Nghiêm thị tuy rằng cũng không biết cái gì kêu đồ chua, nhưng nơi nào có tâm tình hỏi thăm, chỉ có thể yên lặng ngồi xổm trên mặt đất cấp đại khuê nữ nhóm lửa. Mạnh Long Mạnh Hổ giờ phút này chính vây quanh Hoắc Tuấn, dường như là ở lãnh giáo săn thú sự. Ôn Hiền Châu nhìn mấy cái đệ đệ muội muội, trong lòng có tính toán của chính mình, Mạnh Long mới 12, Mạnh Hổ 10 tuổi, Ân Huệ nhỏ bé 8 tuổi. Như vậy tuổi tác thực tế đúng là đọc sách hảo tuổi, nếu nàng mua bán làm thành, liền đem bọn họ đều đưa vào Trần Tú Tài học đường đi, mới sẽ không làm cho bọn họ còn tuổi nhỏ liền vào núi săn thú. Đem đã hầm tốt đồ ăn thịnh ra tới trang trong buồn, nồi xoát sạch sẽ, đảo tiến một chút dầu cải, đem thịt ba chỉ rán xào một chút, 8 phần thục lúc sau, ở phóng kim chi tiếp tục rán xào. Ân, chính là cái này vị, quả thực là ăn quá ngon. Ôn Hiền Châu gấp không chờ nổi nếm một ngụm, lại chạy nhanh nhét vào nàng nương trong miệng một ngụm, nương nguyên nếm thử ăn ngon không? Nàng kẹp cũng không phải thịt, Nghiêm thị đều giật mình mở to hai mắt nhìn, đây là ngươi nói đồ chua, ăn ngon, ăn rất ngon, này đồ ăn thực khai vị, nương này sẽ đều cảm thấy đói bụng. Được đến nàng nương khẳng định, Ôn Hiền Châu càng cao hứng, ngươi khuê nữ bản lĩnh đại đi. Lúc này tin tưởng ta có thể dưỡng các ngươi đi. Tin tưởng, nương tin tưởng, chỉ là Nghiêm thị nhìn về phía vẫn luôn tìm sống làm Hoắc Tuấn, một chút tới nhiều người như vậy ăn ngươi uống ngươi, nương liền sợ hủy hoại ngươi hảo nhân duyên. Nương ngài hiểu lầm, ta cùng Hoắc đại ca không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta thực tế chính là ở bên nhau hợp tác buôn bán quan hệ. Là như thế này a? Nghiêm thị trên mặt rõ ràng ảm đạm một chút, nương còn tưởng rằng hai người các ngươi. Thật tốt tiểu tử, diện mạo cũng không tồi, lại có khả năng, còn không chê ngươi bị lui quá hôn. Ta mới bao lớn a, không đổi, về sau hảo tiểu tử sẽ càng nhiều, đến lúc đó bảo đảm tìm một cái làm ngài vừa lòng. Ngươi cũng không nhỏ, nếu có thích hợp, vẫn là phải gả nhân tài đối. Nàng như thế nào lại quên thời đại này nữ tử 16 không gả, 17, 8 liền tính lớn tuổi. Đã biết đương, ta sẽ nghiêm túc suy xét gả chồng sự, hiện tại ngài đem đồ ăn đều bưng lên đi thôi, ta đi đồ ăn hầm ở kẹp một ít đồ chua. Hiện tại hầm củ cải, dưa chuột, các cánh, trường đậu, còn có rau dại ướp đồ chua, các loại đồ chua đều có thể ăn. Chương 92 lại cự hắn một lần. Vì trang này đó đồ chua, nàng cố tình mua rất nhiều ăn vặt đĩa, một đĩa đĩa đồ chua một mặt thượng bàn, nhà nàng bàn ăn nhìn lập tức liền không giống nhau. Bởi vì có Hoắc Tuấn ở, bắt đầu Nghiêm thị nói cái gì đều không muốn thượng bàn ăn cơm, sau lại vẫn là Hoắc Tuấn đi thỉnh, Nghiêm thị mới bằng lòng bưng những cái đó quy củ. Lớn lớn bé bé 6 khẩu người, liền 4 cái ghế, vừa mới Hoắc Tuấn cũng phát hiện chuyện này, len ken lại bắt đầu làm thợ một sống. Hoắc Tuấn làm tân ghế ngày mai mới có thể hoàn công, cũng may có giường đất, như vậy đem bàn ăn hướng giường đất biên một dịch, trên giường đất ngồi 2 cái, dư lại 4 người ngồi ở trên ghế vừa lúc. Nhìn phong phú bàn ăn, mấy cái hài tử thực mau hưng phấn lên, từng ngụm ăn cái gì đều nói tốt ăn. Thấy bọn nhỏ vui vẻ, Nghiêm thị trên mặt mây đen cũng tăng hẳn ra, thầm nghĩ, trước kia Ôn Lễ cũng chưa bao giờ quản quá bọn họ, về sau nàng thêu hoa tiền không bao giờ dùng cấp Ôn lao thái thái, cũng không cần cấp kia cả gia đình làm châu làm ngựa, hòa ly chỗ tốt nhiều như vậy, nàng còn có cái gì hảo khổ sở. Nhìn nàng nương vui vẻ, Ôn Hiền Châu này trái tim mới bùng. Chú ý nhân gia ăn cơm dùng mâm chén trang đồ ăn, các nàng gia trực tiếp dùng gốm sứ buồn. Một bữa cơm ăn xong, trên bàn 2 buồn thức ăn chỉ không, ăn vặt đĩa đồ chua cũng đều ăn sạch hết, ngay cả kia một nồi to cơm đều một cái không thừa. Nhìn trên bàn chỉ còn lại có không mâm không chén, Nghiêm thị âm thầm sốt ruột, lại nhịn không được thở dài một hơi. Hoắc Tuấn thấy thế, vội từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, đưa cho Nghiêm thị, "Ta hiện tại trên người liền này mấy lượng bạc, chờ ngày mai ta lại cho ngài lấy một ít lại đây, đủ người một nhà căng thượng một năm." "Không cần không cần, này sao lại có thể, ta như thế nào có thể bắt ngươi bạc?" Nghiêm thị biên trốn biên đi xem khuê nữ sắc mặt, thầm nghĩ, còn nói hai người không gì quan hệ, không quan hệ người này như thế nào ra tay như thế rộng rãi. Ôn Hiền Châu cũng không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ đột nhiên tới chiêu thức ấy, cũng ngây ngẩn cả người, "Hoắc đại ca, ngươi cho ta nương bạc làm cái gì?" Thực tế bắt đầu hắn thật không tưởng quá nhiều, chỉ là đoán được Á Châu nương kia vẻ mặt mây đen nhất định là bởi vì không có tiền, liền tưởng đem mang ở trên người bạc đều lấy ra tới, làm cho trưởng bối an tâm ở lại. Bất quá Ôn Hiền Châu như vậy vừa hỏi, Hoắc Tuấn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nghẹn nửa ngày mới trả lời, liền tính là ta cho ngươi xính lễ đi, dù sao hai ta sớm hay muộn đều là muốn thành thân. Ai cùng ngươi nhìn nàng nương mặt lộ vẻ vui mừng, đâu chỉ nàng nương, mấy cái hài tử cũng đều đi theo cười rộ lên, Ôn Hiền Châu cũng đỏ mặt, chạy nhanh kéo Hoắc Tuấn liền đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài nói. Vừa mới sắc hắc, hai người đứng ở bên ngoài nói chuyện, cũng đều có thể thấy lẫn nhau đều hồng một khuôn mặt. A Châu ta, Hoắc Tuấn mới vừa một mở miệng, đã bị Ôn Hiền Châu đánh gãy, Hoắc đại ca, ta phía trước liền cùng ngươi nói thực minh bạch, chúng ta có thể ở bên nhau làm buôn bán kiếm bạc, nhưng ta thật không thể gả cho ngươi. Ta cho rằng ngươi thay đổi chủ ý. Trong khoảng thời gian này hai người ở chung tốt như vậy, Hoắc Tuấn một bên tình nguyện thật cho rằng Ôn Hiền Châu thay đổi chủ ý. Ôn Hiền Châu cũng ý thức được điểm này, vội nói: "Hoắc đại ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta là bởi vì ngươi đáng tin cậy, cảm thấy cùng ngươi cùng nhau buôn bán sẽ không bị hố, mới quyết định muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Về sau vô luận là mua sắm heo xuống nước làm món kho, vẫn là thịt nướng xuyến, đều tính toán cùng ngươi làm một trận. Hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, nếu không cưới vợ, hắn kiếm như vậy nhiều bạc liền không có gì ý nghĩa. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu hai người có thể cùng nhau buôn bán, nói không chừng năm rộng tháng dài, chờ sinh ra tình ý, A Châu liền sẽ không cự tuyệt gả cho hắn. Hảo, chúng ta đây liền trước cùng nhau buôn bán, chuyện khác về sau lại nói." Chương 93 khuyên gả. Thực tế về sau nàng cũng không tính toán gả cho hắn. Nàng như vậy có thể hay không đem Hoắc Tuấn cấp chậm trễ, rốt cuộc hắn tuổi tác cũng không nhỏ. "Hoắc đại ca, nếu không ngươi ngày mai đi Trương bà mối gia đi một chuyến, nhìn xem có hay không thích hợp cô nương. Ta lại không vội mà tìm tức phụ, đi Trương bà mối gia làm cái gì? Không đồng ý gả hắn, còn muốn cho hắn tìm cô nương khác, Ôn Hiền Châu lời này cũng thật đem Hoắc Tuấn khí chứ." Hoắc Tuấn thở phì phì vừa ly khai, Ôn Hiền Châu mới phản ứng lại đây, chính mình như vậy khả năng có điểm quá đả thương người. Đi xa bóng dáng ăn mặc một thân cho đen sắc áo vải thô, đoạt đủng cũng là cái loại này bình thường nhất giá rẻ, nhưng hắn mỗi lần đảo bạc cho nàng, đều là có bao nhiêu đảo nhiều ít, chưa bao giờ do dự quá. Lần đầu thời gian dài như vậy nhìn chăm chú Hoắc Tuấn bóng dáng, người này cao cao đại đại, đi đường đều mang theo phong, thật đúng là rất nam nhân. Tuy rằng hắn không có gì tiền, chỉ là một cái săn thú, nhưng không thể nghi ngờ, gả chồng vẫn là gả như vậy mới đáng tin cậy. Nhưng nàng mới 16 tuổi, nay ở nàng kiếp trước còn chưa thành niên đâu, như thế nào gả chồng? trong miệng nói không cả, nhưng nhìn Hoắc Tuấn bóng dáng, nghĩ hắn khuôn mặt tuấn tú, cười rộ lên mặt nhà, trái tim nhỏ phịch đằng nhảy còn rất hoan thoát. Trong lòng có chút dao động, Ôn Hiền Châu vừa chuyển trở về, liền thấy nàng nương, nàng hai cái đệ đệ, đổ ở cửa con mắt ba mắt nhìn nhìn nàng. Hoắc gia tiểu ca nhất định là sinh khí. Nghiêm thị bái môn nhìn phía Hoắc Tuấn rời đi phương hướng nói: "Hoắc đại ca thật tốt người, liền như vậy bị ngươi khí đi rồi." Mạnh Long Mạnh Hổ cũng đầy mặt không cao hứng lẩm bẩm: "Các ngươi làm gì, đều cùng các ngươi nói, ta cùng Hoắc Tuấn chỉ là kết phường buôn bán quan hệ, chúng ta chi gian căn bản là không phải các ngươi tưởng như vậy. Nhưng vừa mới Hoắc đại ca đều phải cấp nương xính lễ. Hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm, 12 tuổi Mạnh Long đã sớm nhìn ra Hoắc đại ca thích hắn đại tỷ, mà bọn họ cũng thích Hoắc đại ca, nhưng hắn đại tỷ cư nhiên cự tuyệt Hoắc đại ca. Thật đúng là hoàng thượng không đội thái giám cấp. Nàng cái này đương sự đều không nắm này, nhìn em nàng nương cùng bọn đệ đệ cấp. Đó là bởi vì Hoắc đại ca cũng hiểu lầm, cho rằng ta tiếp thu hắn trợ giúp chính là muốn gả cho hắn, bất quá về sau tuyệt đối sẽ không, ta vừa mới đều đã cùng hắn nói rõ ràng. A Châu, ngươi không phải là bởi vì chúng ta liên lụy ngươi, mới cự tuyệt Hoắc gia tiểu ca đi. Nghiêm thị cân nhắc nửa ngày, mới cân nhắc ra như vậy cái lý do, bằng không nàng đại khuê nữ cũng không đốc, như thế nào cự tuyệt tốt như vậy nhân duyên. Nương ngài từ đâu ra loại này ý tưởng, các ngươi nào có liên lụy ta, không phải, thật sự không phải, ta chính là cảm thấy hiện tại bản chuyện cưới hỏi còn không phải thời điểm. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Nghiêm thị tâm tư trọng, vốn dĩ liền sợ liên lụy khuê nữ, cái này càng có điểm luẩn quẩn trong lòng. Ta thật là nghĩ như vậy, ta cự tuyệt hắn thật không phải bởi vì các ngươi, ta thực tế là bởi vì bị Tôn gia hãm hại, có chút sợ. Hoắc đại ca mới không phải Tôn Môn Khánh người như vậy. Ngày đó Tôn Môn Khánh tới, Tôn Huệ nhỏ bé thấy, vừa mới tẩy xong chén đua ra tới, nghe thấy đại tỷ nói như vậy, Tôn Huệ nhỏ bé cũng tham dự tiến phản bác đại tỷ hàng ngũ chúng tới. Nghiêm thị cũng gật đầu, "Ừ, ta cũng nhìn Hoắc gia tiểu ca cùng họ Tôn không phải một loại người. Ta đây cũng đến yêu cầu thời gian hoãn một chút đi, chuyện này về sau rồi nói sau. Bị người một nhà bức không có biện pháp, Ôn Hiền Châu chỉ có thể cấp ra như vậy bảo đảm." Nghe đại tỷ nói như vậy, Mạnh Long âm thầm đánh chủ ý, chờ ngày mai thấy Hoắc đại ca, hắn nhất định đem đại tỷ cùng bọn họ lời nói nói cho Hoắc đại ca, làm Hoắc đại ca lại nỗ lực hơn, nói không chừng đại tỷ liền đáp ứng hiện tại xuất giá. Chương 94 bán đồ chua. Cũng không biết là thật cùng Ôn Hiền Châu sinh khí, vẫn là bởi vì Nghiêm thị ở ngượng ngùng lại đây, Hoắc Tuấn cơm sáng không lại đây ăn, Ôn Hiền Châu cũng có chút mao. Hắn không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Lại nói, này lại không phải nàng lần đầu tiên cự tuyệt hắn. Nhất định đúng vậy, Hoắc Tuấn mới không phải keo kiệt như vậy người, nói không chừng hắn là vội vã vào núi, hoặc là có chuyện gì trì hoãn. Nàng hiện tại trong tay liền mua sắm heo xuống nước tiền đều không có, phía trước phía sau còn mượn Hoắc Tuấn 8 lượng bạc. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem này đó đồ chua lấy ra đi đổi một ít tiền trở về. Không thể lại đợi, Hoắc Tuấn không tới, nàng cùng Ân Huệ nhỏ bé cũng giống nhau có thể. Nguyên kế hoạch Ôn Hiền Châu tính toán mang theo Ân Huệ nhỏ bé đi gần một ít trấn trên bán đồ chua, nhưng lại tưởng tượng, trong trấn người không có huyện thành người có tiền, liền trực tiếp đi Phúc Cương huyện. Gần nhất đến huyện thành, Ôn Hiền Châu đầu tiên đi say tiêu lâu. Chu trưởng quầy vừa nghe tiểu nhị bẩm báo Ôn Hiền Châu lại mang đến ăn ngon, chạy nhanh đi vào hậu viện, người không có vào, thanh âm tới trước, Ôn cô nương lần này lại mang đến chút cái gì hiếm lạ thức ăn. Ôn Hiền Châu hôm nay tới, một là muốn bán đồ chua, nhị là muốn nhìn một chút say tiêu lâu lâu như vậy, như thế nào không tìm bọn họ tiếp tục mua sắm món kho. Như vậy ăn ngon món kho, nàng tính kế say tiêu lâu bán xong nhất định còn sẽ chủ động tìm bọn họ, bởi vậy nàng lúc đi còn cố tình nói Hoắc Tuấn là Lý Thôn. Vừa mới thông qua kia mấy cái đầu bếp, Ôn Hiền Châu đã hiểu biết một ít, nguyên lai say tiêu lâu không tìm nàng mua món kho nguyên nhân, là chính bọn họ đã sẽ làm món kho, tuy rằng hương vị không kịp nàng làm, nhưng phí tổn thấp, giá cả tiện nghi, đảo cũng nguồn tiêu thụ không tồi đâu. Chắc không được Chu trưởng quầy chịu hoa như vậy đại giá mua bọn họ những cái đó món kho, nguyên lai là có tính toán của chính mình. Say tiêu lâu đầu bếp đều là nhất lưu, mọi người đều là người thạo nghề, liền tính sờ soạn chính mình làm, không đạt được cùng nàng làm giống nhau như lúc, nhưng hương vị cũng nên sẽ không kém quá nhiều. Món kho chính bọn họ có thể sờ soạn làm, này đó đồ chua cũng nhất định khó không được này đó đầu bếp. Ôn Hiền Châu trong lòng có tính toán, liền cười trả lời, chưa nói tới cái gì hiếm lạ thức ăn, bất quá chỉ cần loại đồ vật này hướng trên bàn cơm một mặt, bảo đảm có thể làm những cái đó ăn không ngon người ăn uống mở rộng ra. Cho nên ta liền cấp này đó tiểu thái nổi lên một cái thỏa đáng tên, tiêu khai vị đồ ăn. Khai vị đồ ăn, tên hay, cũng không biết có thể hay không thật làm được làm những cái đó các lao ra khai vị. Này những kẻ có tiền, vô luận ngươi đẩy ra thật tốt ăn đồ ăn, mấy đốn liền ăn nhị. Tỷ hai hôm nay là ngồi trong thôn chở thuê xe ngựa tới, một người 4 văn tiền xe, tự nhiên đồ chua không thể thiếu mang. Nhị cân trang đồ chua cái bình là nàng cùng Mạnh Long Mạnh Hổ sáng sớm đi trấn trên mua trở về. Vì thế nàng còn đem Lý Bộ Đầu đưa tới 2 vại mật ong cấp bán. Nàng đoán được này 2 vại mật ong nhất định không tiện nghi, nhưng vẫn là không nghĩ tới thứ này như vậy đáng giá, 2 vại mật ong liền bán 400 văn, này vẫn là người mua thấy các nàng vội vã dùng tiền, đệ nặng giới vui tươi hớn hở mua đi. Tới rồi mùa thu, đồ chua cái bình rõ ràng trướng không ít. Lúc trước như vậy đại đồ chua cái bình, mới 20 văn tiền một cái. Hiện tại giống loại này nhị cân trang tiểu đồ chua cái bình, đều không thể thiếu 20 văn. Cũng may mật ong không thiếu bán tiền, Ôn Hiền Châu một chút liền mua 10 cái đồ chua cái bình, trở về lúc sau cọ rửa sạch sẽ, không làm hơi nước, sau đó đem hầm đồ chua mỗi dạng trang một vỏ tử, bỏ vào tân mua đại sọt tre, đắp lên hậu bố, như vậy đại gia cũng chỉ là có thể ngửi được vị, nhưng vẫn cũng chưa nhìn thấy nàng nói khai vị tiểu thái trưởng gì bộ dáng. Chương 95 muốn giá cao. Nàng bối sọt trang có 6 cái bình, Ân Huệ nhỏ bé sức lực tiểu, bối 4 cái. Ôn Hiền Châu mở ra đặt ở trên cùng kim chi, tìm đầu bếp muốn tới một cái ăn vật đĩa, một đôi chiếc đũa, gắp một ít đi vào, dặn dò nói, cái này kêu kim chi, tuy rằng không phải tàn nhẫn, nhưng không thể ăn ớt cay vẫn là phải chú ý chút, tốt nhất ăn ít. Chu trưởng bày liền không thể ăn nước cay, nhưng vẫn là gấp không chờ nổi ăn trước một ngụm, theo sau xoạch chép miệng, sau đó lại gấp một ngụm, gật gật đầu, "Ừ, không tồi, tuy rằng có chút cay vị, nhưng còn có thể tiếp thu." Mấy cái đầu bếp ở Chu trưởng bày bày mưu đặt kế hạ, cũng lại đây một người nếm một ngụm, sau đó đều không được gật đầu, này nói kim chi bên trong phóng liêu thực đủ, đích xác có thể tạo được khai vị tác dụng. Kế tiếp Ôn Hiền Châu lại đem mặt khác mấy thứ cho đại gia nếm nếm, tự nhiên lại là một trận khen ngợi. "Nói đi Ôn cô nương, này 10 cái bình khai vị đồ ăn ngươi tính toán muốn mấy trăm văn tiền?" Chu trưởng bày cố ý nói như vậy, đương nhiên là sợ Ôn Hiền Châu công phu sư tử ngoạn. Này đó tiểu thái ăn ngon là ăn ngon, nhưng đều là một ít không chấp mắt rau xanh rau dại chế tác, mấy trăm văn tiền, hắn cảm thấy chính mình đã không thiếu cho. Mấy trăm văn tiền. Ôn Hiền Châu cười cười, Chu trưởng quầy, khác không nói, liền nói này 10 cái bình cũng muốn 200 văn, huống chi ta này đó tỉ mỉ chế tác tiểu thái, bằng nhà ngươi này vài vị đầu bếp, món kho đều có thể nghiên cứu ra tới, gì xấu ngày sau không thể chính mình chế tác. Chu trưởng quầy trừng mắt nhìn mấy cái đầu bếp liếc mắt một cái, ám trách bọn họ không nên lắm miệng. Mấy cái đầu bếp có thể cùng Ôn Hiền Châu nói thật, một là biểu hiện bọn họ cũng không phải mấy cấp, nhị là tưởng hướng nàng lãnh giáo, vì sao bọn họ làm được món kho như thế nào còn cùng nàng làm không phải một cái vị. kia có thể một cái vị sao? Nàng thả như vậy nhiều trung dược đi vào, liền tính bọn họ có thể đoán được một hai dạng, cũng không thấy đều có thể đoán được. Bất quá này đó đồ chua, có thể so món kho hảo chế tác, cho nên lần này nàng bán nhưng không đơn thuần là đồ chua, mà là chế tác kỹ thuật. Mọi người đều là minh bạch người, Chu trưởng quay tưởng tượng chính mình lớn như vậy từ lâu, cũng đích xác bởi vì những cái đó món kho không thiếu kiếm bạc, liền cười gật gật đầu. Kia Ôn cô nương liền nói cái giá đi, bất quá ta còn là cái kia ý tứ, này đó đồ ăn chỉ cho phép bán cho chúng ta một nhà, nếu không này đồ ăn cũng chỉ là đồ ăn giá trị. Có cái này phụ gia điều kiện, nếu say tiêu lâu có thể thực mau chính mình học được cướp đồ chua, kia nàng đồ chua sinh ý lại làm không nổi nữa. Hai lượng bạc một vại, 10 vại đồ chua 20 lượng, thiếu một văn đều không bán, hơn nữa ngài nói không được cơ hội, ta cũng chỉ có thể cho các ngươi một năm thời gian. Ôn Hiển Châu lời này vừa ra, trước không nói say tiêu lâu người là cái dạng gì phản ứng, Ôn Huệ nhỏ bé trước dọa chạy nhanh hướng đại tỷ phía sau tàng đi. Đại tỷ cũng quá dám chào giá, một vại đồ chua liền dám muốn 2 lượng bạc, kia bọn họ một nhà tối hôm qua ăn nhiều như vậy, sáng nay lại ăn rất nhiều, chẳng phải là ăn rất nhiều bạc. Ôn cô nương Chu trưởng quầy cũng lanh hạ mặt, ngươi cũng biết thượng đẳng thịt ba chỉ mới muốn 40 văn một cân, ngươi này không chớp mắt tiểu thái liền phải nhiều như vậy bạc, ta tưởng nhà ai đều không thể hoa như vậy đại giá mua này đó đồ ăn, xem ra ngươi chỉ có thể như thế nào lấy tới, lại như thế nào lấy về đi. Không quan hệ Chu quầy triển lãm, nhà ngươi không cần, ta liền lại đi nhà khác tiệm cơm nhìn xem, nếu thật không ai mua, ta đây tình nguyện lại lấy về đi, cũng tuyệt không bán rẻ. Ôn Hiển Châu đem sở hữu cái bình đều cái hảo, trước giúp Ôn Huệ nhỏ bé đem sọt tre bối hảo, sau đó ngồi xổm xuống thân đang muốn đem chính mình sọt tre cong lên tới, liền nghe Chu trưởng quầy mở miệng hỏi, 10 lượng bạc như thế nào? Nếu Ôn cô nương đồng ý, liền không cần bị liên lụy lại đi nhà khác thấp hèn cầu người. Chương 96 mua bán nói thành. Ôn Hiển Châu ha hả cười trả lời, ta ban chính là thức ăn, chưa nói tới thấp hèn, chúng chi lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, đến lúc đó mọi nhà đều lấy không ra rau xanh bán, này đó đồ chua đoạt không đoạt tay, các ngươi này đó mở tiệm cơm hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Chu trưởng bày đúng là nghĩ tới điểm này, mới bằng lòng ra 10 lượng bạc giá cao tiền. Nhưng ta cảm thấy này đó khai vị đồ ăn cũng không phải thực hàm, Ôn cô nương xác định này đó khai vị đồ ăn có thể đặt đến mùa đông. Ôn Hiển Châu cong môi cười, Chu trưởng quầy, nếu ngài ra đầu bếp vẫn luôn nghiên cứu không gian này đó khai vị đồ ăn như thế nào ước, liền trông cậy vào này 10 vại đồ chua tự nhiên là phóng không đến mùa đông. Bất quá nếu là bọn họ thực mong là có thể nghiên cứu minh bạch này đó đồ chua ướp phương pháp, kia chờ thêm chút thời gian, lập đông trước nhiều ướp một ít, ngài nói còn phóng không đến mùa đông sao? Chu trưởng quầy gật gật đầu, theo sau cười thương lượng nói, cô nương nếu bán chính là ướp kỹ thuật, sao không trực tiếp nói cho chúng ta biết thứ này như thế nào ướp, như thế nào bảo tồn, như vậy 20 lượng bạc chúng ta hoa cũng không ăn uổng. Ôn Hiển Châu ra vẻ khó xử lắc lắc đầu, ta sẽ làm thức ăn nhiều như vậy, tự nhiên là có sư phó sở giáo, bất quá sư phó của ta hiện tại đã qua đời, hơn nữa nàng mất chức cố tình dặn dò ta, tuyệt đối không thể lấy đem sở học đến chủ nghệ ngoại chuyện. Cho nên còn muốn thỉnh Chu trưởng quầy lý giải, bất quá nếu là các ngươi chính mình có thể nghiên cứu ra tới, vậy không tính ta phản bội sư phó. Nguyên lai đại tỷ sẽ nấu ăn là có sư phó giáo. Khó trách đại tỷ đột nhiên trở nên như vậy sẽ nấu ăn. Chính là đại tỷ là khi nào, ở đâu gặp được nàng sư phó? Cùng Ôn Huệ nhỏ bé giống nhau, ở đây vài vị đều biết, bao gồm Chu trưởng quầy, đều đối Ôn Hiển Châu nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Ôn cô nương nói như vậy, kia Chu Mỗ cũng liền không miễn cưỡng. Còn tưởng rằng Chu trưởng quầy không nghĩ muốn này đó đồ chua, phòng bếp quản sự vội la lên, "Chu trưởng quầy, Ôn cô nương không thể nói, không phải là chúng ta nghiên cứu không ra, chỉ cần ngài có thể lưu lại này đó khai vị đồ ăn." "Hành, vậy đều lưu lại đi, bất quá các ngươi đến mau chóng nghiên cứu chế tạo, nếu không chúng ta đã có thể mệt lớn." Ôn Hiển Châu cười ha hả giúp Ôn Huệ nhỏ bé dỡ xuống sọt tre, "Chu trưởng quầy nói đùa, những cái đó món kho nếu không thiếu kiếm bạc, nên tin tưởng chính mình phán đoán, này đó đồ chua cũng nhất định sẽ không làm ngài thiếu kiếm." Mượn Ôn cô nương cắt luôn, "Bất quá Ôn cô nương nhưng đến đáp ứng chúng ta, tuyệt đối không thể lại đem này đó đồ chua bán cho nhà khác." Đây là tự nhiên, bất quá nhà khác tiệm cơm nếu phát hiện say tiêu lâu đồ chùa bán phát hỏa, tống cổ người tới từ ngài này mua một ít trở về, đến lúc đó ngài cũng không thể đem chuyện này tính ở ta trên người. Chu trưởng bày âm thầm lắp bắp kinh hãi, khen, cảm ơn Ôn cô nương nhắc nhở, Chu mộ biết nên làm như thế nào, này đó khai vị đồ ăn, chúng ta liền lưu tại mùa đông bán ra. Đến lúc đó nhà khác muốn học, cũng muốn chờ đến sang năm có rau xanh khi mới như nữa, đến lúc đó cũng liền không sao cả ngoại không truyền ra ngoài. Chu trưởng bày quả nhiên đủ thông minh, nếu không nhân ra say tiêu lâu như thế nào vẫn luôn sinh ý bất bại. Ta đây liền lại nói cho các ngươi một cái đồ chua chứa đựng phương pháp, cái này tuyệt đối không tính phản bội sư phó. Nàng chế tác đồ chua có chính mình độc môn bí quyết, này đó đầu bếp cho dù học được như thế nào ướp đồ chua, cũng nhất định không bằng nàng ướp hương vị hảo. Nàng làm thức ăn tùy không thể nói độc nhất vô nhị, nhưng muốn cùng nàng làm giống nhau như lúc, kia còn muốn xem bọn họ bản lĩnh. Tay nghề không truyền ra ngoài, là sợ chính mình về sau không cơm ăn. Nhưng bảo tồn phương pháp không sao cả, dù sao liền tính nàng không nói, những người này chậm rãi cũng sẽ minh bạch, kia nàng còn không bằng dùng để làm nhân tình trực tiếp nói cho bọn họ. Chương 97 sư phó là Đỗ Nương. Ôn Hiển Châu nói xong bảo tồn phương pháp, Chu trưởng quầy chạy nhanh nói lời cảm tạ, đa tạ Ôn cô nương, ngày sau nếu là có gì tân thức ăn, nhớ rõ nhất định phải trước tới chúng ta say tiêu lâu. Hành, chỉ cần ngài cấp giá cả hợp lý, ta nhất định bảo đảm không bán cấp nhà khác. Đây là tự nhiên, chúng ta chính là đánh quá hai lần giao tế, Ôn cô nương nếu không phải cảm thấy say tiêu lâu trượng nghĩa, như thế nào tới lần thứ hai? Chu trưởng quầy nói rất đúng, kia A Châu lần sau có tân đồ ăn phẩm, nhất định trước đưa tới say tiêu lâu. Có lần này vui sướng hợp tác, nàng cùng say tiêu lâu liền tính đặt thành ăn ý, ngày sau lại có tân đồ ăn phẩm, phòng trường Chu trưởng quầy đều sẽ không cùng nàng có kẻ mặc cả. Không trả giá, nàng cũng không thể quá mức, tóm lại tiền nào của nấy đi. Tỷ hai ra say tiêu lâu một hồi lâu, Tấn Huệ nhỏ bé mới giật mình tỉnh lại, cuốn lên tới giữ chặt Ôn Hiển Châu tay, "Lại tỷ, ngươi chừng nào thì nhận quá sư phụ a?" "Chuyện này ta như thế nào không biết." Liên biết Ôn Huệ nhỏ bé sẽ hỏi, đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, Ôn Hiển Châu thần bí hề hề trả lời, "Chính là ta từ trong nhà bị đuổi ra tới mấy ngày nay, gặp được một cái kỳ quái bà, nàng dạy ta rất nhiều đồ vật, bao gồm nấu ăn, vẽ tranh, còn có như thế nào phân biệt dược thảo." "Kia quái bà người đâu?" "Thật sự đã chết." "Nga, khả năng đi, dù sao sư phó của ta trước khi đi thời điểm, nói chính mình thời gian không nhiều lắm, sau đó liền rời đi, ta cũng không rõ ràng lắm nàng hiện tại có phải hay không còn sống." Ôn Huệ nhỏ bé tin tưởng không nghi ngờ gật đầu, cảm kích nói, "Ta nói đại tỷ như thế nào đột nhiên biến không giống nhau, cái này ta cuối cùng minh bạch sao lại thế này, nguyên lai đại tỷ gặp một vị ghê gớm sư phó." Ôn Huệ nhỏ bé, chuyện này không được nói cho người khác, bao gồm Nương cùng Mạnh Long Mạnh Hổ, nếu không sư phó của ta nhất định sẽ trách ta không nghe lời. Là, đại tỷ, ta nhất định sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nhưng nàng thật sự quá tò mò, như thế nào sẽ có cái gì đều sẽ quái bà, còn cố tình bị đại tỷ cướp gặp. Ôn Huệ nhỏ bé nháy đẹp mắt to, vươn một ngón tay, đại tỷ, ta ở cuối cùng hỏi một câu, sư phó của ngươi có tên sao? Hẳn là có đi, bất quá nàng chưa nói chính mình kêu gì, liền nói làm ta kêu nàng Độ Nương. Độ Nương. Ân Huệ nhỏ bé lại lần nữa gật gật đầu, đại tỷ, ngày nào đó chúng ta trộm đi cấp Độ Nương tiêu tờ giấy tiền đi. Hảo hảo cảm tạ một chút Độ Nương, nếu không phải nàng, chúng ta cùng nương sợ là đều đến nói chết. Tiêu gì tiền giấy, nói không chừng sư phó của ta còn chưa có chết đâu. Đại tỷ nói cũng đúng. Quay đầu thấy một nhà bán bánh bao, Ân Huệ nhỏ bé lực chú ý rốt cuộc chuyển rời đến ăn thượng, đại tỷ, chúng ta hiện tại có bạc, có thể ăn một đốn bánh bao sao? Nàng này 20 lượng bạc đi còn cấp Hoắc Tuấn, còn có thể dư lại 12 lượng, tương lai đồ chua là vô pháp bán, hầm những cái đó chỉ có thể lưu trữ nhà mình ăn. Một chút không có tới tiền nói, có tiền cũng không thể luận hoa. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé mắt ba mắt nhìn tiểu dáng vẻ, Ôn Hiền Châu lại không đành lòng, móc ra 20 cái tiền đồng cho nàng, cấp, mua đủ chính ngươi ăn là được. Ân Huệ nhỏ bé tiếp nhận tiền vui tươi hớn hở hỏi, kia đại tỷ ngươi muốn ăn gì? Ta cùng nhau mua trở về. Chỉ ven đường bãi bán hắc mặt màn đầu, Ôn Hiền Châu trả lời, đại tỷ chờ hạ mua 2 cái bánh bao ăn là được. Hắc mặt màn đầu 1 văn tiền một cái, bánh bao tố nhân còn muốn 2 văn tiền, có thịt càng là muốn 3 văn tiền một cái. Màn đầu nào có bánh bao ăn ngon, đại tỷ nhất định là liên tiếp dùng nhiều tiền. Ân Huệ nhỏ bé ngượng ngùng cúi đầu, đại tỷ, ta không ăn bánh bao, ta cũng muốn cùng đại tỷ cùng nhau ăn màn đầu. Chương 98 mua xuyên mua ăn. Người thường gia đều là lấy tao mễ cháo rau, bột ngô cháo là chủ thực, càng có nhân gia liền tao mễ bột ngô đều ăn không được lưu, liền càng không cần phải nói màn đầu, hắc mặt cũng ăn không nổi a. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé đáng thương dạng, Ôn Hiền Châu nhịn không được ha hả cười nói, đại tỷ là thật không thích ăn bên ngoài bánh bao, mới muốn ăn màn đầu. Ta đây cũng không thích ăn bên ngoài bánh bao, về sau đại tỷ thích cái gì ta liền thích cái gì, ta phải hảo hảo hướng đại tỷ học tập. Nàng cư nhiên cũng có tiểu mê muội đi theo, hơn nữa vẫn là cái lớn lên như vậy mỹ tiểu mê muội. Ôn Hiền Châu vui vẻ không thôi kéo Ân Huệ nhỏ bé, đi, cùng đại tỷ đi mua thịt, chờ lần tới đi, đại tỷ tự mình cho ngươi làm ăn ngon bánh bao. Tới khi ngồi xe hoa 8 văn tiền, vừa mới mua màn thầu lại hoa 4 văn, sáng nay bán mật ong tiền hiện tại còn dư lại 188 văn. Đi ngang qua bố trang thời điểm, nhìn Ân Huệ nhỏ bé trên người phá quần áo, lại nghĩ đến Mạnh Long Mạnh Hổ, Ôn Hiền Châu quyết định trước cấp người trong nhà mua bố làm quần áo. Tiền không phải tích góp ra tới, nên hoa phải hoa. Cấp Ân Huệ nhỏ bé mua nàng thích màu xanh lục, cấp Mạnh Long Mạnh Hổ mua chính là màu xám, tam thân quần áo vải dệt mới dùng đi 1-2 nhiều bạc. Ôn Hiền Châu lại nhìn, thấy một khối màu tím đen bố cũng rất tiện nghi, liền quyết định cho nàng nương cũng làm một thân bộ đồ mới váy, ngẫm lại liền kém chính mình, dứt khoát cho chính mình cũng mua một thân. Nàng mua vải thô thực tế chất lượng đều không tồi, đắt rẻ sang hèn chỉ là kém ở nhan sắc thượng. Mấy thân quần áo vải dệt liền Ân Huệ nhỏ bé kia thân thúy lục sắc quý điểm, mặt khác đều còn rất tiện nghi, đặc biệt nàng này khối toái vải đông, liền dư lại đủ làm thượng thân, liền càng tiện nghi. Trường Bay thấy nàng mua nhiều như vậy, chủ động lại đây giúp nàng phối hợp, lại tiện nghi bán cho nàng một khối miếng vải đen, vừa lúc phối hợp này khối toái vải đông có thể làm một thân không tồi váy áo. Bất quá năm bất quá tiết, cả nhà đều mua quần áo mới, Ân Huệ nhỏ bé cao hứng vẫn luôn liền miệng cười. Bạc dùng đi 2 lượng, tiền đồng lấy ra đi 100 văn, dư lại 88 văn lại mua 8 văn tiền tuyến. Quần áo nàng nương liền sẽ làm, hơn nữa làm còn thực không tồi đâu, các loại nhan sắc tuyến hiện tại cũng đều mua tề, liền chờ trở về làm nàng nương cho bọn hắn làm quần áo mới xuyên. Vừa mới 16 tuổi, đúng là ái mỹ tuổi, tưởng tượng đến trên ngựa liền có quần áo mới xuyên, Ôn Hiển Châu chính mình cũng thực vui vẻ. Tỷ hai dạo đến buổi chiều mới đi chợ mua thịt, bán thịt vừa thấy các nàng tỷ hai xuyên rách tung tóe, 35 văn một cân thịt nạc, lại cho bọn hắn tiện nghi 2 văn. Mua nhị cân thịt nạc lúc sau, tiền lẻ liền dư lại 14 văn, Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm thị tán tử thượng đôi ở một bên chằng bụng, phòng trưng đến có 2 đầu heo, lại hỏi, đại thúc, này đó chàng bụng bán thế nào? Bán thịt đại thúc ngắm liếc mắt một cái kia đôi chàng bụng, cũng không cảm thấy này hai nghèo nha đầu có thể thật mua, liền thuận miệng trả lời, ngươi muốn mua liền tiện nghi điểm bán cho ngươi, 15 cái tiền đồng đều lấy đi. Ôn Hiển Châu đem nắm chặt ở trong tay 14 cái tiền đồng mở ra, nhưng chúng ta liền dư lại 14 văn. Không kém một văn, chờ, ta cho các ngươi bao một chút. Bán thịt đại thúc thực sảng khoái, thật liền dùng một ít đại lá cây đem những cái đó chàng bụng bao một chút, mới đưa cho Ôn Hiển Châu. Đem sợ làm dơ bố, tuyến, đều bỏ vào Ân Huệ nhỏ bé sau lưng sọt, nàng sọt chỉ phóng này đó chàng bụng. Hai đầu heo chàng bụng mười mấy cân là có. 14 cái tiền đồng liền mua nhiều như vậy chàng bụng, này muốn lấy lại đi, hảo hảo gia công một chút, nhất định thực mỹ vị. Thực tế này sẽ Ôn Hiền Châu cũng không tính toán đem này đó chàng bụng đổi thành bạc, chỉ nghĩ lưu ruột già, làm rán ruột già, tỏi bụng phiến, rau trộn bụng ti, này vài đạo mỹ thực. Chương 99 lại có tân ý tưởng. Hiện tại các gia tiệm ăn đều ở làm món kho, bọn họ heo tâm gan heo đều cứ mua, nhưng ai đều không muốn này đó chàng bụng, còn nói thứ này như thế nào lộng đều thối thoát. Cô nương nhà ngươi nếu là nguyện ý ăn, về sau có thể thường tới mua, ta nhất định cho người tiện nghi chút. Vừa nghe ban thịt đại thúc nói như vậy, Ôn Hiền Châu mới linh cơ vừa động, kia đại thúc các ngươi heo huyết cũng ra bên ngoài bán sao? Lúc này còn không có huyết chàng món này, bất quá có huyết đậu hũ, bởi vì lần trước Hoắc Tuấn khoảnh khắc hai đầu lợn rừng thời khắc ý tìm thùng gỗ đem heo huyết chàng lên, nói muốn tặng cho trong thôn vài vị không có con cái lao nhân ăn. Heo huyết đương nhiên là muốn cơm hộ, bất quá phần lớn đều bị tiệm cơm mua đi rồi, kia đồ vật nhà mình làm không tốt, dân chúng mua rất ít. Vậy các ngươi heo huyết là bán thế nào? Kia nhưng tiện nghi, một đầu heo huyết chỉ cần 5 cái tiền đồng, liền tính nhiều một ít, cũng liền 6-7 cái tiền đồng. Ruột ra như vậy tiện nghi, heo huyết lại như vậy không đáng giá tiền, này mắt thấy thời tiết chuyển lạnh, huyết chàng hầm dưa chua món này phòng trường lại có thể làm nàng đại kiếm một bút. Trong lòng lại có kiếm tiền ý tưởng, Ôn Hiền Châu bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng, đi thôi Ân Huệ nhỏ bé, về nhà đại tỷ cho ngươi làm ăn ngon đi. Kia nhị cân thịt tuy rằng không có thịt mỡ, nhưng tốt xấu là thịt, Ân Huệ nhỏ bé đến là thực vui mừng lại có thể có thịt ăn. Nhưng này đó thối hoắc ruột già, ngay cả Ân Huệ nhỏ bé đều ghét bỏ thẳng nhăn cái mũi, này tính cái gì ăn ngon à, dị vãng nhà ta nhưng cũng không ăn thứ này, mãi mãi nói nơi đó mặt là trang dơ đồ vật, tẩy đều tẩy không tịnh. Đó là bọn họ sẽ không tẩy, cũng sẽ không làm, nhưng đại tỷ làm trong bụng, bảo đảm ngươi ăn so thịt đều ăn ngon. Thật sự Ân Huệ nhỏ bé vẫn là không tin, ở nàng xem ra, trên đời ăn ngon nhất đồ vật chính là thịt, đặc biệt là có phì có gầy thịt ba chỉ, quả thực như thế nào ăn đều ăn ngon. Đương nhiên, vẫn là đại tỷ làm tốt nhất ăn. Nguyên bản đi tới đi lui 14 văn tiền, nhưng bởi vì các nàng đối đồ vật quá chậm, một chuyến xe tiền bốc xếp liền hoa 4 văn tiền. Tỷ hai hiện tại trong tay lại không có tiền lẻ, 20 km lộ trình cư nhiên nói nói nháo nháo, đi tới liền đi trở về. Bởi vì ở trong thành lưu lại thời gian không dài, tỷ hai về đến nhà thời điểm, Thái Dương còn không có lạc sơn đâu. Lo lắng một ngày, thấy hai khuê nữ nhưng tính đã trở lại, Nghiêm thị chạy nhanh từ trong phòng nên ra tới, thế nào A Châu, những cái đó đồ chuột đều bán sao? Đương nhiên bán, lại còn có bán cái giá cao tiền đâu. Không đợi Ôn Hiền Châu đáp lời, Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh cấp trả lời. Ân Huệ nhỏ bé, về sau nói như vậy vào nhà lại nói, nếu không thay vách mạch rừng, làm người nghe xong đi, còn tưởng rằng nhà ta phát đại tài đâu. Đúng đúng, ngươi tỷ nói rất đúng, về sau không được ở bên ngoài ồn ào nói như vậy. Nương mấy cái vào phòng, Ôn Hiển Châu mới đem sự tình trải qua nói một lần, đem Nghiêm thị cấp kinh, nửa ngày mới a ra tiếng, "Ta tiên, chúng ta đây hai ngày này đến ăn vào đi nhiều ít bạc. Ta đã đáp ứng Chu trưởng quầy, nhà ta một năm trong vòng đều không được cơm hộp đồ chua, dư lại đều lưu trữ ăn." Kia tưởng tượng đến những cái đó đồ chua như vậy là giá, nương cũng không dám ở ăn. "Ta ban chính là kỹ thuật, nếu là đơn thuần mấy cái bình đồ chua, Chu trưởng quầy lại không nốc, như thế nào cho ta 20 lượng bạc?" Nghiêm thị cuối cùng minh bạch sao lại thế này, thì cực mà không nói, "Ta còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy bạc đâu, khó trách ngươi lại dám xây nhà, lại cho ngươi cha 5 lượng, ta ngày này sầu, liền nghĩ mượn Lý bộ đầu kia 5 lượng bạc nhưng như thế nào còn đâu, hợp lại ngươi trong lòng sớm có tính toán." Chưa 100 ngày lành mới mở đầu. Khuê nữ có bản lĩnh, đương đương rốt của can tâm, huống chi hiện tại trong nhà đi còn nợ bên ngoài, vẫn còn có 10 lượng bạc. Đây chính là 10 lượng bạc, liền tính người một nhà gì đều không làm, cũng đủ ăn 2 năm. Nàng tiến viện liền nhìn ra nàng nương không đúng rồi, nếu không có thể như vậy gấp không chờ nổi nói cho nàng nương lời nói thật. Ôn Hiển Châu móc ra 5 lượng bạc đưa cho Nghiêm thị, "Nương, này đó ngươi cầm, ta lưu một ít làm tiền vốn, về sau cái này ra có ta, ngài về sau cũng đừng tiêu hoa, hảo hảo dưỡng dưỡng nhãn tình." Nghiêm thị tiếp nhận nặng chữ bạc, kích động vành mắt đều đỏ, "Như vậy sao được, này cả gia đình, như thế nào có thể làm ngươi một người dưỡng, ta tiêu hoa tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể kiếm một ít." Nàng nương là cái cần mẫn người, lại là cái quật tính tình, biết hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có thể nghĩ cách nhiều kiếm bạc, làm nàng nương quá càng an tâm một ít. "Nương, ngươi cùng Ân Huệ nhỏ bé nhìn xem này đó bố như thế nào tài thích hợp, ta đi đem này đó chàng bụng tẩy ra tới, đêm nay chúng ta xào chàng bụng ăn." Nghiêm thị nhưng còn không phải là phát hiện những cái đó bày, đang muốn nói khuê nữ vài câu, nhưng tưởng tượng đến này đó bạc là khuê nữ chính mình kiếm, liền đem miệng nhắm lại. Ôn Hiển Châu đem chàng bụng bối đến bờ sông, tìm một khối sạch sẽ đại thạch đầu, ở mặt trên lại quát lại tẩy, thật đúng là phế đi thật lớn sức lực, mới đem này đó tối hoắc chàng bụng rửa sạch sẽ. Hoắc Tuấn Sách theo mấy con thỏ đứng ở nơi xa nhìn một hồi, thấy Ôn Hiển Châu vẫn luôn không chú ý tới chính mình, mới chủ động đi tới. Nghe thấy tới gần tiếng bước chân, Ôn Hiển Châu mới ngẩng đầu, "Hoắc đại ca, ngươi mới từ sơn thượng hạ tới?" Hỏi này không phải vô nghĩa sao, nhân gia trước sau đắp con ngồi, một bộ mỏi mệt bộ dáng không phải mới từ sơn thượng hạ tới, chẳng lẽ còn là vừa từ dưới nền đất chui ra tới? "Ngươi đây là, lại vào thành?" Nhìn những cái đó trong bụng, Hoắc Tuấn nhíu nhíu mày, không đáp hỏi lại một câu. "Ân, ta hôm nay mang theo Ân Huệ nhỏ bé đi xây tiêu lâu bán đồ chua." Nói đến này, Ôn Hiển Châu đột nhiên dựa lại đây, đem thanh âm áp thấp thấp, "Ngươi đoán ta mang đi 10 cái bình đồ chua bán nhiều ít bạc?" "Kia đồ vật ăn ngon là ăn ngon, nhưng đều là một ít không đáng giá tiền rau xanh làm thành." Hoắc Tuấn nhìn trước mắt vui sướng khuôn mặt nhỏ, đoán nàng nhất định là không thiếu bán tiền, mới sử đại kính nói ra một cái hắn cho rằng có khả năng con số, 5 lượng. Ôn Hiển Châu vươn tay nhỏ phiên mấy phiên, tặc tặc cười nói, "Ngươi nói thiếu, không phải 5 lượng, là suốt 20 lượng. Đồ ăn hầm những cái đó đồ chua đều lấy ra đi bán, đều không thể giá trị 20 lượng bạc." Hoắc Tuấn nghe xong Ôn Hiển Châu lời này chẳng những không biểu hiện ra nhiều vui sướng bộ dáng, ngược lại mày nhăn càng khẩn, cũng ngữ khí bất thiện hỏi, "Ngươi có phải hay không đáp ứng Chu trưởng quầy cái gì yêu cầu?" "Làm gì? Nàng kiếm lời nhiều như vậy bạc hắn không thế nàng cao hứng cũng liền thôi, như thế nào còn hầm hừ?" Ôn Hiển Châu nhấp nhấp miệng, không cao hứng trả lời, "Ta có thể đáp ứng hắn cái gì yêu cầu, đơn giản chính là 1 năm trong vòng, lại không được bán đồ chua." Chu trưởng quầy là tưởng sân nay đông mọi nhà quán ăn đều không có rau xanh nhưng bán thời điểm, thừa cơ kiếm chắc, mới dùng nhiều tiền mua những cái đó đồ chua. Chỉ có này một điều kiện. "Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng hắn còn có thể đưa ra điều kiện gì?" "Ta cho rằng hắn sẽ trước nay hỉ nộ ai nhạc không treo ở trên mặt Hoắc Tuấn." Đột nhiên hắc hắc cười một chút, còn vẻ mặt lấy lòng, "Ta đói bụng, ngươi đêm nay là phải làm chàng bụng ăn sao?" Chương 101 phong phú bữa tối. "Hừ," Ôn Hiển Châu ở trong lòng rầu rĩ hừ một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn nhất định cho rằng chính mình đáp ứng Chu trưởng quầy đi say tiêu lâu đương nữ đầu bếp. Xem ở tối hôm qua cái kia cô đơn bóng dáng phân thượng, nàng hôm nay liền bất hòa hắn chấp nhận. Bắt tay lau khô, Ôn Hiển Châu chạy nhanh từ túi tiền móc ra 8 lượng bạc, đưa cho Hoắc Tuấn, "Cấp, này đó bạc còn cho ngươi." Hắn cho nàng bạc liền không nghĩ tới muốn thu hồi tới, Hoắc Tuấn không lưng xách lên những cái đó chẳng bụng, "Ngươi lưu chữa dùng đi, liền tính ta ở nhà ngươi ăn cơm tiền cơm." "Tiền cơm nào yêu cầu nhiều như vậy, ngươi vẫn là chạy nhanh suy đứng lên đi, nếu không ta lần sau đều ngượng ngùng lại hướng ngươi há mồm." Quật cường nha đầu. Hoắc Tuấn tiếp nhận bạc suy lên, sau đó xoay người sang chỗ khác, làm Ôn Hiển Châu nhìn hắn sau lưng con ngồi, "Nhìn xem ta hôm nay lại săn đến một con dê. Sáng sớm vào núi, mới xuống núi, chính là vì săn này con dê đi." Như vậy hắn liền có lấy cớ tìm nàng cùng đi bán thịt nướng. Nhìn Hoắc Tuấn trên mặt vui sướng, Ôn Hiển Châu dường như cũng minh bạch sao lại thế này, bởi vì hắn lần đó săn đến 2 đầu lợn rừng đều chưa từng như vậy vui vẻ, hôm nay chẳng qua săn một con dê, đến nỗi cao hứng thành như vậy sao? Ôn Hiển Châu mặt đỏ hồng nga một tiếng, tiếp nhận những cái đó chàng bụng bỏ vào chính mình soạn, "Ta đi về trước nấu cơm, ngươi thu thập xong dương trở về là có thể có cơm ăn. Kia chúng ta ngày mai còn cùng nhau vào thành bán thịt nướng." Ôn Hiển Châu chỉ nói làm hắn đi ăn cơm, lại chưa nói cùng hắn cùng nhau vào thành, Hoắc Tuấn nhịn không được, chạy nhanh chứng thực một câu. "Ân." Ôn Hiển Châu e thẹn ư một tiếng, mượn dùng không lưng soạn, che giấu chính mình đỏ thắm mặt, vội gấp không chờ nổi đi trở về. Vẫn chưa nhìn thấy Ôn Hiển Châu đỏ thắm mặt, Hoắc Tuấn một bên thu thập con ngồi, một bên cân nhắc, nàng hôm nay nhiệt tình rõ ràng không cao, không phải là không muốn cùng hắn cùng nhau vào thành đi. Ôn Hiển Châu bên này một lòng nghĩ Hoắc Tuấn khả năng đã rất đói bụng, chạy nhanh đem chàng bụng nấu đến trong nồi, sau đó lại chạy nhanh nấu một nồi to cơm. Nghiêm thị nhìn thấy khuê nữ giặt sạch như vậy nhiều mễ, đau lòng lại nhải vài câu, "Mỗi ngày ăn cơm, này một năm đến nhiều ít lương thực." Sau thấy khuê nữ một bộ không nghe thấy bộ dáng, cũng liền không hề nói gì. Mạnh Long Mạnh Hổ này sẽ cũng đều đã trở lại, thực tế hai hài tử sớm đều đốn tuổi đã trở lại, sau thấy sắc trời còn rất sớm, liền lại vào núi đi thải nấm đào rau dại đi. Nhìn lên thấy lại phì lại đại nấm, Ôn Hiển Châu cũng không biết nên ăn gì hảo. Này người vẫn là không ăn nấm, chỉ có bọn họ một nhà ăn, lớn như vậy một mảnh núi rừng, này đó nấm bọn họ người một nhà cũng ăn không hết thật là đáng tiếc. "Mạnh Long, ngươi đi hậu viên rút mấy viên cải thìa, chọn những cái đó chặt chẽ rút, như vậy cải trắng mới có thể trưởng thành lớn hơn nữa viên. Đêm nay lại có cơm ăn, còn chưa từng thấy chẳng bụng, tiểu ca hai cũng đã vui vẻ không được, chạy nhanh đều chạy tới hậu viên dạng sáng đồ ăn đi." Một con dê 5 con thỏ, Hoắc Tuấn thu thập hơn một canh giờ mới trở về. Trang bụng đã nấu hảo thiết hảo, cơm cũng ra khỏi nồi, ngắm Hoắc Tuấn tiến viện, Ôn Hiển Châu bên này chạy nhanh bùm bùm xào rau. Làm rán ruột già, lưu bột phiến, cải thìa xào nấm, tam tô đồ ăn vừa lên bàn, ở bãi một vòng cơm, trên bàn liền mau đầy. Đêm nay đồ ăn phẩm phong phú, các đồ chua liền không cần thượng bàn, nhưng vì thấu 4 cái đồ ăn, Ôn Hiển Châu lại làm Ân Huệ nhỏ bé đi đồ ăn hầm gấp một mâm ngon miệng dưa chuột đồ chua. Theo lý cơm chiều không nên ăn quá mức dầu mỡ, nhưng đại gia ban ngày đều vội, liền buổi tối này bữa cơm có thể tiến đến cùng nhau. Chương 102 dụng ý rõ ràng. Có ăn ngon tự nhiên muốn đại gia ngồi ở cùng nhau ăn mới hương, chờ về sau Đốn Đốn đều có thịt ăn, đại gia không như vậy thiếu nước luộc, cơm chiều liền có thể ăn thanh đạm chút. Nàng tin tưởng, như vậy nhật tử nhất định sẽ có. Nguyên lai ruột già còn có thể ăn ngon như vậy, cắn một ngụm miệng bóng nhảy, liền cơm ăn, quả thực hương muốn mệnh. Bụng phiến cũng ăn ngon, tuy rằng không giống ruột già như vậy nhiều du, nhưng như cũ hương không được. Kẹp một chiếc đuôi ruột già bụng phiến, lại đến một ngụm cải thìa xào nấm, ngon miệng dưa chuột đồ chua, ăn ngon như vậy đồ ăn, đại gia tự nhiên sẽ không ăn không trả tiền. Báo Hảo Thanh tuy rằng không nghe thấy vài câu, nguyên nhân là mọi người đều bận quá, đều chỉ lo ăn. Ôn Hiển Châu vài lần nhìn về phía Hoắc Tuấn, mỗi khi hắn ăn xong một chén cơm, nàng bên này chạy nhanh lại cho hắn lấp đầy. Ghi nhớ Ôn Hiển Châu đã từng nói qua, chay mặn nhất định phải phối hợp ăn, cho nên này buồn nấm xào cải trắng, liền thuộc Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiển Châu ăn nhiều. Nghiêm Thị Trộm quan sát đến hai người, phát hiện bọn họ vẫn luôn ở dùng ánh mắt giao lưu, này trong lòng tự nhiên thật cao hứng. Như vậy nhiều chàng bụng tự nhiên không thể đều xào, bất quá một nửa là có, nhìn không đồ ăn buồn, châu cơm, Ôn Hiển Châu chạy nhanh phân phó đại gia, sau khi ăn xong thường thường dạ dày, chờ hạ đều giúp ta xuyên thịt xuyến, ai đều không được ngủ sớm. Quả nhiên là người thật tốt làm việc, cả nhà tề đậu thủ, thực mau một con dê 5 con thỏ thịt liền đều biến thành thịt xuyến. Nghiêm Thị nhìn Hoắc Tuấn phải đi, đột nhiên mở miệng nói, Hoắc gia tiểu ca nếu là không chê, cùng Mạnh Long Mạnh Hổ tạm chấp nhận một đêm như thế nào? Qua lại cũng liền 4 dặm lộ trình, này đối Hoắc Tuấn tới nói cũng chính là tiêu hóa thực thời gian liền đến. Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ đáp ứng, lại nghe tới rồi không giống nhau trả lời, cũng hảo, cũng hảo, cái gì kêu cũng hảo a? Hoắc Tuấn không phải là ngượng ngùng cự tuyệt nàng nương nhiệt tình, miễn cưỡng đáp ứng hạ đi. Hoắc đại ca, trên người của ngươi quần áo đều ô uế, nếu không ngươi vẫn là trở về thay đổi quần áo, sáng mai lại qua đây. Ôn Hiển Châu vừa dứt lời, Nghiêm Thị bên kia lại có chuyện nói, ô uế rửa liền sạch sẽ, chờ hạ Hoắc gia tiểu ca ngươi đem quần áo đều cởi ra, làm A Châu cho ngươi rửa. Nàng nương đây là có bao nhiêu sợ nàng gả không ra, cư nhiên liền lễ nghĩa cũng không để ý. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem nàng nương hướng đông phòng kéo, ta này lại không có hắn tắm rửa quần áo, hắn thở ra xuyên cái gì à? Ngủ đương nhiên là ăn mặc áo trong, chờ hạ Hoắc gia tiểu ca đem áo ngoài cởi ra, ngươi vẫn ngủ một hồi, giúp hắn rửa lại mệt không xấu ngươi. Này lại không phải có mệt hay không vấn đề, Hoắc đại ca ra lại không xa, ngài như vậy, có phải hay không dụng ý quá mức rõ ràng? Nghiêm Thị trắng nữ nhi liếc mắt một cái, hai người các ngươi như bây giờ, cùng giống nhau phu thê có gì khác nhau? Ta xem các ngươi sớm hay muộn đều là muốn thành thân, cũng đừng chú ý như vậy nhiều. Nương, ngài không phải là muốn ăn vạ Hoắc Tuấn đi? Nhìn nàng nương ý tứ này, rất có khả năng là ý tứ này. Được rồi, ta mệt nhọc, bất hòa ngươi nói. Nghiêm Thị bị khuê nữ hỏi có chút chột dạ, chỉ có thể không làm trả lời, xoay người thượng giường đất nằm xuống, còn không có quên dặn dò một câu, đừng quên đem Hoắc gia tiểu ca quần áo tẩy ra tới, sớm một chút lượng đi ra ngoài, hiện tại quát gió thu, sáng mai là có thể làm khô. Đã biết. Ôn Hiển Châu đáp ứng một tiếng ra phòng, nhìn thấy đứng ở bên ngoài Mạnh Long, hoảng sợ, ngươi lại buổi tối không ngủ, đứng ở này làm gì? Mạnh Long đem ôm vào trong ngực một đống quần áo đưa cho nàng, cấp, Hoắc đại ca quần áo, ngươi chạy nhanh đi tẩy đi, thủy Hoắc đại ca đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Chứ 103 quần áo không làm. Hoắc Tuấn biết rõ nàng nương tưởng ăn vạ hắn, còn như vậy phối hợp, có thể thấy được hắn đối chính mình vẫn là không chết tâm. Ôn Hiển Châu cầm một khối bộ kết, đi ra ngoài đem Hoắc Tuấn trong quần áo trong ngoài ngoại tẩy sạch sẽ, lại sợ sáng mai làm không được, dùng sức ninh lại đinh, lúc này mới lượng ở lượng y để thẳng thượng. Đông phòng ngủ mẹ con ba người, tây phòng ngủ Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long Mạnh Hổ. Hai tiểu hài tử đầu một hai gối đầu, liền hô hô ngủ rồi, Hoắc Tuấn vẫn luôn cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, thẳng đến nghe thấy Ôn Hiển Châu tẩy xong, đi vào đông phòng, hắn mới đem đôi mắt nhắm lại. Hai gian phòng ngủ ngủ 6 cá nhân, đều mau đổi kịp tập thể ký túc xá. Ôn Hiển Châu nhịn không được cười khúc khích, chạy nhanh thoát y thượng giường đất. Sang năm đầu xuân, chờ tích góp đủ rồi bạc, nhất định phải lại nhiều cái mấy gian nhà ở, hơn nữa lần này nhất định phải cái nhà ngói. Mang theo mộng tưởng ngủ quả nhiên ngủ rất say sưa, bất quá ngày mới tờ mờ sáng, Ôn Hiển Châu liền từ trong ổ chăn bò ra tới, chạy nhanh mặc quần áo xuống đất, đi vào nhà bếp vừa thấy nàng tối hôm qua phát mặt đã phát, liền bắt đầu chuẩn bị cho đại gia bao bao tự ăn. Cải bắp nhân thịt heo bánh bao đệ nhất nồi đều mau ra khỏi nồi, Nghiêm Thị mới vội vã lên, nương tối hôm qua ngủ quá trầm, ngươi lên như thế nào không gọi ta? Ta thấy ngài ngủ hương, liền không nhận tâm kêu ngài, bất quá lại không đổi, ta chính mình cũng là có thể. Nữ nhi càng thêm có khả năng, Nghiêm Thị ngược lại trong lòng càng khó chịu, đều là bởi vì quán thượng chúng ta như vậy cha mẹ, đem ngươi bức so nam nhân đều cường, nhưng ngươi dù sao cũng là cái nữ tử, cả ngày như vậy xuất đầu lộ diện, không thiếu được lại phải bị người ta nói nhàn thoại. Ai nguyện ý nói khiến cho các nàng nói đi, ta hiện tại chỉ nghĩ cho các ngươi ăn no mà cấm, mới không để bụng người khác nói cái gì. Nhưng ngươi dù sao cũng là cái cô nương gia, sớm hay muộn đều là phải gả người, bất quá cũng may Hoắc gia tiểu ca không có gì người nhà, như vậy chỉ cần hắn không chê ngươi liền không có gì. Nàng nương hai ngày này mặc kệ nói cái gì, cuối cùng đều có thể vòng đến Hoắc Tuấn trên người, bất quá là rất kỳ quái, như thế nào chưa bao giờ nghe Hoắc Tuấn nhắc tới quá người nhà của hắn. Nương hai lo cắn, trên tay cũng không nhàn rỗi, thực mau lại một nồi bánh bao cũng chưng thượng. Nhìn từ trong phòng ra tới Mạnh Long Mạnh Hổ, Ôn Hiển Châu buồn bực hỏi, Hoắc đại ca còn không có khởi sao? Hoắc đại ca không ở trong phòng, chúng ta lên liền không nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn ra tới giúp ngươi làm việc. Mạnh Long như vậy vừa nói, Ôn Hiển Châu mới chú ý tới lượng ở bên ngoài quần áo cũng không thấy. Nàng lên khi ngày mới phóng lượng, Hoắc Tuấn nhất định là ở nàng phía trước lên, kia sẽ quần áo nhất định còn không có làm, hắn ăn mặc quần áo ướt đi đâu. Vài người chính đoán, liền nghe ngoài cửa truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa. Là Hoắc đại ca, nguyên lai hắn đi mướn xe ngựa. Mạnh Hổ đặng chạy về tới hét lên. Ôn Hiển Châu chạy nhanh từ trong phòng ra tới, Hoắc Tuấn đã buộc hảo xe ngựa, đang từ bên ngoài tiến vào. Nhìn hắn thay đổi một bộ quần áo, Ôn Hiển Châu âm thầm bật cười, biết rõ như vậy vãn tẩy quần áo không dễ dàng làm, còn một hai phải nàng tẩy, phòng trưng Hoắc Tuấn sớm lên phát hiện quần áo không làm, trở về thay quần áo khi, thuận tiện đem xe ngựa cũng mướn. Hiện tại có xe ngựa nhân gia cực nhỏ, mà ra thuê xe ngựa, càng là muốn nhìn thuê xe người là ai, nếu là các nàng đi thuê, phòng trưng đều sẽ không có người dám thuê cho các nàng. Hoắc Tuấn liền bất đồng, liền nhân gia căn hộ kia liền đem hắn giá trị con người nâng lên, xe ngựa thuê cho hắn, ai sẽ không yên tâm. Vẫn là chiếc xe kia, lần này cũng là 50 văn tiền thuê hạ. Sợ Hoắc Tuấn xấu hổ, Ôn Hiển Châu cố ý nói điểm khác, làm bộ không chú ý hắn thay đổi quần áo. Lần trước chúng ta đem ngựa chiếu cố thực hảo, Lý Đại Thúc lần này chủ động muốn 40 văn, còn nói về sau chỉ cần chúng ta dùng xe, đều là cái này giới. Chương 104 lương thực giới cao. Như vậy xe ngựa nếu là dùng để kiếm khách, một ngày kiếm cái 5-60 văn vẫn là không thành vấn đề. Lý Đại Thúc còn rất cho ngươi mặt mũi, bất quá thuê xe vẫn là không bằng chính mình có xe phương tiện, chờ gì thời điểm chúng ta chính mình cũng mua một con ngựa, có chính mình xe ngựa thì tốt rồi. Mua một con hướng Lý Đại Thúc ra như vậy mà ít nhất cũng đến 30 lượng bạc, này vẫn là tiện nghi, nếu là ngày hành mấy trăm dặm hảo mã, không, cái trăm lượng trở lên, thậm chí mấy trăm hai, hơn 1000 lượng đều là có khả năng. Nay phụ cận làng trên xóm dưới liền Lý Đại Thúc ra này một chiếc xe ngựa, các thôn bao gồm bọn họ dựa sân thôn, có nhân gia có thể có một chiếc xe lừa cũng đã thực không tồi. Các nàng thôn cũng liền Vương Đồ Tể gia có một chiếc xe lừa, bị đại gia hâm mộ, nhà hắn nhi tử cùng Mạnh Long cùng tuổi, mới 12, bà mối liền mau đem ngạch cửa đả phá. Mới vừa ăn cơm no liền nhớ thương mua xe ngựa, Ôn Hiển Châu những lời này đại gia chỉ đương nàng là ở làm mộng tưởng háo huyền, đều tả lô thai nghe hữu lô thai ra, ai cũng chưa để ở trong lòng. Bất quá Hoắc Tuấn lại thật sâu nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, cảm thấy nàng dám nghĩ như vậy, liền nhất định có thể làm đến. Hai đại nồi bánh bao, một nồi lòng dê nấu canh, bị ăn uống liền cha cũng chưa thừa. Đều như vậy có thể ăn, đương nhiên phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm chút bạc, nếu không liền về điểm này tổ lương, mắt thấy liền phải thấy đấy. Xe ngựa không nhỏ, trừ bỏ kéo những cái đó thịt, Ôn Hiển Châu còn đem mấy cái nóng lòng muốn thử hải tử cũng đều mang lên. Nàng dự đoán nếu hôm nay sinh ý không tồi, này đó thịt dê thịt thỏ không đủ bán, bọn họ người nhiều, liền ở chợ thượng lại mua một con dê. Vẫn là chỗ cũ, Hoắc Tuấn đều làm thuần thục, tới rồi địa phương liền bắt đầu dựng nướng lò, hơn nữa so lần trước đắp còn muốn hoàn mỹ. Lão khách hàng vừa thấy bọn họ lại tới nữa, đều chạy nhanh vây lại đây, hỏi bọn hắn như thế nào lâu như vậy mới đến, làm hại bọn họ vì hiểu rõ thèm chỉ có thể đi phụ cận tiệm cơm, nhưng những cái đó tiệm cơm bán thịt xuyến cùng bọn họ quả thực liền vô pháp so. Nàng sớm đoán được kia mấy nhà tiệm cơm vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, lại mua đi như vậy nhiều thịt xuyến, mục đích là vì thâu sư. Thịt nướng xuyến thứ này liền tính ướp gia vị giống nhau, còn một người nướng một cái vị, huống chi bọn họ còn không có nàng tự chế này đó gia vị. Vài người phân công minh xác, Ôn Hiển Châu cùng Mạnh Long phụ trách nướng, Ân Huệ nhỏ bé cùng Hoắc Tuấn phụ trách lấy tiền đem thịt xuyến đưa cho khách hàng, mà Mạnh Hổ cái này đánh tạp nơi nào yêu cầu nơi nào đến, cảm giác liền hắn vội nhất hoan thoát. Một buổi sáng thời gian bọn họ mang đến thịt xuyến liền tất cả đều bán không có, cũng may sớm có chuẩn bị, Hoắc Tuấn lại đi mua một con dê trở về, hiện trường thao tác, hiện xuyên thì bán, cảm giác ngược lại càng tốt ăn. Buổi chiều thịt xuyến bán tuy rằng không có buổi sáng mau, nhưng trước khi trời tối, một con dê thịt xuyến vẫn là đều bán. Có tiền, đầu tiên muốn đem lương thực mua đủ, cũng không thể mấy thăng mẹ mấy thăng mặt mua, làm nàng nương mua đến nấu cơm thời điểm liền lại nhảy lương thực mau ăn không có. Thu lương lập tức liền mau xuống dưới, gạo và mì giá cả thoáng tiện nghi chút, nguyên lai một thăng hảo mễ hảo mặt muốn 20 văn, tao mễ 10 văn tiền. Lần này mua nhiều, Ôn Hiển Châu cùng lão bản giảng hảo giá, hảo mễ hảo mặt chỉ cần bọn họ 18 văn tiền một thăng, tao mễ cũng tiện nghi 1 văn tiền. Một thăng mễ 1 cân nữa, 100 thăng gạo và mì mới 150 cân. 1800 văn chính là một chiếc 8 đồng bạc, lại chỉ có thể mua 150 cân hảo mễ hảo mặt. Khó trách mọi nhà đều chỉ ăn tao mễ, còn muốn phối hợp rau dại, thậm chí cám cùng nhau ăn. Thời đại này muốn kiếm một lượng bạc tử có bao nhiêu khó nàng là linh giáo, nhưng một lượng bạc tử lại cũng chỉ có thể mua như vậy điểm hảo gạo và mì. Chương 105 đồng luôn vô kỵ. Lương thực như thế chân quý, bọn họ lại đều như vậy có thể ăn. Nhìn đại tỷ mua nhiều như vậy hảo gạo và mì, mấy cái hài tử tuy rằng đều cảm thấy không ổn, nhưng lại ai cũng không dám nói gì. Hảo mễ 100 cân, hảo mặt 50 cân, tao mễ lại mua 150 cân. 300 cân lương thực trang lên xe, sọt che tiền cũng mau thấy đấy. Trên đường trở về Ôn Hiển Châu đem dư lại tiền đếm đếm, xóa mua lương thực dùng đi 2 lượng 7 tiền, còn dư lại có 4-500 văn tiền. Lần này tuy rằng bán 2 con dê thịt xuyến, nhưng bởi vì có một con dê là tiêu tiền mua tới, cho nên phí tổn liền cao một ít. Hoắc đại ca, ngày mai thịt nướng xuyến này sống ngươi liền không cần tới, Mạnh Long thực tế đều không cần tới, ta lãnh Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé, liền bán một con dê thịt xuyến, cũng vội đến lại đây. Ta đây cùng Hoắc đại ca làm cái gì? Vừa nghe đại tỷ như vậy kiếm tiền mua bán tưởng ném ra hắn, Mạnh Long có chút nóng nảy. Ngươi không phải muốn cùng Hoắc đại ca học săn thú sao? Ngày mai ngươi liền cùng Hoắc đại ca cùng nhau vào núi, bất quá ngươi không thể cậy mạnh, nhất định phải nghe Hoắc đại ca nói. Bán thịt xuyến như vậy kiếm tiền, còn đánh cái gì săn? Ta xem ta cùng Hoắc đại ca vẫn là cùng ngươi cùng nhau bán thịt xuyến là được. Bán thịt xuyến không dùng được quá nhiều người, hơn nữa mua thịt dê phí tổn vẫn là quá cao. Thấy Hoắc Tuấn vẫn luôn không nói chuyện, Ôn Hiển Châu nắm hắn liếc mắt một cái, Hoắc đại ca, ngươi nói đi. Nếu không phải quá mức lo lắng nàng một cái cô nương ra, Ôn Hiển Châu như vậy an bài hắn đương nhiên vui, hắn lại không thích buôn bán, hắn liền thích săn thú, cái loại này cùng con mồi truy đuổi nhật tử có thể so đứng ở kia lấy tiền thú vị nhiều. Ta nghe theo ngươi an bài, bất quá Dạ Sơn Dương nhưng không nhất định mỗi ngày đều có thể săn đến. Ta biết, bất quá không quan hệ, liền tính các ngươi cái gì đều săn không đến, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Ôn Hiển Châu nói giơ lên túi tiền ở Hoắc Tuấn trước mắt quơ quơ, Hoắc đại ca, hôm nay kiếm tiền đều mua lương thực, dư lại chút tiền ấy ta ngày mai còn phải dùng làm mua thịt dê, liền không chia cho ngươi. Ân, không cần phân. Hoắc Tuấn nhàn nhạt trở về một câu. Này đó tiền có hơn phân nửa đều là Hoắc đại ca đánh tới kia con dê cùng 5 con thỏ kiếm tới, nhưng đại tỷ lại đều dùng để mua gạo và mì. Ân Huệ nhỏ bé trộm ghé vào Mạnh Hổ bên thai nhỏ giọng nói, "Tam ca, đại tỷ dùng Hoắc đại ca tiền cấp chúng ta mua mễ ăn, ngươi nói hắn có phải hay không sinh khí?" "Sẽ không, Hoắc đại ca mới không phải cái loại này keo kiệt người." Kia Hoắc đại ca sao vẫn luôn đều không nói lời nào, kiếm nhiều như vậy tiền, cũng không thấy ra hắn có bao nhiêu cao hứng. Hoắc đại ca ở đánh xe, không có thời gian nói chuyện. Đến nỗi vì cái gì kiếm lời nhiều như vậy tiền nhìn không ra hắn cao hứng. Mạnh Hổ suy nghĩ một chút trả lời, "Hoắc đại ca là chúng ta tương lai tỷ phu, chỉ cần đại tỷ cao hứng, Hoắc đại ca tự nhiên liền sẽ cao hứng, ta phỏng chừng hắn là ở trong lòng vụng trộm nhặt đâu." Này hai hải tử bắt đầu nói chuyện thanh âm còn không lớn, sau lại càng nói thanh âm càng lớn, đặc biệt là Mạnh Hổ câu nói kế tiếp, toàn xe người liền không có nghe không thấy. Thiên đã sắc đen, nhìn không thấy Hoắc Tuấn trên mặt biểu tình, Ôn Hiển Châu thu hồi ánh mắt chừng hướng Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé, lại nói bậy, "Đêm nay liền không cho các ngươi cơm ăn." Ăn qua cơm no người, phá lệ không cần nói. Mấy cái hải tử ở Ôn gia đại viện thời điểm, mỗi bữa cơm có thể ăn cái 7-8 phần no cũng đã thực không tồi, nhưng từ đi vào đại tỷ gia ăn cơm, chẳng những đốn có lương thực ăn, còn thường thường liền hầm thịt cho bọn hắn ăn. Bọn họ hiện tại sợ quá đói, thực tế hiện tại liền có điểm đói bụng, không cho cơm ăn tuyệt đối là lớn nhất trừng phạt. Chương 106 cho nhau nhớ thương. Ân Huệ nhỏ bé lôi kéo Mạnh Hổ vào áo, hai hải tử cùng kêu lên bảo đảm nói, "Đại tỷ chúng ta sai rồi, chúng ta về sau không bao giờ nói lung tung." Mạnh Hổ nơi nào nói không đúng, vốn dĩ chính là, hắn hiện tại chỉ cần thấy nàng cười, liền rất vui vẻ, trong lòng cũng vẫn luôn đi theo nhà đâu. Còn có Mạnh Hổ câu kia tỷ phu kêu hắn này trong lòng. Hoắc Tuấn rốt cuộc không nhịn được, không đợi Ôn Hiển Châu tỏ thái độ, hắn chạy nhanh trước bảo đảm nói, "Về sau có Hoắc đại ca ở, tuyệt không sẽ bị đói các ngươi." Hai cái tiểu nhân nhìn đại tỷ biểu tình, bởi vì thiên ám xem không rõ lắm, Mạnh Hổ còn đẩy đại tỷ, nhắc nhở nói, "Đại tỷ, hôm nay này đó lương thực là dùng Hoắc đại ca tiền mua đi." "Là, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta không cho các ngươi cơm ăn." Lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng nương, nàng hai cái đệ đệ, Ân Huệ nhỏ bé liền càng không cần phải nói, đều bị hắn cấp mượn sức đi qua. Ôn Hiển Châu chừng lại đây khi, Hoắc Tuấn vừa lúc quay đầu nhìn về phía nàng, hơn nữa hắn còn đang cười. Ngốc không ngốc, hắn là một người ăn cơm, các nàng là cả gia đình, lần này lại đem hắn tiền đều hoa, cư nhiên còn cười ra tới. Bất quá nàng liền thưởng thức như vậy nam nhân, rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, mặt lãnh thiện tâm, gặp được bất luận cái gì sự đều là một bộ không chút nào để ý biểu tình, đối đãi tiền tài cũng chưa từng biểu hiện quá để ý, đâu giống Ôn gia những cái đó nam nhân, thấy một văn tiền đều cùng mỗi thấy huyết dường như. Bất chi bất giác đối Hoắc Tuấn càng ngày càng thưởng thức người, còn hướng hắn bên người dịch một chút, ý bảo hắn xem một chút sọt, nơi đó có một vài thuần khiết lương thực rượu, là nàng kia sẽ trộm đi mua tới, chuẩn bị làm hắn buổi tối uống điểm, giải giải lao. Thực tế Hoắc Tuấn sớm phát hiện kia vào rượu, thứ này hương vị như vậy đùng, còn có thể tăng được. Dĩ vãng hắn khác yêu thích không có, liền thích buổi tối uống điểm, nhưng từ cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, hắn đã thật nhiều thiên cũng chưa uống rượu. Mua cho ta. Trầm thấp thanh âm đột nhiên trở nên có chút khàn khàn lên, nhìn qua ánh mắt cũng trở nên có chút không quá giống nhau. Cũng may là buổi tối, Ôn Hiển Châu vẫn chưa phát hiện Hoắc Tuấn trong ánh mắt biến hóa, còn đoán trách chừng hắn một cái, vô nghĩa, trong nhà liền ngươi một đại nam nhân, không phải mua cho ngươi, chẳng lẽ còn là mua cho ta chính mình? Hắn liền biết, khoe miệng nhịn không được câu một chút, khó được cười người, hôm nay chính là cười rất nhiều lần, cảm ơn ngươi A Châu. Có gì hảo tạ, dùng đều là ngươi tiền. Dĩ vãng kiếm tiền không biết dùng để làm gì, hiện tại nữ nhân này làm hắn đột nhiên có ra cảm giác, còn có một phần trách nhiệm tâm, tương lai chỉ cần có hắn ở, ai còn dám khi dễ nàng, nhẹ giả tấu một đốn, trọng giả đầu ninh xuống dưới ném trong núi vi lăng. Một câu đơn giản cảm ơn đương nhiên không có biện pháp biểu đạt trong lòng tình ý, gia môn đã đến, mấy cái hài tử đều nhảy xuống xe ở hướng trong phòng dọn đồ vật, Hoắc Tuấn Nhân cơ hội bắt lấy Ôn Hiển Châu tay nhỏ, đem một cái tiểu đồ vật đưa cho nàng, ta kia sẽ cũng cho ngươi mua lễ vật. Nắm ở trong tay chính là một đôi thuần bạc khuyên thai, tinh tế móc, hai cái nhoáng lên du sẽ có tiếng vang tiểu viên cầu, thật đúng là lại độc đáo, lại đáng yêu. Thời đại này mọi nhà nữ hoa sau khi sinh ngày thứ ba đều sẽ chắt lỗ thai, nàng cũng có, nhưng vẫn không có phụ tùng mang. Thật ra mà nói, Hoắc Tuấn đưa nàng này đối khuyên thai nàng thật rất thích, hắn khi nào đi mua? Nàng như thế nào không chú ý tới? Thật cẩn thận đem khuyên thai nhét vào túi tiền, lần này, Ôn Hiển Châu rốt cuộc đem Hoắc Tuấn lấy vật, không đúng, là tâm nhận lấy. Hoắc Tuấn xem ở trong mắt, đương nhiên thực vui vẻ, hơn nữa vừa mới hắn cho nàng khuyên thai khi, sờ soạn tay nàng, nàng đều không có cấp, có thể thấy được nàng trong lòng cũng không phải không có hắn, đến nỗi vì cái gì cự hôn, có thể là hắn phía trước để thời cơ không đúng đi. Chương 107 tranh xuyên. Cơm chiều Nghiêm thị đều đã làm tốt, tuy rằng chỉ là một nồi to gạo lức rau dại cháo, nhưng có các loại đồ chua phối hợp, bọn nhỏ ăn giống nhau rất thơm. Vừa nghe Hoắc Tuấn vội vã trở về còn xe ngựa, không thể lưu lại ăn cơm, cũng chưa dùng Ôn Hiển Châu nói, Nghiêm thị chạy nhanh các loại tiểu thái trang một ít cấp Hoắc Tuấn, còn đem duy nhất hai chương hành thái bánh nướng lớn cũng cấp bao thượng. Nương, này bánh ngải không phải cho ta lạc. Nàng nương hiện tại là mẹ vợ xem con rể, thấy thế nào đều cảm thấy Hoắc Tuấn là tốt nhất, liền nàng đều bị sò không bằng. Ngươi một cái cô nương ra, cơm chiều ăn chút cháo là được, này bánh ta nguyên bản chính là cấp Hoắc gia tiểu ca lạc. Ôn Hiển Châu tiếp nhận nàng nương bao tốt thức ăn, tính cả kia cái bình rượu đưa cho Hoắc Tuấn, dặn dò nói, này bánh vẫn là nhiệt, trở về chạy nhanh ăn, miễn cho lại ăn lạnh. Ân. Hoắc Tuấn đáp ứng một tiếng, lại nói, sáng mai ta sẽ sớm một chút lại đây, mang lên Mạnh Long cùng nhau vào núi. Hành, làm hắn giúp ngươi xách xách đồ vật, được thêm kiến thức. Tiến đi Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu quay lại phòng thời điểm, Ân Huệ nhỏ bé vội lôi kéo nàng vào nhà, đại tỷ, ngươi quần áo mới làm tốt, ngươi chạy nhanh thử một lần nhìn xem đẹp hay không đẹp. Quần áo đợi lát nữa ở thí, ăn cơm trước, đợi lát nữa cháo đều lạnh. Đang ở thịnh cháo Nghiêm thị hô. Nàng kia kiện tiêu tốn y liễu, váy đen tử liền bãi ở trên giường đất, Ôn Hiển Châu cũng thực kích động, đặc tưởng xuyên trên người nhìn xem, nhưng nương nói lại không thể không nghe. Đi, đi trước ăn cơm, nếu không nương nên không cao hứng. Đem Ân Huệ nhỏ bé lôi ra tới, Ôn Hiển Châu ôm Nghiêm thị nói thanh cảm ơn, liền ngoan ngoãn ngồi xuống uống nổi lên cháo. Nương bất công, liền đem đại tỷ quần áo làm tốt, chúng ta những cái đó bố hoàn nguyên dạng đặt ở kia, liền động cũng chưa động một chút. Ân Huệ nhỏ bé bĩu môi, nhìn như nghẹn nửa ngày, ủy khuất nước mắt ở vành mắt thẳng đảo quanh. Tiền là ngươi đại tỷ kiếm, bố là ngươi đại tỷ mua, nếu là không ngươi đại tỷ, ngươi từ đâu ra quần áo mới xuyên? Tiểu nữ nhi chuyện gì đều thích so đo, lại ái đua đòi, Nghiêm thị bang đem chiếc đũa một quăng ngã, nhìn như thật bị khó thở, chúng ta hiện tại một nhà già trẻ đều trông cậy vào ngươi đại tỷ mạng sống, cho nàng trước làm quần áo ngươi liền bộ dáng này, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu tri ân báo đáp. Mạnh Long cũng có chút bất mãn nhìn muội muội liếc mắt một cái, nương một người lưu tại trong nhà muốn giặt quần áo nấu cơm, bất thời giờ còn muốn thêu hoa, hiện tại ly ăn Tết còn sớm, Ân Huệ nhỏ bé ngươi gấp cái gì? Đại tỷ nói này thân quần áo không phải ăn Tết xuyên, chờ thêm thâm niên còn phải cho ta mua một thân bộ đồ mới váy. Ân Huệ nhỏ bé nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đúng đúng, đại tỷ nói chuyện giữ lời, chờ ăn Tết thời điểm, nhất định lại cấp Ân Huệ nhỏ bé mua một thân càng xinh đẹp bộ đồ mới váy. Dựa gần Nghiêm thị mà ngồi, Ôn Hiển Châu cầm lấy bị Nghiêm thị quăng ngã ở trên bàn chiếc đũa đưa cho nàng, "Nương, Ân Huệ nhỏ bé tuổi còn nhỏ, nói chuyện không xuôi tai, ngài đừng cùng nàng chấp nhặt. Bất quá chúng ta đều là người một nhà, không tồn tại cái gì tri ân báo đáp, dưỡng đệ đệ muội muội là ta cái này đương đại tỷ nên có nghĩa vụ, ngài đừng cho chính mình áp lực quá lớn được không? Quán thượng chúng ta như vậy cha mẹ, đệ đệ muội muội ngược lại thành ngươi nghĩa vụ." Nghiêm thị nắm lên tay áo xoa xoa rơi xuống nước mắt, còn chưa từ hòa ly chung đi ra, hai ngày này Nghiêm thị liền đại môn cũng không dám ra, liền sợ người trong thôn chỉ vào chính mình nói ra nói vào. Hiện giờ càng thêm tính tình không tốt, Nghiêm thị biết chính mình cũng không hoàn toàn là bởi vì tiểu nữ nhi, chủ yếu vẫn là chính mình trong lòng vẫn luôn đều không thoải mái. Ân Huệ nhỏ bé thấy nương bị chính mình khí khóc, mới biết được sai rồi, "Nương, là ta sai rồi, ta về sau không bao giờ cùng đại tỷ tranh." Chương 108 thịt dê chủ giới. Các ngươi cha căn bản là không xứng làm cha, các ngươi nương lại vô năng nuôi sống các ngươi, về sau các ngươi mấy cái nhất định phải nhớ kỹ, các ngươi có thể sống sót, đều phải cảm kích các ngươi đại tỷ. "Là, nương, chúng ta đều nhớ kỹ." Mấy cái hài tử buông chiếc đũa, ngồi thẳng thân mình, cùng kêu lên trả lời. "Ai làm ta là đương đại tỷ, bất quá bọn họ mấy cái cũng đều rất có khả năng, nào dùng đến ta nuôi sống, đều chính mình có thể nuôi sống chính mình đâu. Ta là tự cấp bọn họ mấy cái tạo gia phong, ngươi cái này đương đại tỷ cũng không thể một mặt quán bọn họ, làm hoắc gia tiểu ca chê cười." Nơi này có Hoắc Tuấn dị sự, nàng cũng sẽ không thật gả cho hắn, liền như nàng nương nói như vậy, nàng hiện tại gánh vác nuôi sống mấy cái đệ đệ muội muội trọng trách, liền càng không thể gả chồng. Làm Ân Huệ nhỏ bé như vậy một làm ầm ĩ, ăn cơm xong, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem kia bộ đồ mới váy thu vào trong ngăn tủ. Nàng hiện tại làm sống mặc quần áo cũng là được rồi, nếu không lộng thượng dầu mỡ đều tẩy không đi xuống. Bất quá ngày hôm sau sáng sớm sấn đi bên dòng suối giặt quần áo thời điểm, vẫn là trộm đeo một chút kia đối quyền hai, đối với thanh triệt dòng suối nhỏ ngó trái ngó phải, đinh linh linh, thật đúng là khá xinh đẹp đâu. Trong khoảng thời gian này ăn no, cũng ăn ngon, này trên người nên có thịt địa phương cũng dài quá thịt, màu da cũng không giống phía trước như vậy ám thất bại. Bất quá cả ngày bên ngoài 43, vẫn là phơi có điểm hắc. Nay liền không có biện pháp, nàng hiện tại bảy quán bán quen nướng, mặt trên thái dương nướng, phía dưới than hỏa nướng, không hắc liền quái. Bất quá mỗi ngày 1800 văn kiếm, lại khổ lại mệt cũng đáng. Liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày thuần thu vào đều có thể đạt tới một lượng bạc tử, cái này làm cho Ôn Hiển Châu nhiệt tình càng đủ. Mấy ngày nay Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long chỉ đánh một ít gà rừng thỏ hoang, liền tính đem bọn họ những cái đó con ngồi khấu trừ đi, mua thịt dê bán que nướng cũng có thể kiếm cái hơn 700 văn tiền. Cùng bên cạnh bán màn thầu lão phu thê đạt thành ăn ý, có ăn nướng màn thầu, các nàng liền đi mua nhà bọn họ, như vậy các nàng nướng lò liền không cần hủy đi, có màn thầu cửa hàng Ngô Đại Thúc hai vợ chồng hỗ trợ chăm sóc. Ngày thứ tư sáng sớm, Ôn Hiển Châu lãnh Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé gần nhất, Ngô Đại Thẩm liền màn thầu đều không rảnh lo bán, chạy nhanh lại đây nói cho nàng, "A Châu à, ngươi nhanh lên đi xem đi, hôm nay thịt dê dường như trứng giới." Trứng giới? Không phải còn chưa tới mùa đông sao, nghe nói đều là mùa đông thịt dê sẽ tiểu trướng một ít. Nô Đại Thẩm bên kia còn vội vàng, cũng không lo lắng hồi nàng, chính là thúc giục nàng nhanh lên đi xem, dường như có gì ẩn tình dường như. Đại gia tuy rằng đều ở chợ thượng, bán thịt dê lại ở thịt tươi khu, ly các nàng bên này có thể có mấy trăm mễ lộ trình, Ôn Hiền Châu một bước cũng chưa đi, một đường chạy tới. Ngụy Đại Thúc, sáng nay thịt dê vẫn là cái kia giới đi. Chợ thượng bán thịt dê liền hai nhà, bởi vì nhà này là Lý Bộ Đầu giới thiệu, cho nên Ôn Hiền Châu các nàng vẫn luôn mua đều là nhà này thịt dê. Thực tế Ôn Hiền Châu chạy tới khi, Ngụy Lao Hán liền thấy nàng, cố ý cúi đầu, làm bộ rất bận bộ dáng, liền hy vọng cô nương này hôm nay không phải tới mua thịt dê. Hiện giờ nhân gia cô nương hỏi, hắn liền không có biện pháp làm bộ nhìn không thấy. Ngụy Đại Thúc thở dài một tiếng, trả lời: "A Châu cô nương, hôm nay thịt dê cũng không thể là cái kia giới, bởi vì gần nhất sở hữu tiệm cơm đều ở bán nướng thịt dê, này thịt dê một chút liền tăng tới 60 văn tiền một cân, ta cũng là không nghĩ tới. 60 văn, hôm qua mới 40 văn, này như thế nào trong một đêm liền trướng nhiều như vậy?" "Đúng vậy, ta này cũng buồn bực đâu, phía trước dân chúng đều ngại thịt dê gầy, đều nguyện ý mua heo năm hoa, khi đó thịt dê đều bán bất quá thịt heo. Nhưng bán dương trong một đêm đột nhiên đều nâng lên giá cả, ta đây cũng là không có biện pháp, không trướng không được." Chương 109 kẻ thù gặp mặt. Liên tính bởi vì nàng quen nướng đem thịt dê giá cả nâng lên, cũng không đến mức nâng như vậy cao đi. Thịt dê trướng, thịt xuyên phải trướng giới, nếu không 60 văn một cân thịt dê, hơn nữa gia vị, than hỏa tiền, còn có gì lợi nhuận? Ôn Hiển Châu chưa từ bỏ ý định lại đi một nhà khác hỏi hỏi, cũng là 60 văn tiền một cân. Nếu đều là đồng dạng giá cả, nàng đương nhiên vẫn là muốn mua Ngụy Đại Thúc ra. Hôm nay cũng may có Hoắc Tuấn đánh tới thịt tỏ, Ôn Hiển Châu thiếu mua mấy cân thịt dê, thử thăm dò điều một chút giá cả, lão khách hàng vừa thấy trướng giới, đều nào muốn đi phụ cận mấy nhà tiệm cơm ăn, còn nói tiệm cơm chẳng những không trướng giới, còn thêm vào đưa tặng một chén lòng dê nấu canh. Hôm nay một ngày so với một ngày lạnh, liền tính nàng không trướng giới, có chút người đều không muốn ngồi ở bên ngoài ăn, huống chi kia mấy nhà quán ăn còn cố ý đè thấp giá cả. Ôn Hiển Châu đại khái cũng minh bạch sao lại thế này, kia mấy nhà quán ăn thấy nàng sinh ý tốt như vậy, liền cố ý nâng lên thịt dê giá cả, còn đè thấp nhà mình thịt xuyên giá cả, mục đích thực rõ ràng, chính là muốn đem nàng đuổi ra chợ. Đồng hành cạnh tranh cái gì thủ đoạn đều có, mấy nhà quán ăn thấy nàng sau lưng có Lý Bộ Đầu trong lưng, liền nghĩ ra như vậy cái chiêu số, còn làm Lý Bộ Đầu chọn không ra gì tật xấu. Trướng giới không ai ăn, không trướng giới không kiếm tiền. Nhà mình buôn bán nhỏ, mới kiếm mấy lượng tiền bạc, nào có tư bản cùng những cái đó đều khai nhiều năm tiệm cơm đấu. Ôn Hiển Châu chính âm thầm cân nhắc, bằng không ngày mai liền không tới, dù sao Hoắc Tuấn đánh tới con ngồi có say tiêu lâu giá cao thu mua, nàng nghĩ lại khác tới tiền nói, không cần thiết cùng những cái đó âm hiểm tiểu nhân tại đây đấu khí. Ta tưởng là ai như vậy không biết xấu hổ, đứng ở này cấp nam nhân thịt nướng ăn, nguyên lai thật đúng là chính là ngươi. Thanh âm này nàng quá quen thuộc, Ôn Hiển Châu chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng kia trương đại mặt trắng, thật không thể đem trong tay nóng bỏng thịt xuyến đều chọc trên mặt hắn. Ăn mặc một thân gấm vóc quần áo, còn lánh hai cái gã sai vặt người không phải người khác, đúng là một tháng trước, cùng này thê Ôn Hiển Châu từ hôn tôn môn khánh. Chuẩn xác nói, đúng là bởi vì người này, này thê Ôn Hiển Châu mới có thể tạm mệnh. Lực lửa giận thiêu như thế tràn đầy, giống như đều không phải nàng có thể khống chế, có thể thấy được quan chết Ôn Hiển Châu có bao nhiêu hận người này. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, còn hảo giờ phút này đứng ở này chính là nàng, nếu không tôn môn khánh một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng, còn có thể làm nàng chiếm tiện nghi. Vị công tử này là muốn ăn thịt xuyến sao? Ôn Hiển Châu ngoài miệng nói, trên tay vội vàng, ta này thịt xuyến 50 văn một chuỗi, đào đến khởi tiền ngài liền ăn, đào không dậy nổi liền thỉnh lăn xa một chút, đừng che ở này ngại ta sinh ý. Ngươi cư nhiên dám nói công tử nhà ta ăn không nổi. Không chờ Tôn Môn Khánh phản ứng lại đây, đi theo hắn bên người hai cái chó săn trước nắm này. Có thể ăn khởi a? Ôn Hiển Châu híp mắt cười hắc hắc, vừa lúc ta này vừa mới nướng hảo 10 xuyến, 500 văn, thỉnh trả tiền đi. Sớm nghe nói Ôn Hiển Châu từ bị hắn lui hôn, trở nên không giống nhau, hắn còn không tin, hôm nay vừa thấy, thật đúng là không phải do hắn không tin. Nha đầu này hắc là đến điểm, bất quá bộ dáng này thật đúng là càng thêm tuấn tiếu. Tôn Môn Khánh phất phất tay, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng phân phó nói, bỏ tiền, cho nàng một lượng bạc tử, chúng ta mua 20 xuyến. Bọn họ thịt xuyến hiện tại bán người khác 10 văn tiền một chuỗi đều không hả bán, Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé cũng không nhận thức Tôn Môn Khánh, chỉ nhìn ra đây là cái kẻ có tiền, mà đại tỷ rõ ràng là tưởng tệ cái này kẻ có tiền một phen, vội đem thịt xuyến đưa qua đi, công tử, một tay bạc một tay thịt xuyến. Chưa 110 mắng chửi người ai sẽ không? Mạnh Hổ dụng ý thực rõ ràng, sợ bọn họ ăn xong thịt xuyến hiểu được bị làm thịt, không đào kia một lượng bạc tử. Gã sai vặt vênh váo tự đắc đem một khối bạc vụn ném cho Mạnh Hổ, tiếp nhận thịt xuyến còn hừ một tiếng, cũng không nhìn một cái chúng ta công tử là ai, một lượng bạc tử ở chúng ta công tử này tính cái rắm. Vậy các ngươi mỗi ngày suy như vậy nhiều thí đi đường không mệt ta, nếu không liền nhiều mua điểm, dù sao ta này thịt xuyến nhiều đến là. Ôn Hiển Châu vừa nói vừa cây quạt nhỏ hô hô phiến, những cái đó khói đặc tựa như dài quá lui dường như, bọn họ mấy cái hướng nào chạm, những cái đó khói đặc liền hướng nào đi. Ôn Hiển Châu có thể nói ra nói như vậy thật đúng là đem Tôn Môn Khánh cấp hoảng sợ. Trước đó không lâu thấy hắn còn liền đầu cũng không dám ngẩng lên người, hiện tại cư nhiên há mồm ngậm miệng chính là thí thí, còn một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Ôn Hiển Châu, ngươi còn muốn hay không cái mặt, một cái cô nương ra xuất đầu lộ diện cũng liền thôi, còn đầy miệng thô tục. Ôn Hiển Châu ngẩng đầu lạnh lùng cười, ta là thấy người ta nói tiếng người, thấy xúc sinh tự nhiên liền không có lời hay nghe xong. Công tử, nàng cư nhiên dám nói chúng ta là xuất sinh. Nguyên bản hắn chỉ tính toán tới làm mồ nào, giả hợp Ôn Hiển Châu sinh ý làm không đi xuống, mục đích liền tính đặt tới. Nhưng thấy như vậy Ôn Hiển Châu, tưởng tượng đến cái này diện mạo tuấn tiếu, còn mang điểm đánh đá hương vị nữ nhân thiếu chút nữa liền biến thành hắn tức phụ. Tôn Môn Khánh đột nhiên thay đổi chủ ý, cưới về nhà bà nương có tiền là có tiền, nhưng vô luận bộ dạng vẫn là hương vị, đều so Ôn Hiển Châu kém một chút. Nữ nhân này hiện tại bị hắn kia buồn nước bẩn bát, phòng trưng đã không ai dám cưới, hắn hiện giờ có thể làm ra như vậy quyết định, phòng trưng nàng đến quỳ trên mặt đất dập đầu tạ hắn. Tôn Môn Khánh đẩy ra cáo trạng gã sai vặt, làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng đi tới, cố ý rất lớn thanh nói: "Ôn Hiền Châu, ta biết ngươi hận ta lui ngươi thần, hại ngươi bị trong nhà đuổi ra tới, không thể không chính mình xuất đầu lộ diện kiếm tiền nuôi sống chính mình." Tôn Môn Khánh lời này chẳng những làm bên cạnh xem náo nhiệt người kinh ngạc một chút, ngay cả Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé cũng mới lộng minh bạch, nguyên lai người này chính là hại đại tỷ hủy hoại thanh danh cái kia người xấu. nhưng ta cũng là không có biện pháp, chúng ta Tôn gia kia chính là danh môn vọng tộc, giống ngươi loại này còn không có gả lại đây, liền tưởng thông đồng ta nữ nhân, nhà của chúng ta tự nhiên là không thể cưới vào cửa. Bất quá xem ngươi hiện tại như vậy đáng thương, ta Tôn Môn Khánh liền phát thiệt tâm, cũng coi như hiểu rõ ngươi muốn gả cho ta tâm nguyện, khiến cho ngươi cho ta đường cái tiểu thiếp hảo. Có nhận thức Tôn Môn Khánh, cũng biết hắn trước đó không lâu vừa mới cưới Phiêu Hương lâu khuê nữ, đều âm thầm thế Ôn Hiền Châu đổ mồ hôi, ám đạo, cái kia hổ mỹ nương lại điêu lại hư, ai không biết. Này nếu là Ôn cô nương cấp loại người này đương tiếp, kia còn có thể mạng sống, phòng trường không dùng được mấy ngày, phải bị cái kia hổ mỹ nương cấp thai hoạ chết. Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ tới Tôn Môn Khánh sẽ nói ra nói như vậy, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là đi ngang qua, trùng hợp thấy nàng, liêu tao vài câu, nàng tạm thời cũng không có báo thù tư bản, liền trước mắng vài câu thống khoái miệng, đãi ngày sau lại hảo hảo thu thập hắn. Bất quá xem bộ dáng này, gia hỏa này đây là không tính toán cứ như vậy rời đi, còn nói ra kể trên một phen lời nói. Ôn Hiển Châu ngừng tay động tác, hướng bên cạnh chỉ, ha ha cười, Tôn Môn Khánh, bên kia có một số nước, phiền toái ngươi đi chiếu một chiếu, liền ngươi này trương cho mặt, còn tưởng cưới ta làm tiếp, ngươi chính là cưới ta làm thê, ta đều không muốn. Tôn Môn Khánh vốn là dài quá một trương mặt dài, hơn nữa đôi mắt không lớn, bị Ôn Hiển Châu như vậy một so sánh, bên cạnh xem náo nhiệt tưởng tượng trồn bộ dáng, đều nhịn không được cười ha ha lên. Chương 111 có bị mà đến. Tôn Môn Khánh bị đại gia cười nhạo có chút thẹn quá thành giận, đôi cáo cũng lộ ra tới, chỉ vào Ôn Hiển Châu, hướng về phía đại gia nói, các ngươi còn không biết đi, cái này tiểu tiện nhân đã từng cùng ta đính quá thân, còn ở ta đi nhà nàng khi tưởng thông đồng ta lên giường, sau lại bị ta cấp hưu, lại bị trong nhà cấp đuổi ra tới, ta vừa mới là xem nàng đáng thương, niệm ở quá khứ tình phân thượng mới muốn nhận nàng, bất quá nếu nàng như vậy không biết điều, vậy trách không được ta. Tôn công tử thật đúng là hảo tâm, loại này nữ nhân có cái gì đáng giá đáng thương, thu hồi ra đi cũng là cái tai họa. Đại gia không cần nói bừa, ta xem Ôn cô nương liền khá tốt, như thế nào sẽ là người như vậy. Nàng Ngô gia tẩu tử, chuyện này thật đúng là không phải nói bừa, ta cũng nghe nói nhà nàng mãi mãi là cái gia phong thực chính người, chịu không nổi bực này bại hoại gia phong cháu gái, mới nhận tâm đem nàng đuổi ra tới. Cư nhiên sẽ có chuyện như vậy, vừa mới cái kia Tôn Môn Khánh nói ta còn không tin, nghe xong ngươi nói, ta lúc này tin, đều bị người trong nhà đuổi ra ngoài, kia khẳng định là thật sự. Đương nhiên là thật sự, ngươi không thấy thường tới cái kia Lý bộ đầu, nghe nói cũng cùng nàng thật không minh bạch, khí Lý phu nhân thiếu chút nữa tạm mệnh. Ta vẫn luôn cho rằng nàng cùng cái kia thợ săn là một nhà, như thế nào mấy ngày nay không gặp cái kia thợ săn tới, sẽ không biết nàng chi tiết, cũng không cần nàng đi. Kia còn dùng nói, nhất định là cái dạng này, loại này nữ nhân, nhà ai hảo nam nhi nguyện ý muốn, trừ phi những cái đó thường xuyên dạo nhà thổ, liền thích như vậy không đứng đắn. Trong đám người này mấy cái nói ra nói vào bà tử, đều là trước đó thu Tôn Môn Khánh bạc người, giờ phút này cũng đi theo lớn tiếng ồn ào lên. Đại gia cũng không hiểu biết nàng Ôn Hiền Châu là cái dạng gì người, tự nhiên người khác nói gì là gì. Ôn Hiền Châu bắt đầu còn làm bộ nghe không thấy, tùy các nàng đi nói, sau thấy thường mua nàng thị xuyến lao khách hàng đều dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng, lúc này mới tức giận quát, các ngươi cũng là nữ nhân, các ngươi cũng đều có nữ nhi, họ Tôn cho các ngươi nhiều ít tiền bạc, cho các ngươi như vậy bẩn thỉu ta. Mấy cái bà tử có tật giật mình, vừa nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, đều tặc lưu lưu đi xem Tôn Môn Khánh, cư nhiên đều không lời nào để nói. Đang ở Mỹ Tư Tư ăn một lượng bạc tử mua tới thị xuyến, Tôn Quốc Khánh thấy kia mấy cái bà tử nhìn về phía chính mình, âm thầm mắng, này đó đồ vô dụng, thời khắc mấu chốt vẫn là đến xem hắn bản nhân. Ôn Hiền Châu, dèm pha làm đều làm, còn sợ người khác nói. Xin hỏi Tôn công tử lần đó đi nhà ta vì sao sự mà đi? Lại là bao lâu rồi đi? Bị Ôn Hiển Châu kia đôi mắt to nhìn chằm chằm hỏi, Tôn Môn Khánh tuy rằng có chút khiếp đảm, nhưng thực mau liền đúng lý hợp tình trả lời, ta lần đó đi, nguyên bản là tưởng cùng trưởng bối nhà ngươi nói chuyện chúng ta hôn sự, bất quá bởi vì ngươi câu dẫn, ta ngồi nửa nén hương thời gian liền chạy nhanh rời đi. Như vậy ta lại như thế nào câu dẫn ngươi? Có không thỉnh Tôn công tử nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Đúng đúng, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, làm chúng ta cũng nghe Ôn cô nương là như thế nào câu dẫn ngươi. Tổng cảm thấy Ôn Hiển Châu cặp kia cười như không cười trong ánh mắt cất giấu tính kế, mà khi nhiều người như vậy mặt, hắn còn không thể không trả lời. Hắn một cái thành thân, thường xuyên dạo nhà thổ nam nhân, cái gì kinh nghiệm cũng có, đương nhiên sẽ không bị nàng một cái chưa xuất các tiểu cô nương hỏi trụ. Tôn Môn Khánh hì hì cười, Ôn Hiền Châu, đây chính là ngươi một hai phải ta làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra tình hình thực tế. Ôn Hiền Châu cũng không chút nào để ý cười, đúng vậy, là ta làm ngươi nói, mời nói đi, nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Chương 112 vì chính mình rửa sạch. Đại gia nhưng đều nghe hảo, ngày ấy ta phụng gia phụ gia mẫu chi mệnh, đi Ôn gia nói hai chúng ta hôn sự, ai ngờ vừa đến nhà nàng, cái này tiểu tiện nhân liền chui vào trong phòng, cởi ra quần áo của mình, còn lạnh muốn lôi kéo ta lên giường. Nay chuyện xưa biên như thế vụ về, nàng thật sự là nhịn không được muốn cười. Tôn Môn Khánh, ngươi đi Ôn gia nói hôn sự, khó đến tiến chính là ta phòng ngủ. Đương nhiên không phải, nhà ta giáo nghiêm ngặt, như thế nào mất như thế lễ nghĩa, ta lúc ấy bị mẫu thân ngươi làm vào nhà chính, ngươi là theo sau theo vào tới. Ngươi đã là tiến nhà ta nhà chính, lại thực mau liền rời đi, như vậy xin hỏi, ta là như thế nào lôi kéo ngươi lên giường? Kia trương giường lại ở phương nào? Kia trương giường? Trước đó đã quên chuẩn bị bản thảo, Ôn Hiền Châu đột nhiên như vậy vừa hỏi, Tôn Môn Khánh dương mắt nhìn, miệng lúc đóng lúc mở, đặc giống cái lộ bạch cái bụng con quốc. Trùng hợp hắn lại đặc biệt thích xuyên màu lục đậm quần áo, mặt lớn lên lại bạch, càng thêm giống một con đại con quốc. Biên không nổi nữa đi. Ôn Hiền Châu nén cười chuyển hướng mọi người, nếu vị này Tôn Chuột Lang nói hắn đi nhà ta chỉ ngồi nửa nén hương thời gian, đi phòng lại là nhà ta thượng phòng nhà chính, mà ở tại thượng phòng trừ bỏ tổ phụ ta tổ mẫu, chính là ta đại bá phụ một nhà. Đại gia nghe một chút, ta là điên rồi vẫn là choáng váng, cư nhiên dám ở tổ phụ mẫu thượng phòng thoát y câu dẫn người, còn lôi kéo hắn lên giường, xin hỏi nhà ai nhà chính phóng giường làm cái gì? Ngươi là tưởng đem ta kéo đi phòng của ngươi? Thấy mọi người thổn thức thanh không ngừng, Tôn Môn Khánh chạy nhanh lại hô lên một câu. Tôn Môn Khánh lời này nói càng thêm trăm ngàn chỗ hở, Ôn Hiền Châu che miệng cười nói, ta vừa mới nói, ở tại thượng phòng trừ bỏ ta tổ phụ mẫu chính là ta đại bá phụ một nhà, xin hỏi Tôn công tử, ngươi nói ta tưởng kéo ngươi đi ta phòng, kia lúc ấy ta tưởng kéo ngươi đi chính là Ôn gia đại viện phương hướng nào? Là đông, là tây, vẫn là nam ba? Ôn gia tuy rằng không phải cái gì nhà có tiền, nhưng phòng ốc lại không thiếu kiến. Hắn lần đó cũng là lần đầu tiên đi, chỉ nhớ rõ là hai tiến hai ra sân, lại đại lại loạn, hắn nào biết đâu rằng Ôn Hiền Châu ở tại phương hướng nào. Bị Ôn Hiền Châu hỏi không lời nào để nói, Tôn Môn Khánh đơn giản chơi nổi lên lại, ta lúc ấy gặp ngươi như thế không biết xấu hổ, nơi nào còn phân biệt rõ ràng ngươi muốn kéo ta đi nào, dưới sự tức giận liền rời đi. Ngươi không phải dưới sự tức giận rời đi, ngươi làm mục đích đã tới, đem chậu phân khấu cho ta, liền chạy nhanh trở về cưới nữ nhân khác. Đại gia nghe thế đều nghe mình mà chưa. Cái này Tôn Môn Khánh chính là có khác tân hoan, tưởng từ hôn còn tìm không đến lý do, mới cố ý hãm hại ta, vu oan cho ta, làm hại ta bị thế nhân nhà báng. Tôn Môn Khánh, ta Ôn Hiền Châu hiện tại coi như đại gia đối mặt thiên thể, ta nếu câu dẫn quá ngươi, nhất định không chết tử tế được, thiên lôi đánh xuống. Cổ đại người chính là nhất tin cái này, Ôn Hiền Châu dám trước công chúng phát như vậy tàn nhẫn thế độc, chính là còn có chút không tin nàng, này sẽ cũng đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tôn Môn Khánh. Loại người này quá thiếu đạo đức, chính mình tưởng từ hôn, còn đem chậu phân cấu cho nhân gia cô nương. Chuyện này rõ ràng là hắn oan uổng Ôn cô nương, các ngươi còn không biết đi, hắn sau lại không mấy ngày liền cưới Phiêu Hương lâu hồ lão bản khuê nữ Hồ Mỹ Nương. Chắc không được, nguyên lai là hắn ngại bần ái phú, tưởng phản cao trì, cố ý đi Ôn gia diễn như vậy vừa ra. Nếu không phải đại gia nghị luận thanh lớn như vậy, nàng thật đúng là không biết Tôn Môn Khánh cưới Phiêu Hương lâu hồ lão bản khuê nữ. Như vậy vừa nói, kia hôm nay Tôn Môn Khánh xuất hiện liền không phải ngoài ý muốn, mà là có bị mà đến. Chương 113 có khác tính toán. Nàng đã từng đi trấn trên Phiêu Hương lâu bán quả cá, biết kia gia tiệm cơm không nhỏ, cũng biết Phiêu Hương lâu ở Phúc Cương huyện thành khai mấy nhà chi nhánh. Ôn Hiển Châu nhìn Tôn Môn Khánh muốn lưu, lớn tiếng quát lớn nói: "Họ Tôn, ta biết ngươi hôm nay vì sao mà đến, ngươi là bởi vì ta tại đây bán quen đường, ảnh hưởng ngươi nhạc phụ gia suy nghĩ, cố ý chạy đến này tới tưởng đem ta chèn ép đi có phải hay không?" Ôn Hiển Châu nói lại một lóng tay vừa mới thế Tôn Môn Khánh trợ uy kia mấy cái bà tử, còn có các ngươi mấy cái, cũng nhất định là họ Tôn muốn tới. Kia chính là quá thiếu đạo đức, làm buôn bán chú ý chính là công bằng cạnh tranh, nhân gia Ôn cô nương kiếm điểm này tiền trình cũng không dễ dàng, bọn họ Phiêu Hương lâu như vậy lại mua bán, như thế nào làm ra như vậy sự? Có biết nền tảng lặng lẽ nói, Phiêu Hương lâu hồ lão bản có ba cái nhi tử, một cái khuê nữ, hiện giờ hắn kia ba cái nhi tử đều phân ra sống một mình, đều ở Phúc Cương huyện thành khai nổi lên tiệm cơm, thấy đi, bên kia Tam gia tiệm cơm, có hai nhà chính là bọn họ Hồ gia nhi tử khai. Người này như vậy vừa nói, mọi người đều hoàn toàn minh bạch sao lại thế này, đều tức giận chỉ vào Tôn Môn Khánh cùng kia mấy cái bà tử mang thiếu đạo đức. Vài người ở mọi người trong tiếng chửi rủa xám xịt chạy nhanh chạy, Mạnh Hổ còn ở Tôn Môn Khánh chạy chỗ trước, ném hắn một thân thiêu quá than hôi. Không thể nghi ngờ, tại đây chẳng là một chung, Ôn Hiền Châu biến thành đại người thắng. Hiện giờ nàng chẳng những cho chính mình bình phản, còn thắng được đại gia đồng tình, nguyên bản mắt thấy liền phải bán không được thịt xuyến, hiện giờ đều bị đại gia cấp mua đi rồi. Bất quá hiện tại thịt dê như vậy quý, Ôn Hiền Châu vẫn là quyết định từ ngày mai bắt đầu, nàng thịt xuyến không bán. Hơn nữa sân cơ hội này không bán, biết hôm nay chuyện này, nhất định sẽ tiếp tục mắng Hồ gia thiếu đạo đức, đoạt nhân gia vị hôn phu cũng liền thôi, hiện giờ còn tới thương nhân gia bắt cơm, này không phải muốn chạy nhanh sát tuyệt sao? Như vậy người khai tiệm cơm, ai dám đi ăn, nói không chừng lấy lao thử thịt đảm đường thịt dê đều khó mà nói. Những lời này đã có người bắt đầu nói, nàng tin tưởng, không dùng được bao lâu, liền sẽ phố lớn ngõ nhỏ đều biết Hồ gia là như thế nào ỷ thế những người. Về đến nhà Ôn Hiền Châu vừa nói ngày mai không đi bán quẻ đường, người một nhà trên mặt cũng chưa cười bộ dáng. Mấy ngày nay tuy rằng lại kiếm lời mấy lượng bạc, nhưng này cả gia đình lại có thể căng bao lâu? Nghiêm thị thở dài nói, Hoắc gia đêm nay không có tới ăn cơm, nói là bị Lý đại thúc kêu đi uống rượu. Ôn Hiển Châu nhìn mẫu thân cùng đệ đệ muội muội đều vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ha ha cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ ra khác tới tiền nói, sẽ không làm đại gia bị đói. Nhập thu lúc sau một ngày so với một ngày lạnh, chờ tới rồi mùa đông đại tuyết đem lộ một phòng, liền thôn đều ra không được, ngươi có gì tới tiền nói đều bị xả. Nguyên nhân chính là vì thiên lạnh, không ai nguyện ý ngồi ở bên ngoài ăn cái gì, chúng ta mới muốn nhân cơ hội đem sạp thu, ngẫm lại lối ra khác. Hơn nữa lần này nàng nhất định phải nghĩ ra một cái người khác không có biện pháp cùng phong mua bán, bằng không nàng mỗi lần nghĩ ra một cái tới tiền nói, thực mau liền sẽ bị bắt trước. Món kho, thịt xuyến, còn có say tiêu lâu mua đi những cái đó đồ chua, phòng trường sang năm nhất định sẽ mãn đường cái đều là. Thấy đại tỷ một bộ định liệu trước bộ dáng, Mạnh Long đột nhiên cũng an lòng, đại tỷ, ngươi nói đi, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta đều làm chút gì? Tạm thời mấy ngày nay cái gì đều không làm, ngươi còn cùng Hoắc đại ca học săn thú, chúng ta mọi người đều vào núi thải nấm, thải càng nhiều càng tốt. Kia đồ vật liền ta nhà mình ăn, người khác là sẽ không ăn, thải lại nhiều cũng biến không thành bạc. Nghiêm thị đối đại khuê nữ quyết định này rất bất mãn. Chương 114 sẽ không sinh hoạt. Có tiền so có nam nhân càng đáng tin cậy, nam nhân có thể phản bội ngươi, vứt bỏ ngươi, nhưng bạc sủi trong túi chính là chính mình, ngươi không lấy ra đi hoa, vĩnh viễn đều chạy không được. Nghiêm thị hiện tại một lòng một dạ tưởng nhiều kiếm điểm bạc, đại khuê nữ cho nàng kia 5 lượng bạc, bị nàng trộm cho lên, hiện giờ đã không biết thay đổi nhiều ít cái địa phương. Bạc loại đồ vật này thật tốt quá, chỉ cần có bạc là có thể có ăn có xuyên, còn có thể nhiều tồn một ít lương thực, ăn ăn ổn ổn quá một cái không cần chịu đói mùa đông. Ôn Hiển Châu biết nàng nương là nghèo sợ, cũng bị khi dễ sợ. Hiện giờ trong túi có mấy lượng bạc, lu gạo tồn mấy trăm cân lương thực, nàng nương sống lương thẳng không ít, nói chuyện thanh âm đều cao. Nàng tuy rằng biết nàng nương thích bạc, nhưng nàng tích góp hạ này 9 lượng bạc thật đúng là không thể đều cho nàng. Trong lòng đã có tính toán, tương lai nếu là không đủ, nàng nói không chừng còn phải đem cho nàng nương kia 5 lượng bạc phải về tới làm tiền vốn. Bất quá ở tân kế hoạch thực thi trước trong khoảng thời gian này, đại gia cũng không thể nhàn rỗi, huống chi hiện tại đúng là thải nấm tốt nhất mùa, bỏ lỡ đi đã có thể phải đợi sang năm. Trừ bỏ lưu tại trong nhà Nghiêm thị, đại gia tề ra trận, Mạnh Long Như cũng cùng Hoắc Tuấn đi săn thú, thuận tiện chém chút xài trở về, Ôn Hiền Châu tắc lánh Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé chủ yếu phụ trách thải nấm. Mùa đông tới phía trước, trừ bỏ muốn nhiều tồn ăn, còn muốn tồn một ít xài, huống chi nàng tương lai muốn làm sự, chính là thực phế xài. Này mùa đông có bao nhiêu lãnh nàng còn nhớ rõ. Trước kia thường xuyên ở tiểu thuyết phim truyền hình xuất hiện có người bị phạt hướng cái gọi là cực hàn chi địa, phòng trường chính là bọn họ hiện cư địa phương, nhất lãnh thời điểm âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, có thể liên tục thời gian rất lâu, cho nên nàng nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Cũng may nàng kiếp trước liền sinh hoạt ở phương Bắc, đối phó trời lạnh vẫn là có chút kinh nghiệm. Hôm nay Ôn Hiền Châu từ sơn thượng hạ tới, thấy trong thôn mấy cái trai trai tiểu tử công xài đang định đi chấn chế bán, liền tiến lên hỏi một chút giá cả, cư nhiên mới 2 văn tiền một bó. Các nàng cái kia ra hiện tại liền Mạnh Long cùng Hoắc Tuấn mỗi ngày có thể hướng ra mang một bó tuổi, nay còn phải con ngồi không nhiều lắm thời điểm. Nếu tuổi gỗ như vậy tiện nghi, hà tất chính mình đi đốn tuổi, có kia công phu còn không bằng chọn thêm một sọt nấm. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem mấy cái hải tử kêu lên tới, làm cho bọn họ công xài cùng chính mình về nhà, sau đó cho bọn họ mỗi người 2 văn tiền. Không cần đưa đi chấn trên, giống nhau có thể bán 2 văn, mấy cái hải tử đương nhiên nguyện ý. A Châu tỷ, ngày mai nhà ngươi còn muốn xài sao? Muốn, về sau các ngươi 5 cái mỗi ngày hướng nhà ta đưa một bó tuổi, hợp với đưa 10 ngày, không, trước đưa 15 tiền. Hành, kia ngày mai chúng ta đều đại điểm bó, nhất định không cho Á Châu tỷ có hại. Mấy cái hài tử cầm tiền, đều vui tươi hớn hở làm bảo đảm, mới cao hứng phấn chấn rời đi. Nghiêm thị vừa thấy khuê nữ cư nhiên mua củi đốt, lại còn có muốn mua 15 tiền, một ngày 5 bó tuổi chính là 10 văn tiền, 15 tiền, chẳng phải là muốn xuất ra đi 150 văn tiền. Chờ mấy cái hài tử đều đi rồi, Nghiêm thị nhịn không được trách cứ nói, A Châu ngươi thật là càng ngày càng không hiểu đến như thế nào sinh hoạt, nhà người khác ăn 2 bữa cơm, ngươi 1-2 phải ăn tam đốn cũng liền thôi, hiện giờ trong nhà nhiều người như vậy, ngươi còn muốn mua củi đốt, ngươi như vậy, cái này ra sớm hay muộn đến làm ngươi bại hết. Nương, 5 bó củi mới 10 văn tiền, hơn nữa ngài nhìn, đều lớn như vậy một bó đâu. Này nếu là làm mạnh long mạnh hổ đi đấu tuổi, ít nhất cũng muốn nửa ngày thời gian, có kia nửa ngày thời gian, chọn thêm chút nấm không phải cái gì đều có. Chương 115 thanh danh khôi phục. Chỉ vào lượng ở trong sân nấm, Nghiêm thị thanh âm càng cao, này đều mau một sân, như thế nào ăn cho hết, có này công phu, ngươi còn không bằng lãnh bọn họ đi bán quen đường, kiếm một văn cũng là kiếm, tổng so mỗi ngày hướng ra lấy tiền hảo. Nương ngài tin ta, chờ tới rồi mùa đông, liền ta một nhà có nấm, ta bảo đảm có thể làm thứ này biến thành bó lớn bạc. Mấy ngày này hậu viên cải trắng yêu cầu phân viên, nhổ xuống tới cải trắng trừ bỏ yêm đồ chua, đều bị các nàng xào nấm ăn. Hơn nữa khuê nữ còn nói thứ này dinh dưỡng giá trị cực cao, ăn đối thân thể chỗ tốt, thậm chí so thịt đều cường. Ăn ngon, có dinh dưỡng, quan trọng nhất thứ này còn có thể phơi khô lưu đến mùa đông. Nghiêm thị rốt cuộc tin vài phần, hạ thấp tâm lượng, hảo, cái này ra dù sao ngươi đừng ra, ngươi nói như thế nào liền như thế nào hảo. Cùng Tôn Môn Khánh chính diện giao phong một lần, Ôn Hiển Châu nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chuyện này cư nhiên thực mau liền truyền hay, hơn nữa tin tức đã truyền tới trong thôn. Đem tin tức truyền quay lại thôn người là Vương Đồ Tể hai vợ chồng. Lần trước bởi vì chính mình lắm miệng cùng Lý Chi nữ nhân kia nhiều lời vài câu, làm hại Nghiêm thị bị Ôn lão tam hành hung một đốn, lại thiếu chút nữa hại A Châu cô nương. Thực tế Vương Đồ Tể hai vợ chồng đều là người chính trực, hơn nữa cùng Hoắc Tuấn quan hệ cũng không tồi, lần đó Hoắc Tuấn nói đi Vương đại thúc gia cầm hai cây nến nước, nói chính là Vương Đồ Tể. Ngày ấy trùng hợp thấy Ôn Hiển Châu ép hỏi Tôn Môn Khánh, hỏi đối phương á khẩu không trả lời được, này hai vợ chồng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hợp lại toàn thôn người đều đã chịu lừa bịp, đều bị Tôn Môn Khánh cái này bại hoại cấp lừa gạt, còn giúp hắn cùng nhau làm bậy đi mắng A Châu cô nương. Thân thích ra làm hỷ sự, Vương Đồ Tể hai vợ chồng ở huyện thành giúp mấy ngày vội, chờ vội xong trở lại trong thôn, chạy nhanh đem chuyện này một năm một mười cùng đại gia học một lần. Dựa sơn thôn truyền bá tin tức nhanh nhất địa phương chính là bờ sông, ngày đó Vương Tẩu Tử một hồi tới, liền đi bờ sông, đem chính mình chứng kiến sở nghe, còn có Tôn Môn Khánh là như thế nào xám xịt chạy đi nói đều cùng đại gia nói. Ta liền nói sao, kia A Châu cô nương chính là chúng ta nhìn lớn lên, khi nào đã làm chuyện khác người. Nói như vậy, cái kia thiếu đạo đức Tôn Môn Khánh, chính là đem A Châu cô nương cấp hại khổ. Đâu chỉ Tôn Môn Khánh, còn có Ôn gia kia một nhà già trẻ, đặc biệt cái kia Ôn Lao Thái Thái, nhà mình hài tử gì dạng có thể không biết. Ta đoán nàng tám phần là cầm Tôn Môn Khánh tiền, cố ý giúp đỡ hắn hại người. Đáng thương A Châu, từ quán thượng như vậy sự, lại bị Ôn gia đuổi ra tới, cả người đều thay đổi. Đúng vậy, một cái cô nương ra, vì nuôi sống chính mình, thật đúng là chịu nhiều đau khổ. Cái gì nuôi sống chính mình, Nghiêm thị cùng Ôn lão tam này một hòa ly, kia Ôn gia liền một cái mẹ cũng chưa cho bọn hắn, A Châu hiện tại chính là muốn dưỡng cả gia đình. Ôn gia đều quá không phải người, kia Nghiêm thị lãnh mấy cái hài tử ở Ôn gia làm châu làm ngựa như vậy nhiều năm, phút cuối cùng cứ như vậy một chân cấp đá ra. Đại gia chính nói khí thế ngất trời, xa xa nhìn thấy Lý Hương tỷ hai lại đây, vội đều đem miệng nhắm lại. Nói cái gì đâu? Như thế nào vừa thấy ta tới đều không ra tiếng. Lý Hương ngày ấy ôm Chu Lý Chính đuổi kia sự kiện, sau lại bị Chu Lý Chính nương tử đã biết, vì thế Lý Chính nương tử phùng thị cố tình tìm tới môn đi, đem nàng hung hăng mắng một hồi. Trong chăn chính nương tử trướng mắt người, toàn thôn người ai sẽ cho nàng hòa nhã. Cho nên này đoạn thời gian, Lý Hương nhật tử cũng không tốt lắm quá. Nghe Lý Chi nói Vương Tẩu tử hôm nay ở nhà, còn đi bờ sông, Lý Hương chạy nhanh thu thập vài món dơ quần áo, cũng ba ba đuổi theo. Chương 116 Nghiêm thị thay đổi. Người kính có cho cắn xấu, Vương Đồ Tể gia chính là có rất nhiều có tiền thân thích ở tại huyện thành, nhà hắn lại là toàn thôn nhất giàu có, cho nên mọi người xem thấy Vương Tẩu tử đều tưởng cùng nàng lân la làm quen. Thấy không ai phản ứng chính mình, Lý Hương chồng chất tiến đến Vương Tẩu tử trước mặt, liếm mặt cười hì hì hỏi, "Này không phải Vương gia Tẩu tử sao? Nghe nói ngươi gì nhà chồng làm hỷ sự, các ngươi đều đi uống rượu." Vương Tẩu tử hừ một tiếng, trả lời, "Đúng vậy, nguyên nhân chính là cho chúng ta hai vợ chồng mấy ngày nay ở huyện thành, vừa lúc nghe nói một sự kiện, nguyên lai nhà ngươi A Châu là bị Tôn Môn Khánh oan uổng, thực tế người xấu là bọn họ Tôn gia, là hắn Tôn Môn Khánh tưởng hối hôn, cố ý chạy tới hãm hại A Châu cô nương." Chuyện này không có khả năng, Vương Đầu Tử ngài nhất định là nghe lầm, ngày đó A Châu tưởng thông đồng Tôn Môn Khánh, chúng ta Ôn gia người nhưng đều nhìn thấy. A, phải không? Nguyên lai lúc ấy người ở đây a? Vương Đầu Tử như vậy hỏi, đương nhiên là tưởng hướng dẫn Lý Hương nói tiếp. Lý Hương nào biết đâu rằng Vương Tẩu Tử ý tưởng, còn tưởng rằng chính mình lời nói đại gia nhiều nguyện ý nghe, chạy nhanh lại nói, nhưng không, ta lúc ấy liền ở trong phòng, chuyện này từ đầu tới đuôi xem thật, cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân chính là tưởng cởi quần áo thông đồng Tôn công tử, nhưng không ai oan uổng nàng. Lý thị, sẽ nói không bằng sẽ nghe, ngươi thật đúng là khi chúng ta đều là ngốc tử. Vương Tẩu Tử cả giận nói, chính là, A Châu nàng điên rồi, ngươi ở đây nàng còn dám cởi quần áo, nói dối cũng không nghĩ lại nói, nhân gia Tôn Môn Khánh đều thừa nhận là hắn hãm hại A Châu, ngươi cái này thân thím cư nhiên còn ở sau lưng bẩn tiểu A Châu. Những người khác cũng đều đứng ở Vương Tẩu Tử một bên, đối Lý Hương phê bình lên. Trần A Cúc ngay từ đầu vẫn luôn yên lặng ngồi xổm một bên giặt quần áo, sau lại nghe thấy đại gia nghị luận Ôn Hiển Châu những lời này đó, cô nương này trong lòng vẫn luôn nhớ thương Mạnh Sinh, đang lo tìm không thấy cơ hội tiếp cận Nghiêm thị, ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa Ôn Hiển Châu ra, Trần A Cúc buông quần áo liền chạy tới mật báo đi. Nghiêm thị chạy tới khi vừa lúc nghe thấy Lý Hương kia phiên lời nói, khí không lưng nhặt lên một cục đá, chiếu Lý Hương phía sau lưng liền ném qua đi. Ta nói chuyện này như thế nào một ngày thời gian toàn thôn người đều đã biết, nguyên lai là ngươi vẫn luôn ở sau lưng bẩn tiểu nhà ta A Châu. Bị đánh vừa vặn Lý Hương đau ngao một tiếng, hảo ngươi cái Nghiêm thị, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta đánh ngươi làm sao vậy, ngươi cả ngày bố trí nhà ta A Châu, chẳng lẽ không nên đánh sao? Nghiêm thị khí sắc mặt trắng bệnh, không lưng lại đi nhặt cục đá, dọa Lý Hương chạy nhanh hướng đại gia phía sau chạy. Hiện giờ Nghiêm thị chẳng những sống lưng thẳng, người cũng béo, nhìn nàng kia một thân màu tím đen bộ đồ mới váy, này những kiến thức hạn hẹp thôn phụ lập tức nghĩ tới Ôn Hiển Châu có phải hay không phát đại tài. Lý thị, tích điểm khẩu đức đi, chính ngươi cũng có khuê nữ, ngươi giày xéo A Châu thời điểm, như thế nào liền không nghĩ nhà mình kia ba cái khuê nữ? Vương Tẩu Tử thốt ra lời này, ở vừa thấy Nghiêm thị xưa đâu bằng nay mặc, đại gia cũng đều xoay lưng gió, ngươi một câu nàng một câu, đem Lý gia tỷ muội tổn hại hận không thể có cái hầm ngầm làm các nàng chui vào đi trốn một trốn. Khuê nữ bị oan việc rốt cuộc có thể giải tội, Nghiêm thị lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Lý gia tỷ muội muốn lưu, đột nhiên nói, "Tiểu Lý thị, ngươi năm lần bảy lượt chạy tới cửa nhà ta, thấy Hoắc gia tiểu ca liền dây dưa đi lên, ngươi như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi nhà chồng người biết? Ngươi nói bậy, Nghiêm thị ngươi thiếu tại đây bôi nhọ ta, đến là ngươi, vừa mới cùng Ôn lão tam hòa ly, khuê nữ lại bị từ hôn, cả ngày đem cái chạy chân nam nhân chiêu ra đi ăn cơm, ra sao dụng ý chính ngươi trong lòng rõ ràng." Chương 117 Nghiêm thị cảnh cáo. Nghiêm thị đĩnh đĩnh eo lưng, lớn tiếng trả lời, "Ta đương nhiên rõ ràng, Hoắc gia tiểu ca cùng nhà ta A Châu sớm hay muộn là muốn thành thân, bọn họ ở ta cái này đương nương tán thành hạ sớm đã định ra chung thân, không sợ các ngươi những người này loạn khua môi múa mép. Đến là ngươi, gả cho người, sinh hài tử, còn cả ngày chạy đến bên ngoài thông đồng nam nhân, ngươi thông đồng người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi tưởng thông đồng Hoắc gia tiểu ca ta quyết không đáp ứng." Nghiêm thị nói xong còn hung tợn ném cho Lý Hương một câu, "Lý Hương, quản hảo chính ngươi muội muội." Nhìn xoay người rời đi Nghiêm thị, Vương Đầu Tử trước bội phục thở dài một tiếng, Nghiêm thị từ cùng Ôn lão tam hòa ly, quả thực tựa như thay đổi một người. Bên cạnh bà tử trộm chỉ ô ô khóc Lý Chi, Nghiêm thị là sợ khuê nữ đi chính mình đường xưa, nam nhân bị nữ nhân khác cướp đi. Nàng đây là bị đoạt sợ. Vương Đầu Tử nhìn liếc mắt một cái Lý Chi bĩu môi, cũng không nước tiểu bắt nước tiểu chiếu chiếu chính mình, liền nàng như vậy, không gả chồng phía trước Hoắc gia tiểu ca cũng chưa coi trọng nàng, này sẽ còn tưởng thông đồng nhân gia, khả năng sao? Cũng là, nàng nơi nào có thể cùng A Châu so, nhân gia A Châu tốt xấu cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, hơn nữa lớn lên làng trên xóm dưới kia chính là số một số hai tuấn. Thợ rèn tức phụ Trương Thêu nghe xong Lý Thím lời này cũng vẻ mặt hối hận, sớm biết rằng A Châu bị từ hôn là bị oan uổng, ta đều tưởng đem nàng nói cho ta nhà mẹ đẻ huynh đệ, đáng tiếc, chậm một bước, làm Lý thôn cái kia ngoại lai hộ đoạt trước. Ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ là cái chân thọn, A Châu không có khả năng đáp ứng. Lý Thím nhà mẹ đẻ cùng Trương Thêu là một cái thôn, biết nhà nàng chi tiết, liền trương ra cái kia nhi tử, khập khiễng, A Châu sao có thể nguyện ý gả cho cái loại này người? Chân thọn làm sao vậy? Bị cho khuyết điểm Trương Thêu không phục quát, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ mới 15 tuổi, cùng A Châu tuổi chính sắp xỉ, hơn nữa ta nhà mẹ đẻ liền một cái nam đinh, tương lai kia 10 mẫu ruộng tốt nhưng đều là phải cho ta huynh đệ kế thừa, như vậy tốt việc hôn nhân, chỉ cần ta đi nói, Nghiêm thị có thể không đáp ứng. Trương gia là một cái nhi tử, nhưng kia năm sau cái đại cô tỷ cô em chồng mỗi người đều có thể ăn người. Nàng mới không tin Nghiêm thị như vậy đuôi mù, sẽ làm chính mình nữ nhi gả cho nhân gia như vậy. Lý Thím cũng không nghĩ đắc tội với người, cười đáp, có thể, chỉ cần ngươi đi nói, Nghiêm thị nhất định có thể đáp ứng, chỉ tiếc, ngươi vẫn là chậm một bước, nhân gia A Châu hiện tại đã cho phép nhân gia. Đại gia tại đây lao khí thế ngất trời, ai cũng chưa chú ý tới Lý gia tỷ muội khi nào rời đi. Thẳng đến có người vừa chạy vừa kêu, nói Lý Chi thắc cổ, đại gia mới phản ứng lại đây, Nghiêm thị lần này nhiễu loạn nhưng trọng lớn. Trong thôn liền như vậy mấy chục hộ nhân gia, Nghiêm thị nói kia phiên lời nói khi, Lý Chi nhà chồng tẩu tử liền ở một bên ngồi xổm giặt quần áo, Nghiêm thị muốn nói nàng không nhìn thấy đó là không có khả năng nguyên nhân chính là vì thấy Lý Chi nhà chồng người ở, nàng kia phiên lời nói mới nói như vậy lớn tiếng. Hiện tại Nghiêm thị, đích xác như Vương tẩu tử nói như vậy, cùng phía trước ở Ôn gia đại viện cái kia nhẫn nhục chịu đựng Nghiêm thị đích xác không giống nhau. Kia phiên lời nói, nàng chính là cố ý làm cho Lý Chi đại bá tẩu tử mà nói, mục đích chính là muốn cho nàng đem những lời này chuyển quay lại đi, làm Lý Chi chịu điểm giáo huấn. Nếu không nam nhân nào có không ăn canh, vạn nhất Hoắc Tuấn ngày nào đó thật bị thông đồng đi rồi, nàng cái kia khuê nữ lại dài quá một bộ không thông suốt đầu, nơi nào đấu đến quá Lý Chi cái loại này tiểu tao hóa. Chị em dâu chi gian không có việc gì đều tưởng châm ngòi điểm sự, hiện giờ Lý Chi làm hạng như vậy rẻ pha, Ôn gia đại tẩu Chu thị chạy nhanh trở về đem chuyện này nói cho chính mình bà. Chương 118 Ôn Phúc. Dựa sơn thôn họ Ôn nhân gia có 6 hộ, bất quá kia mấy nhà đều là gia đình bình dân, thậm chí có nói Lý Chi nhà chồng nguyên bản cũng không họ Ôn, là sau lại dọn đến dựa sơn thôn, sửa họ Ôn. Đến nỗi vì cái gì sửa họ, như thế nào không sửa họ khác họ, vài thập niên đi qua, cảm kích lão nhân đã không mấy cái tồn tại, hậu bối người liền càng không biết cái gì nguyên nhân. Lý Chi bà Ôn Triệu thị nhưng cùng Ôn lão thái thái không giống nhau, Ôn Triệu thị người này ở trong thôn nhân duyên chính là vẫn luôn đều thực không tồi. Thủ mười mấy năm qua, cùng phía trước trượng phu sinh có 2 cái nhi tử một cái khuê nữ, hiện giờ 2 cái nhi tử đều ở bên ngoài thủ công, tiểu nữ nhi mới 15 tuổi còn không có tìm nhà chồng, trong nhà liền Ôn Triệu thị lãnh 2 cái tức phụ một cái nữ nhi mấy cái cháu trai cháu gái sinh hoạt. Nghe con dâu cả Chu thị trở về vừa nói, tiểu nhi tức làm hạ bực này rèm pha, thủ tiết nhiều năm Ôn Triệu thị thật có chút áp không được phát hỏa. Sau lưng Lý Chi một hồi tới, Ôn Triệu thị đầu tiên là dùng dây mây hung hăng chịu nàng mấy chục hạ, sau đó lại làm nàng quỳ gối tổ tông bài vị trước sám hối, còn nói làm nàng quỳ đến ngày mai sáng sớm. Từ gả lại đây, nàng khi nào chịu quá như vậy khí, Lý Chi càng nghĩ càng giận, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, phải bỏ cặp váy liền ở tổ tông bài vị trước thượng điếu. Ôn gia cô em chồng tên là Ôn Phúc, đến nỗi vì cái gì cấp một nữ hài tử nổi lên như vậy cái tên, nghe nói Ôn Phúc là cái con mồ côi từ trong bụng mẹ, từ nhỏ bệnh tật yếu, còn vài lần thiếu chút nữa trên non, Ôn Triệu thị liền cầu Trần Tú Tài ban tên này. Nông thôn hoa vì hảo nuôi sống, đều thích khởi cái cầu thẳng tử, cầu đàn tử, hòn đá nhỏ linh tinh nữ danh. Ôn Phúc là cái nữ hoa, nàng nương tự nhiên không thể cho nàng khởi như vậy nữ danh, nhưng lại bởi vì nữ nhi 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, liền nổi lên cái xấu nha nữ danh, hơn nữa một tiêu chính là 2 năm. Ôn Phúc 2 tuổi thời điểm, hy vọng nữ nhi có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên, Ôn Triệu thị liền đi cầu Trần Tú Tài ban danh. Trần Tú Tài vừa thấy Ôn Phúc diện mạo như thế tiêu chí, giữa mày trung còn có một viên mỹ nhân trí, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, liền cấp Ôn Phúc nổi lên như vậy cái tên, ngụ ý đương nhiên là hy vọng này nữ hài ngày sau có thể nhiều chút phúc khí. Hiện giờ 15 tuổi Ôn Phúc chẳng những chỗ mã đến như hoa như ngọc, còn khôn khéo hơn người, lại làm được một tay hảo tiêu sống. Nghe nói nhị tẩu bị phạt quỳ, Ôn Phúc tự nhiên muốn lại đây nhìn xem, này vừa thấy, vừa lúc thấy Lý Chi ở thác cổ, cho nên mới hô to lên, xem như cứu Lý Chi một mạng. Nói nhị tẩu thông đồng nam nhân chuyện này là Nghiêm thị nói, nương ngài có từng tận mắt nhìn thấy. Bị nữ nhi vừa hỏi, Ôn Triệu thị cũng có chút luống cuống, vội nói, nương đương nhiên không nhìn thấy, nếu không còn dùng đến Nghiêm thị đi nói to làm một nào, sớm đánh nàng liền môn cũng không dám ra. Cho nên không bằng không cớ sự, ngươi khiến cho nhị tẩu đi quỳ tổ tiên, ta cảm thấy chuyện này không ổn, hơn nữa hiện giờ nhị tẩu này vừa lên điếu, không phải càng chứng minh rồi chính mình là bị oan uổng. Đúng vậy, kinh nữ nhi như vậy vừa nói, Ôn Triệu thị cũng suy nghĩ cẩn thận. Nếu thật là ta cái này đương bà oan uổng nàng, ngươi nhị tẩu nhà mẹ đẻ người còn có thể đáp ứng, cho nên chuyện này, chúng ta chỉ có thể đi tìm Nghiêm thị đối trước, đem trách nhiệm đều đẩy trên người nàng đi. Ôn Phúc lại cho chính mình nương ra chủ ý, đi trước tìm những cái đó nghe thấy Nghiêm thị nói lời này bà nương nhóm, cầu đại gia cấp làm chứng, sau đó liền đi tìm Chu Lý Chính, đại đem chuyện này náo lớn, xem nàng Nghiêm thị còn như thế nào giả biện. Đến lúc đó Lý Chi nhà mẹ đẻ người gần nhất, nên tìm tính sổ cũng không phải các nàng mẹ con. Tiên nếu chuyện này ngươi nhị tẩu thật làm hạ đâu? Cái kia tiện nhân, ta coi nàng làm được ra như vậy sự. Chương 119 Lý gia người tới. Ôn Phúc nhướng mày, mắt hạnh mị mị, vậy càng tốt, nếu chuyện này náo đại lúc sau, cuối cùng vẫn là nàng Lý Chi làm sai, kia ngài liền có thể thay ta nhị ca hưu nàng, dù sao cái này tiểu nhi tức, ngài không phải đã sớm không nghi muốn. Đúng vậy, Ôn Triệu thị cao hứng thẳng chụp đùi, muốn nói vẫn là ta khuê nữ này đầu góc đủ dùng, làm ngươi như vậy vừa nói, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, đối nhà ta đều là không chỗ hỏng. Ôn gia mẹ con thương lượng hảo, từ biết chữ Ôn Phúc viết thay viết xuống sự tình trải qua, Ôn Triệu thị cầm từng nhà đi một chuyến, mỗi cái nguyện ý ấn dấu tay làm chứng, đều sẽ cấp một cái tiền đồng làm tạ ơn. Ngày đó Nghiêm thị vênh váo tự đắc kia phiên lời nói, lúc ấy nghe thấy người cũng không thiếu, có chút muốn nhìn náo nhiệt liền tính Ôn Triệu thị không trả tiền đều nguyện ý ấn dấu tay, huống chi ấn cái này dấu tay còn có thể đến 1 văn tiền. Trong nhà phát sinh những việc này, đi sớm về trễ một lòng muốn nhiều tồn một ít nấm Ôn Hiển Châu nơi nào khả năng cảm kích. Thằng đến Lý Chi nhà mẹ đẻ người đánh tới cửa tới, vừa mới về đến nhà, liền mặt cũng chưa cố thượng tẩy Ôn Hiển Châu mới biết được nàng nương chọc hạ họa. Sớm tại nghe nói Lý Chi Thất cổ tự sát, Nghiêm thị đã dự cảm tới rồi không tốt, nhưng kia sẽ trong nhà liền nàng chính mình, bọn nhỏ đều ở trong núi, Ôn lão tam tự ngày ấy rời đi lại không có tới quá, nàng một cái nữ tác nhân ra, như vậy sự trừ bỏ người trong nhà còn có thể tìm ai thương lượng đi. Nơm nớp lo sợ qua một buổi trưa, hiện giờ Lý gia người đánh tới cửa, Nghiêm thị dọa liền biết hướng đại khuê nữ phía sau trốn, sớm không có buổi sáng kia sợi kiên cường tính. Lý gia người một đường kêu đánh kêu giết vọt vào Ôn Hiền Châu gia, tự nhiên hấp dẫn toàn thôn người lại đây xem náo nhiệt. Nay sẽ đúng là cơm chiều thời gian, ngoài ruộng, trong núi lao động các nam nhân cũng đều đã trở lại. Tránh ở trong đám người Ôn gia người, thậm chí Ôn lão gia tử lãnh mấy cái nam đinh đều lại đây xem náo nhiệt, Ôn lão thái thái càng là hưng phấn xoa tay hầm hè, xem tư thế, hận không thể tự mình lại đây giúp đỡ Lý gia người hung hăng tấu Nghiêm thị mẹ con một đốn. Lý gia lần này đại ca nhị ca tam ca đều tới, còn có các nàng lão nương, hơn nữa Lý Hương, bị nâng tới Lý Chi, tổng cộng tới 6 cá nhân. Đương nhiên, Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc, còn có nhà nàng con dâu cả Chu thị cũng đều tới. Nghiêm thị ngươi còn có gì như nói, ta nơi này có ngươi bôi nhọ ta Lý gia khuê nữ, bức tử Lý Chi chứng cứ. Lý gia đại ca vẻ mặt hung tướng, rút ở trong tay kia tờ giấy, đúng là Ôn Phúc viết, Ôn Triệu thị cầm đi các gia các hộ ấn dấu tay, dậm dạp dấu tay, trừ bỏ Vương Tẩu tử, mọi người đều ấn. Đại ca, không cần cùng nàng vô nghĩa, kéo nàng đi gặp quan, đánh nàng bản tử, làm nàng ngồi xổm đại lao. Chính mình thân muội muội thiếu chút nữa bị mất mạng, nguyên bản liền hận các nàng Lý Hương giờ phút này cấp thẳng dậm chân, hận không thể lập tức chảo Nghiêm thị đi gặp quan. Còn có Ôn Hiền Châu cái kia tiểu tiện nhân, nếu không phải nàng, Nghiêm thị từ đâu ra lá gan? Lý gia ca mấy cái lại đây kéo người, bằng Ôn Hiền Châu mấy tỷ đệ về điểm này tiểu sức lực há có thể chống đỡ được, mắt thấy nương liền phải bị lôi đi, Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé đều dùng hết sức lực đi chắn Lý gia người, còn là không có thể ngăn trở. Ôn Hiền Châu ngay từ đầu cũng muốn dùng cậy mạnh bảo vệ chính mình nương, sau lại vừa thấy không được, nàng chạy nhanh kéo qua Ân Huệ nhỏ bé, "Ân Huệ nhỏ bé, ngươi chạy nhanh đi kêu Chu Lý Chính." Trong thôn có việc đều đi tìm Lý Chính, nàng như thế nào đã quên việc này, Ân Huệ nhỏ bé đáp ứng một tiếng chạy nhanh chạy tới gọi người. Đã bị kéo đến cổng lớn Nghiêm thị giờ phút này dọa liền biết khóc đều, "A Châu, nhanh lên cứu cứu nương, nương không thể đi gặp quan." Chương 120 không thông suốt Nghiêm thị. Ngọn nguồn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, nàng đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra cái gì, Ôn Hiền Châu tiến lên che ở Nghiêm thị phía trước, lớn tiếng chất vấn nói, "Ta nương cả ngày liền đại môn đều không ra, nàng như thế nào hại ngươi Lý gia khuê nữ?" Các ngươi như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng đi lên liền bắt người, tiểu tâm ta trái lại cáo các ngươi ủy thế hiếp người. Ôn Hiền Châu, ta biết ngươi nhận thức Lý Bộ Đầu, chỉ tiếc, lúc này sợ là Lý Bộ Đầu cũng cứu không được Nghiêm thị cái này lao tiện nhân, bằng chứng tại đây, ngươi nương bôi nhọ ta muội muội thông đồng Hoắc Tuấn, còn nói có cái mũi có mắt, bức ta muội muội luẩn quẩn trong lòng tượng điếu, chuyện này toàn thôn người đều có thể cho chúng ta làm chứng. Lý Hương vừa mới nói lời này, nàng nương sau lưng cùng nàng cũng nói lên quá, hơn nữa nói qua còn không ngừng một lần. Không có bằng chứng sự, nàng nương sẽ không thật. Ôn Hiền Châu giơ cánh tay ngăn ở kia, lớn tiếng nói, chúng ta có lý nói rõ lý lẽ, chuyện này lại không phải cái gì sáng rõ sự, các ngươi như vậy lôi kéo ta nương đi gặp quan, sẽ không sợ nháo toàn huyện người đều biết, ngược lại hại các ngươi Lý gia khuê nữ thanh danh. Vẫn luôn không nói chuyện Lý Lao Thái Thái thực tế cũng vẫn luôn ở suy xét chuyện này náo đại, đối nàng khuê nữ nhưng không gì chỗ tốt, huống chi khuê nữ là nàng chính mình, gì dạng nàng sẽ không rõ ràng lắm. Lý Chi thích cái kia thợ săn, vẫn luôn cũng chưa hết hy vọng chuyện này nàng đã sớm đã nhận ra. Hôm nay chuyện này, chỉ cần Nghiêm thị có thể sửa miệng, Ôn Triệu thị liền không lời nào để nói, Lý Chi liền sẽ không bị hưu trở về. Nghĩ vậy, Lý Lao Thái Thái chạy nhanh bước tiểu chạy bộ tiến lên, chỗ hướng đại nhi tử đưa mắt ra hiệu, nếu nha đầu này nói như vậy, các ngươi liền trước chờ một chút, ta đảo muốn nhìn Nghiêm thị như thế nào giải thích chuyện này, như thế nào cho ta khuê nữ khôi phục danh dự. Xem ra Lý gia còn có cái minh bạch người, nếu mọi người đều không nghĩ đem sự tình náo đại, kia chuyện này liền dễ làm. Ôn Hiền Châu chạy nhanh đi kéo nàng nương, đem Nghiêm thị kéo đến chính mình bên người, ám chỉ nói, "Nương, chuyện này vốn là cùng chúng ta không quan hệ, Lý Chi nàng gì dạng có nàng nhà chồng người nhìn chằm chằm, nhà mẹ đẻ người quản, ngài đi theo hạt trộn lẫn cái gì a?" Nhưng nàng sắc ngồi xuống như vậy sự, ta lại chưa nói dối, ta vài lần thấy nàng ngăn đón Hoắc gia tiểu ca, làm hại nhân gia Hoắc gia tiểu ca đều thẳng chỗ nàng. Nghiêm thị làm lơ khuê nữ ám chỉ, kiên trì nói chính mình thấy. Nàng nương đây là không cứu, Ôn Hiền Châu âm thầm sốt ruột, loại sự tình này Lý Chi sẽ không thừa nhận, Hoắc Tuấn cũng không có khả năng thừa nhận, đến lúc đó chẳng phải là thực có thể xong việc. "Nương, Hoắc Tuấn nào thứ rời đi nhà ta đều là cơm chiều sau, ngài đôi mắt lại không tốt, vừa đến buổi tối liền thấy không rõ đồ vật, nhất định là ngài xem sai rồi, nói không chừng ngăn lại người của hắn có khác một thân, ngài liền không cần nói lung tung." "A Châu, như thế nào liền ngươi cũng không tin nương, nương là nói lung tung người sao? Ta xem danh mạch, người kia chính là Lý Chi, ta sẽ không nhìn lầm." Một lòng muốn chứng minh chính mình trong sạch, Nghiêm thị nơi nào minh bạch khuê nữ khổ tâm, nàng còn ủy khuất khuất khóc lên. "Nương, ta tin tưởng ngài sẽ không nói bậy, nhưng ngài đôi mắt không hảo nói đến này." Ôn Hiền Châu đè thấp tâm lượng, "Nương, ngài liền nói ngài xem sai rồi, chuyện này liền hảo giải quyết." "Không, ta không có nhìn lầm, ta vì cái gì muốn nói chính mình nhìn lầm rồi, chính là Lý Chi, người kia chính là Lý Chi." Vừa thấy Nghiêm thị chết cắn Lý Chi không bỏ, Lý Lao Thái Thái cũng ồ ồ khóc lớn lên, Nghiêm thị từ bị Ôn lão tam cấp hữu, liền xem không được người khác có ngày lành quá, nàng hôm nay nói Lý Chi, ngày mai nói Lý Hương, ta Lý gia đây là cùng ngươi có gì thủ, làm ngươi như vậy dày xéo. Chương 121 đối lập thất phần. "Ta không phải bị hưu, chúng ta là hòa ly." Nghiêm thị đột nhiên phát khởi cùng tới, trong miệng không ngừng kêu, "Ta không phải bị hưu, chúng ta là hòa ly." Thấy chính mình nương bị buộc thành như vậy, Ôn Hiền Châu bạo tính tình cũng lên đây, các người hai nhà chính mình khuê nữ tức phụ quản không tốt, nàng thắt cổ tự sát là chuyện của nàng, dựa vào cái gì tới nhà của ta nháo? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu là đem ta nương bức cái tốt xấu, ta quyết không đáp ứng. Vô luận là Lý gia, vẫn là Ôn gia, thực tế đều không muốn đem chuyện này náo đại. Thấy mục đích đã tới, Ôn Phúc lúc này mới tiến lên nói, nếu thím vẫn luôn kiên trì nói nàng tận mắt nhìn thấy, kia sao không đem đương sự gọi tới hỏi một câu, nếu Hoắc Tuấn cũng cùng ngươi giống nhau cách nói, thừa nhận ta nhị tẩu câu dẫn qua hắn, kia chuyện này chính là ta nhị tẩu sai rồi, đến lúc đó chúng ta Ôn gia tất nhiên là sẽ không lưu nàng. Bất quá nếu là hai cái đương sự đều không thừa nhận, kia chuyện này chính là thím ngươi sai rồi, A Châu ngươi cảm thấy ta nói như vậy tốt không? Ôn Phúc vốn là dài quá một bộ dịu dàng hiền thục bộ dáng, hơn nữa nói chuyện cũng không cao giọng, lại cho chính mình bỏ thêm không ít phân. Cùng Ôn Phúc dịu dàng hiền thục so sánh với, giờ phút này Ôn Hiền Châu quả thực chính là cái cả người mọc đầy thứ con nhím vị. Người này đâu, liền sợ tương đối, khi còn nhỏ xem, còn cảm thấy A Châu là này làng trên xóm dưới đẹp nhất, khi đó Ôn Phúc nơi nào có thể cùng nàng so. Nhưng hiện tại vừa thấy, hai người hướng kia vừa đứng, quả thực chính là bao che cho con gà mái giả cùng cao quý chim sơn ca ở đối diện. Con đừng nói, thôn dân tương đối còn rất giống như vậy hồi sự, giờ phút này một lòng che chở Nghiêm thị Ôn Hiền Châu thật là có điểm giống chỉ gà mái giả. Mà Ôn Phúc, tự nhiên chính là kia chỉ làm người thích chim sơn ca. Hai người mẫu thân bất đồng, hai nhà nữ nhi tự nhiên liền bất đồng. Ôn Triệu thị ở nhà có thể đương gia làm chủ, lại bất công khuê nữ, cho nên thường xuyên gạt hai cái tức phụ, ăn ngon uống tốt đều trộm cấp khuê nữ lưu trữ. Ôn Phúc ở nhà ăn ngon uống hảo, lại cũng không làm việc nặng, cả ngày đương tiểu thư khuê cấp dưỡng, hơn nữa nhân gia lại không thiếu dinh dưỡng, thân cao sớm xa xa vượt qua Ôn Hiển Châu một mảng lớn. Cổ đại nữ tử đều lấy cao cái vì mỹ, giống Ôn Hiển Châu như bây giờ thân cao, phòng trừng 1m65 đều không đủ, ở đại gia trong mắt, chỉ bằng điểm này liền không có một M70 mấy Ôn Phúc đẹp, huống chi nhân gia Ôn Phúc diện mạo lại bạch, ăn mặc lại sạch sẽ, tóm lại này hai người là không có biện pháp so. Đúng vậy, nhìn một cái nhân gia Ôn Phúc lời này nói, ngươi không phải muốn phân rõ phải trái sao, vậy đem cái kia thợ săn gọi tới, hỏi một chút liền biết là ai sai rồi. Đại gia nói rất đúng, Mạnh Long, ngươi đi Lý thôn kêu Hoắc Tuấn, làm hắn tốc tới nhà ngươi một chuyến. Chu Lý Chính lúc này vừa vặn tiến vào, cũng tán đồng Ôn Phúc kiến nghị, tống cổ Mạnh Long đi đem Hoắc Tuấn gọi tới. Nghe được đại gia nghị luận, mới từ sơn thượng hạ tới, định một đầu thảo hạt lá cây tử, một bộ dã nha đầu bộ dáng Ôn Hiển Châu cũng không để ở trong lòng. Nhưng vừa nghe muốn đi kêu Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu nhưng có điểm nóng nảy. Chuyện này vốn chính là nàng nương gây ra, nàng chính là sợ đem Hoắc Tuấn liên lụy tiến vào, mới muốn cho nàng nương chạy nhanh một sự nhịn chín sự lành, đem Lý gia người hướng đi. Này người tính bại ngoại, vô luận là dựa vào sơn thôn vẫn là Lý thôn, thực tế này người đều thực tính bại ngoại. Giống Hoắc Tuấn cái loại này ngoại lai hộ, nếu không có điểm của cải, tưởng ở địa phương dừng bước, kia chính là rất khó. Phòng trưng lúc trước Lý Chi nương không đồng ý khuê nữ gả hắn, đều là bởi vì điểm này. Mấy năm nay Hoắc Tuấn dựa vào chính mình khiêm tốn rộng lượng, vừa mới đứng vững gót chân, nếu bởi vì nàng nương như vậy một làm ở mỹ, làm hắn cùng Lý gia kết hạ thù hận liền phiền phái. Chương 122 Ôn Phúc tính kế. Mạnh Long đã đi gọi người, Ôn Hiển Châu âm thầm xuất ruột, Hoắc Tuấn so các nàng sớm xuống núi một hồi, nói là muốn đi say tiêu lâu đưa con ngồi, nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Mạnh Long tìm không thấy Hoắc Tuấn. Ôn Hiển Châu đầu góc bay nhanh chuyển, còn không chờ nàng nghĩ ra ứng đối biện pháp, liền thấy ăn mặc một thân hắc y Hoắc Tuấn đã từ bên ngoài đi đến. Hắn rõ ràng liền nói muốn đi say tiêu lâu đưa con ngồi, đêm nay bất quá tới ăn cơm, nhưng nhìn bộ dáng này, hắn đây là không đợi Mạnh Long đi tê, người cũng đã tới. Hoắc Tuấn gần nhất, Lý gia người chạy nhanh đều vây quanh đi lên, Lý Lao Thái Thái càng là một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói, chúng ta Lý gia cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy giày xéo nhà ta khuê nữ, chúng ta Lý Chi khi nào thông đồng quá ngươi, ngươi đến là nói nói. Đúng vậy, ngươi đem nói rõ ràng, ta muội muội có trợ phu, còn có hai cái hoa, sao có thể thông đồng ngươi cái này ngoại lai hộ. Nói, hôm nay ngươi nếu nói không rõ, chúng ta liền đi gặp quan. Bị đại gia vây quanh ở trung gian Hoắc Tuấn lạnh một khuôn mặt, đôi tay đột nhiên nắm thành nắm tay, nhìn lên kia nắm tay như tiểu thiết chủ y dường như, Lý gia huynh đệ mới sau này lùi một bước. Chuyện này là nàng nương khiến cho tới, lại làm Hoắc Tuấn ở trước mặt mọi người thừa nhận chửi rủa. Ôn Hiển Châu đẩy đẩy nàng nương, đệ thấp thanh cảnh cáo nói, nương ngài đều thấy đi, nên biết nói như thế nào đi, chuyện này chỉnh không hảo Hoắc Tuấn cũng chưa biện pháp ở Lý thôn trụ đi xuống. Hoắc Tuấn không có biện pháp ở Lý thôn trụ đi xuống là đại sự, nhưng cùng người khác nói nàng nói láo so sánh với cũng không tính cái gì. Vì nàng mấy cái hài tử, nàng nhất định phải chứng minh cho đại gia xem, nàng Nghiêm thị cũng không nói dối, cũng tuyệt đối không có bị Ôn lão tam hưu, bọn họ là hòa ly, nàng Nghiêm thị chưa làm qua bất luận cái gì sai sự, sao có thể bị hưu. Nghiêm thị bước nhanh chạy tới, cũng không có ấn Ôn Hiển Châu hy vọng như vậy thế Hoắc Tuấn nói chuyện, mà là một phen giữ chặt Hoắc Tuấn, nàng còn muốn nổi lên khẩu cung, Hoắc gia tiểu ca ngươi hôm nay nhưng nhất định phải nói thật, ngươi nói hôm trước, còn có 6 7 ngày trước, cái kia tiểu Lý thị có phải hay không cản quá ngươi, còn nói muốn cùng ngươi giao hảo. Đối Nghiêm thị, Hoắc Tuấn cũng đột nhiên sinh ra chán ghét, nhưng tưởng tượng đến Ôn Hiển Châu, Hoắc Tuấn như thế nào như thế xem nàng. Hảo xa lạ ánh mắt, đối, là chưa bao giờ từng có xa lạ, liền tính hai người lần đầu tiên thấy, nàng đều chưa từng từ Hoắc Tuấn trong ánh mắt thấy quá như vậy ánh mắt. Ôn Hiển Châu cũng không biết, thực tế Hoắc Tuấn từ trên núi một chút tới, liền gặp Ôn Phúc, cũng từ Ôn Phúc trong miệng hiểu biết hết thảy. Hơn nữa Ôn Phúc còn nhắc nhở hắn, nếu hắn thừa nhận chuyện này, kia các nàng Ôn gia nhất định sẽ hưu Lý Chi, như vậy nàng cái kia nhị tẩu sợ là chỉ có thể ở lần thứ hai tìm viên ngoài cổ thụ treo cổ. Đáng thương ta kia hai cái tiểu chất nữ, nếu không phải xem ở hài tử mặt, giống Lý Chi cái loại này nữ nhân, ta cũng tán thành ta nương thay ta nhị ca hưu nàng, nhưng tưởng tượng đến hài tử Ôn Phúc lau lau nước mắt, Ôn gia đều có thể xem ở hài tử mặt nhịn xuống chuyện này, hắn lại chưa từng tổn thất quá cái gì, tự nhiên càng không muốn thấy Lý Chi bởi vì chuyện này toi mạng. Hắn không biết Nghiêm thị là như thế nào biết chuyện này, còn nói đi ra ngoài, này nguyên bản liền không tính chuyện gì, Lý Chi thông đồng hắn lại như thế nào, như vậy sự năm đó hắn gặp được càng nhiều, chỉ cần hắn không đáp lại, này đó nữ nhân sớm hay muộn đều sẽ minh bạch các nàng nhìn lầm rồi người. Hoắc gia ca ca, ta nơi này thay ta nhị tẩu cho ngài nói lời xin lỗi, cũng bảo đảm, về sau tuyệt không sẽ lại dây dưa ngươi, nếu không Ôn Phúc tự phạt đóng cửa ăn năn một năm không chuẩn ra khỏi phòng như thế nào. Ôn Phúc có thể có như vậy thiệt tâm, Hoắc Tuấn còn có thể nói cái gì? Ôn cô nương lời nói ta nhớ kỹ, nếu có người hỏi chuyện này, ta biết nên như thế nào trả lời. Chương 123 ai đang nói dối? Nhìn khiêng con mồi rời đi Hoắc Tuấn, Ôn Phúc cặp kia đẹp mắt hạnh mị mị, lộ ra một tia ý cười, người nam nhân này nàng luyến 5 năm, hiện giờ nàng cũng 15 tuổi, nên suy xét có cái kết quả. Đến nơi Lý Chi cùng Ôn Hiền Châu, các nàng lấy cái gì cùng nàng so, cũng dám thích nàng thích người. Bởi vì tâm tình không tốt, Hoắc Tuấn cũng không có đi say tiểu lâu, mà là về đến nhà, lấy quá một vò rượu, uống nổi lên buồn rượu. Lý gia thôn Lý họ nhân gia tự nhiên nhiều, cùng Hoắc Tuấn quan hệ không tồi, chính là vị kia trong nhà có một chiếc xe ngựa Lý Đại Thúc. Nghe nói Lý Chi gia mấy cái ca ca đều đi dựa sân thôn, sau nghe nói chuyện này cùng Hoắc Tuấn có quan hệ, Lý Đại Thúc chạy nhanh lại đây cấp Hoắc Tuấn truyền tin. Đã uống lên nửa cái bình rượu, Hoắc Tuấn nghe xong Lý Đại Thúc nói, hai lời chưa nói, đứng lên liền đi dựa sân thôn, cũng ở vào thôn thời điểm đụng phải đang muốn đi tìm hắn Mạnh Long. Hắn biết Ôn Hiền Châu nhật tử không hảo quá, có cả gia đình người muốn dưỡng, nhưng hắn cũng không thể bởi vì nàng, liền đi dung túng nàng nương hại người. Hoắc Tuấn thu hồi tầm mắt, chuyển hướng Nghiêm thị, chém đinh chặt sắt trả lời, ta tưởng thím có thể là hiểu lầm, ta cùng Lý thị cùng là Lý gia thôn người, đi đường đụng tới nói một câu hẳn là không coi là cái gì. Không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ nói như vậy, Nghiêm thị giật mình mở to hai mắt nhìn, Hoắc gia tiểu ca ngươi nói dối, ngày ấy ta rõ ràng thấy Lý Chi lôi kéo ngươi, còn nói muốn giao hảo nói. Thím nhất định là nhìn lầm rồi, cũng nghe sai rồi. Hoắc Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ nói như vậy, nàng đoán Hoắc Tuấn sẽ không bởi vì giúp đỡ nàng nương liền nói lung tung, nhưng đại khái sẽ nói lời nói thật. Nhưng vừa mới Hoắc Tuấn nói kia nói mấy câu, hiển nhiên là đứng ở Lý gia một bên. Cứ như vậy, nàng nương liền càng bị động. Lý gia người vừa nghe Hoắc Tuấn nói như vậy, đặc biệt là nằm ở kia giả chết Lý Chi, đều lộ ra đắc ý cười. Thế nào Nghiêm thị, lúc này ta xem ngươi còn có gì nhưng giả biện. Bất quá may mắn ta muội muội không chết, như vậy đi, ngươi hiện tại lấy ra 10 lượng bạc cho ta gia muội tử điều dưỡng một chút thân mình, chuyện này liền tính đi qua, nếu không chúng ta vẫn là muốn đi gặp quan. Bọn họ công phu sư tử ngoạn muốn 10 lượng, Ôn Hiển Châu không phải thiệt tra, nhất định sẽ cùng bọn họ có kẻ mặc cả. Đến lúc đó chỉ cần có thể lộng tới tay 5 lượng bạc, hôm nay này thông nháo liền không bạch làm ở mỹ. Lý gia nhân tâm đánh chính mình tính toán, người đến quản này đó phá sự Chu Lý Chính lúc này cũng gật gật đầu, Nghiêm thị lắm miệng thiếu chút nữa hại chết mạng người, lấy điểm bạc ra tới là đúng. Lấy điểm bạc? Kia chính là 10 lượng bạc, nhà bọn họ một năm cũng ăn không hết nhiều như vậy tiền. Nghiêm thị phẫn hận không thôi chuyển hướng Hoắc Tuấn, chỉ vào hắn, Hoắc gia tiểu ca, ngươi như vậy sợ bị Lý gia thôn đuổi ra đi, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta A Châu không gả ngươi? Nghiêm thị nói Hoắc Tuấn cũng không có trả lời, bất quá hắn cũng không thấy Ôn Hiền Châu, mà là từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc đưa cho Lý gia đại ca, đây là ngươi muốn 10 lượng bạc, cầm tiền chạy nhanh rời đi, về sau cũng tuyệt không cho phép các ngươi lại đến nơi này náo sự, nếu không ta liền thu hồi hôm nay nói cùng với này 10 lượng bạc. Hoắc Tuấn lời này nói thanh âm không lớn, nhưng Lý gia ca mấy cái đều nghe thấy được, nhà mình muội tử danh dự khôi phục, còn bạch được 10 lượng bạc, liền tính Hoắc Tuấn không cảnh cáo, bọn họ cũng đến chạy nhanh đi, nếu không mặc kệ ai đổi ý, có hại đều là bọn họ Lý gia. Nguyên bản tưởng qua 5 lượng bạc Lý gia người, thấy chiếm đại tiện nghi, chạy nhanh nâng Lý Chi đi ra ngoài. Lý gia người đều đi rồi, vẫn luôn không nói chuyện Ôn Triệu thị ở con dâu cả nâng hạ cũng rời đi, Ôn Phúc là cuối cùng một cái rời đi, hơn nữa nàng rời đi trước, còn mãn nhãn thâm tình nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái. Chương 124 thuyền nhỏ phiên. Ôn Phúc kia liếc mắt một cái Hoắc Tuấn không chú ý tới, Ôn Hiển Châu nhưng xem đến rõ ràng, Ôn Phúc kia chỉ tiêu ngạo khổng tức cư nhiên cũng thích Hoắc Tuấn. Bất quá này cũng không có gì kỳ quái, Hoắc Tuấn tiểu nhật tử quá rực rỡ, người lại lớn lên anh Tuấn, Ôn Phúc thích hắn không phải thực bình thường sao? Trong lòng đột nhiên có điểm chua lòng, nhìn Hoắc Tuấn cũng muốn đi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh gọi lại hắn, Hoắc đại ca xin dừng bước. Ngươi còn gọi hắn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được, họ Hoắc Thiên chính là Lý gia. Tuy rằng bỏ tiền chính là Hoắc Tuấn, nhưng Nghiêm thị vẫn là khí muốn chết, trong lòng cũng có tính toán, nhà nàng A Châu liền tính xú về đến nhà, vĩnh viễn gả không ra, nàng cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho Hoắc Tuấn cái này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Ôn Hiển Châu không để ý đến chính mình nương, xoay người đặng đặng chạy vào nhà, từ trong dương nhảy ra chính mình tồn hạ 9 lượng bạc, ra tới đưa cho Hoắc Tuấn, đây là 9 lượng, thiếu hạ kia 1 lượng bạc tử, ta quá mấy ngày còn cho ngươi. Ôn Hiển Châu trên mặt tuy rằng nhìn không ra tức giận chi sắc, nhưng nàng như vậy vội vã còn chính mình bạc, đã biểu lộ thái độ, nàng cùng hắn, lại không có khả năng giống như trước như vậy, cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau kiếm bạc. Hôm nay chuyện này nguyên bản chính là nhân ta dựng lên, kia 10 lượng bạc vốn nên ta lấy. Hoắc Tuấn cũng không có tiếp bạc, nói xong liền xài bước cũng không quay đầu lại rời đi. Ôn Hiển Châu trong lòng không lao lao phía văn, xem ra mặc kệ cái nào niên đại, hữu nghị thuyền nhỏ đều thực dễ dàng nói phiên liền phiên. Đại tỷ, Hoắc đại ca về sau đều sẽ không tới nhà chúng ta ăn cơm đi. Nhìn Hoắc Tuấn đi, lại nghĩ đến nàng nương nói kia phiên lời nói, ơn huệ nhỏ bé trước xoạch xoạch rất nổi lên nước mắt. Hoắc đại ca cũng nhất định sẽ không lại mang ta đi săn thú. Mạnh Long cũng vẻ mặt khuôn mặt tú sầu. Đều do ta nương, nương nếu là không ra đi nói vậy, Lý thị liền sẽ không nháo tự sát, Hoắc đại ca cũng liền sẽ không tổn thất 10 lượng bạc. Cùng đại tỷ nương mấy ngày thì xuyến, biết tiền có kiếm, Mạnh Hổ còn tưởng rằng Hoắc Tuấn sinh khí là bởi vì kia 10 lượng bạc. Thiếu chút nữa bị Lý gia người kéo đi quan phủ, lại bị bọn nhỏ như vậy oán trách, Nghiêm thị tuy rằng không nhận thức đến chính mình sai rồi, nhưng cũng không nói cái gì nữa. "Hảo hảo, hôm nay chuyện này về sau ai đều không được nhắc lại." Ôn Hiển Châu ra vẻ nhẹ nhàng hô một tiếng, "Nương, cơm chiều làm sao?" "Không, ta còn không có cố thượng làm cơm chiều." Lý gia người liền vọt vào tới. Kia vừa lúc, ta cùng Mạnh Hổ ân huệ nhỏ bé bắt được một con tiểu gà rừng, "Mạnh Long, ngươi cầm đi bờ sông thu thập một chút, chờ hạ đại tỷ cho các ngươi làm hỗn độn ăn." Đại gia phân công minh xác, thực mau ăn ngon hỗn độn liền bưng lên bàn. Hỗn độn tuy rằng ăn ngon, nhưng trên bàn cơm thiếu Hoắc Tuấn, đại gia trong lòng đều thật không dễ chịu, ảnh hưởng ăn uống đều thu nhỏ. Vô luận mấy cái hải tử là nghĩ như thế nào, Nghiêm thị hiện tại đối Hoắc Tuấn nhưng không có gì hảo cảm, một cái ngoại lai hộ, còn như vậy đại niên kỷ, hiện giờ nàng A Châu đã khôi phục danh dự, liền tính hắn Hoắc Tuấn tam môi lục xính cầu tới cửa tới, nàng đều phải suy xét, huống chi hôm nay việc, hắn cư nhiên còn dám đứng ở Lý gia một bên. A Châu nhất nghe nàng cái này đương đương nói, cũng nhất hiếu thuận nàng, Nghiêm thị tự tin chỉ cần nàng đem lời nói công đạo cấp khuê nữ, A Châu tuyệt không dám lén cùng Hoắc Tuấn lui tới. Mấy cái hải tử rốt cuộc đều lớn, thị phi đúng sai cũng đều thấy rõ. Hôm nay chuyện này quái ai đều do không đến Hoắc đại ca trên người, nhưng nàng nương còn như vậy nói Hoắc đại ca. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Mạnh Long liền lặng lẽ lên, chạy tới bọn họ mỗi ngày vào núi nhất định phải đi qua chi lộ chờ ở kia, nhưng thẳng đến đem mọi người đều chờ tới, cũng không có thể chờ đến mỗi ngày dẫn hắn vào núi Hoắc đại ca. Chương 125 Họa tiểu thư. Nguyên bản mấy ngày này nấm thải không sai bị lắm, Ôn Hiển Châu cũng đang định từ hôm nay trở đi, lưu tại trong nhà chuyên tâm Họa tiểu thư, sau đó chờ tiền bạc tích cóp không sai bị lắm, liền xuống tay nàng tần kế hoạch, một cái người khác không có biện pháp bắt chước kiếm tiền kế hoạch đang ở nàng trong lòng hình thành, trước mắt hết thảy cũng bị, liền thiếu tiền vốn còn chưa đủ. Nhưng tưởng tượng đến chỉ có vào núi mới có thể gặp phải Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu mới lại quyết định cùng Mạnh Hổ ân huệ nhỏ bé cùng nhau vào núi. Nàng không biết chính mình tại sao lại như vậy, tóm lại nàng hiện tại đặc biệt muốn gặp Hoắc Tuấn một mặt, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh cùng hắn nói mấy câu. Hoắc Tuấn là cái rộng lượng người, nói không chừng đại gia ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên, hắn liền không sinh nàng nương khí. Như vậy về sau bọn họ không phải lại có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm buôn bán, tương lai nàng cái kia kiếm tiền mua bán, nàng đều còn không có tới cấp cùng hắn nói đi. Nhìn thấy Mạnh Long ngủ rũ héo hứa lẻ loi đứng ở kia, Ôn Hiển Châu cái gì đều minh bạch, ngày hôm qua phát sinh như vậy sự, Hoắc Tuấn hôm nay nếu là vào núi, kêu lên Mạnh Long vẫn là không gọi, đơn giản dứt khoát không vào núi. Liên tiếp 3 ngày, vì có thể gặp phải Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu mỗi ngày đều cùng các đệ đệ muội muội vào núi, nhưng như cũng không có thể gặp phải Hoắc Tuấn. Một cái chuyên trách thợ săn ở mùa thu liên tiếp 3 ngày không vào núi giống như cũng không quá khả năng, nói không chừng Hoắc Tuấn vì trốn bọn họ, tuyển khắc vào núi khẩu, rốt cuộc này phụ cận sơn nhiều như vậy. Mấy ngày này nàng mỗi khi nhớ tới Hoắc Tuấn, liền sẽ nhớ tới Ôn Phúc kia trương trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn lại chính mình này trương lại hắc lại không ánh sáng trên mặt. Nếu đổi nàng là Hoắc Tuấn, nàng cũng biết nên như thế nào lựa chọn. Ngày thứ 4, Ôn Hiển Châu chẳng những chính mình không vào núi, cũng không cho ân huệ nhỏ bé lại đi tao cái kia tội. Nữ hài tử, nên có cái nữ hài tử dạng, kiếm tiền cố nhiên quan trọng, nhưng gương mặt này cũng không thể không cần. Tỷ hai lưu tại trong nhà, Ôn Hiển Châu chuyên tâm họa tiểu thư, Ôn Huệ nhỏ bé ngẫu nhiên lại đây đánh trợ thủ, ở giúp Nghiêm thị làm điểm thủ công nghiệp, thêu thêu hoa, cuộc sống này bất chi bất giác lại đi qua mấy ngày. Trang giấy chất quý, Ôn Hiển Châu liền trước tiên ở trên mặt đất dùng cắt đất đem sơ đồ phát thảo hoa hảo, sau đó lại vẽ đến trên giấy. 20 trang giấy tiểu thư cũng không có họa, huống chi chuyện xưa nhân vật đều ở trong lòng trang đâu. Bất quá vì không phá hư nguyên tắc, chủ yếu là nàng không nghĩ trên lưng sao chép ác danh, tuy rằng này một đời chưa chắc có người biết Tây Du Ký, kia nàng cũng chỉ có thể tham khảo một chút những cái đó yêu tinh tạo hình, sau đó vẫn là muốn chính mình biên soạn chuyện xưa. Ôn Huệ nhỏ bé thực thích đại tỷ họa tiểu thư, chỉ là nàng không biết chữ, sau đó Ôn Hiển Châu liền nhất biến biến không chê phiền lụy giảng cho nàng nghe. Cái này tiểu tiên lợi hại là lợi hại, nhưng nàng liền một người, có thể đánh thắng được như vậy nhiều yêu tinh sao? Phía trước tồn hạ trang giấy không nhiều lắm, chỉ đủ nàng họa 2 bổn tiểu thư. Chuyện xưa tạp ở nàng chuyện xưa nhân vật chính tiểu tiên muốn đi cứu bị yêu tinh bắt đi bà cánh, liền không giấy, cấp ơn huệ nhỏ bé thẳng đuổi theo đại tỷ mông sau muốn bị tấu. Sau lại mạnh long mạnh hổ buổi tối trở về, ơn huệ nhỏ bé lại đem đại tỷ họa buồn chuyện xưa giảng cấp hai cái ca ca nghe. Sợ bọn họ đem trang giấy phiên hỏng rồi, Ôn Hiển Châu chỉ cho phép bọn họ xem một lần, này ca hai đã bị mê hoặc. Nhìn mấy cái đệ đệ muội muội như vậy thích nàng họa buồn, Ôn Hiển Châu rốt cuộc đung tâm, xem ra nàng mấy ngày nay công phu không hổ phí, này tiểu nhân thư hẳn là có thể bán phải đi ra ngoài. Thực tế trong khoảng thời gian này lưu tại trong nhà, Ôn Hiển Châu trừ bỏ họa tiểu thư, chính là mỹ bạch chính mình này khuôn mặt. Giấu ở trong quần áo thân mình như vậy bạch, nàng cũng không tin chính mình này khuôn mặt trời sinh chính là hắc. Chương 126 biến mỹ. Dán dưa chuột phiến chỉ có thể bổ sung hơi nước, mỹ bạch hiệu quả cũng không tốt, còn tổng trêu chọc nàng nương lại đại. Cũng may nàng tinh thông dược lý, biết nào vài vị trung dược có thể tạo được mỹ bạch tác dụng, liền hái một ít trở về, lắc qua lắc lại một bình mặt nạ ra tới. Ân Huệ nhỏ bé con nhỏ, không thích hợp đắp mặt nạ, Ôn Hiển Châu liền lôi kéo chính mình nương cùng nhau, còn đừng nói, nàng làm này mặt nạ thật là có hiệu quả, lúc này mới 7-8 thiên thời gian, nàng này trương khuôn mặt nhỏ liền trắng non không ít. Nàng hiện tại từ sớm vẽ đến vãn, thời gian tương đối chân quý, cho nên lần đầu tiên vào thành bán thư nàng tự mình đi, chờ về sau, giống hướng trong thành đưa tiểu thư như vậy sự liền phải giao cho hai cái đệ đệ. Hôm nay nàng vào thành là đi bán thư, tự nhiên không thể xuyên quá rách nát. Nàng nương cho nàng làm quần áo mới rốt cuộc có cơ hội xuyên, sáng sớm, Ôn Hiển Châu liền thay bộ đồ mới váy, lại làm Ân Huệ nhỏ bé hỗ trợ, chải một cái đẹp búi tóc. Cùng đại tỷ vào thành, vẫn là lần đầu tiên không cần bối xài bối thịt, hôm nay Mạnh Long Mạnh Hổ cũng đều mặc vào quần áo mới. Trên chân này đôi giày cũng là nàng nương lợi dụng dư lại vài lẻ, tân cho các nàng làm, lại còn có mỗi cái hải tử đều làm một đôi. Nàng nương là cái đáng thương người, tuy rằng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhưng Nghiêm thị dù sao cũng là bọn họ nương, nàng như thế nào đều không thể đi trách cứ chính mình nương. Ôn Hiển Châu hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng chờ ngày sau nàng đem nhật tử quá hảo, nàng nương trong lòng oán khí thiếu một ít, đến lúc đó không cần ai nói, nàng nương vốn chính là cái thiện lương người, tự nhiên biết chính mình làm sai chỗ nào. Cho nên mấy ngày này mặc kệ mấy cái đệ đệ muội muội nói gì, Ôn Hiển Châu chưa bao giờ oán trách quá chính mình nương được câu, lại còn có cảnh cáo mấy cái đệ đệ muội muội cũng không thể nói nữa. Vì trên chân tân giày, trên người quần áo mới, tỷ canh ba ý chạy đến cửa thôn, tưởng tiêu tiền đi nhờ Lý Đại Thúc xe ngựa vào thành. Lý Đại Thúc xe ngựa qua lại 4 văn tiền, hơn nữa vì thấu đủ nhân số, giống nhau đi đều đã khuya. Không nghĩ tới thời gian này sẽ ở Lý Đại Thúc trên xe ngựa thấy Hoắc Tuấn, càng ngoài ý muốn, Ôn Phúc cư nhiên cũng ở trên xe. Ấn dĩ vạng Hoắc Tuấn vào thành thời gian này sớm đi rồi, cho nên Ôn Hiển Châu mới có thể cảm thấy có thể gặp phải Hoắc Tuấn là cái ngoài ý muốn. Bất quá không gặp hắn sợ, hơn nữa xuyên còn rất chỉnh tề, lại thấy Ôn Phúc cũng ở, Ôn Hiển Châu tựa hồ cái gì đều minh bạch. Ôn Hiển Châu rốt cuộc không giống thời đại này nữ tử, tuy rằng này một đời Ôn Hiển Châu sớm đã chiếm cứ nàng hơn phân nửa ký ức, hơn nữa nàng cũng sớm đã đem Nghiêm thị trở thành mẹ ruột, đem Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé trở thành chính mình thân đệ thân muội, nhưng trong xương cốt vẫn là có nàng chính mình kiếp trước cá tính. Ôn Hiển Châu thoải mái hào phóng hướng nhìn chằm chằm vào nàng xem Hoắc Tuấn gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lại chuyển hướng Ôn Phúc, cười nói câu: "Hảo xảo, các ngươi cũng vào thành." Ôn Phúc đương nhiên minh bạch Ôn Hiển Châu câu này các ngươi chỉ chính là ai, cố ý cười tủm tỉm nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, gật đầu đáp: "Là, ta vào thành đi mua điểm tiêu tuyến." Lý Đại Thúc xe ngựa không tính đại, thấu đủ 6 cá nhân liền đi. Ôn Hiển Châu tỷ đệ vừa lên xe, đã 7 người, Lý Đại Thúc đãi mọi người đều ngồi ổn, lại roi vùng, hô một tiếng giá xe ngựa cục liền xoay lên. Cố tình làm Mạnh Long Mạnh Hổ ngồi ở chính mình mặt sau, chính là vì cách trụ Hoắc Tuấn tầm mắt. Đối cái này đã từng đối chính mình có ân, chính mình lại vài lần cự gả, hiện tại không thấy tưởng niệm, thấy run sợ nam nhân, nàng hiện tại đã không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Con ngựa lộc cộc chạy thật mau, bánh xe cục, tiếng gió hô hô, nói chuyện cần thiết muốn lớn tiếng kêu mới có thể nghe thấy. Chương 127 đen. Một đường cũng chưa người ta nói lời nói, chỉ là sắp vào thành thời điểm, Ôn Hiển Châu sau khi nghe thấy bối truyền đến Ôn Phúc ở khuyên Hoắc Tuấn ăn cái gì, dường như là cái gì trái cây linh tinh đồ vật. Không nghe thấy Hoắc Tuấn cự tuyệt, Ôn Hiển Châu phiết phiết, nàng nhớ rõ hắn nói qua, hắn cái gì trái cây đều không yêu ăn. Hoắc Tuấn trước kia thường xuyên trở về cho nàng trích quả dại tự ăn, mỗi lần về xong, nàng đều thói quen đưa cho hắn một cái, nhưng nào thứ hắn đều chỉ biết lắc đầu. Nguyên lai hắn không phải không yêu ăn trái cây, mà là đến xem đưa cho hắn trái cây người là ai. Ôn Hiển Châu đốn giác này miệng trở nên có chút toan, không, tâm đều là toan. Đại gia đi đâu đều có, Lý Đại Thúc có chính hắn chuyên môn dừng xe địa phương, cũng may huyện thành liền lớn như vậy, đại gia là đi chợ, vẫn là đi cái kia phố xá sầm phố, đều không xa. Nàng hôm nay vẫn chưa tính toán ở trong thành nhiều lưu lại, trừ bỏ bán thư, nếu thư bán hảo, lại mua một ít giấy mặc liền có thể đi trở về. Ôn Hiển Châu nhảy xuống xe, hỏi trước một chút Lý Đại Thúc trở về thời gian, sau đó cố ý nói khả năng không còn kịp rồi, cũng chỉ giao tỷ đệ ba người tới khi xe tiền bốc xếp. Lý Đại Thúc nói thời gian không muộn không còn sớm, bọn họ lại không có gì đồ vật như mua, tự nhiên là tới cấp. Đại tỷ nhất định là không muốn cùng Hoắc đại ca ngồi cùng chiếc xe trở về, mới có thể cố ý nói như vậy. Mạnh Long cùng Mạnh Hổ đều minh bạch đại tỷ ý tứ, nhìn liếc mắt một cái mặt như băng xương Hoắc Tuấn, tưởng nói một câu, nhưng xem đại tỷ đã đi rồi, hai người chạy nhanh đuổi kịp cũng không quay đầu lại đại tỷ hướng cái kia nhất phồn hoa phố xá sầm uất phố đi đến. Gần nhất đến kia ra bán tiểu thi họa buồn cửa hàng, Ôn Hiển Châu đem chính mình họa hai buồn tiểu thư hướng lên trên một đệ, sau đó liền bưng cái giá chờ ở một bên. Nàng biết chính mình vẽ tranh trình độ không thấp, chậm chạp không bắt đầu họa tiểu thư nguyên nhân là chính mình đối hiện tại văn tự còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nếu hôm nay họa tiểu nhân thư mua bán có thể nói thành, nàng vẫn là muốn cảm tạ Hoắc Tuấn. Đều đã quên là từ đâu thiên bắt đầu, nghe nói nàng tưởng biết chữ, Hoắc Tuấn liền nói có thể giáo nàng. Lúc ấy Hoắc Tuấn nói chính mình biết chữ, nàng còn tưởng rằng hắn cũng chính là nhận biết mấy chữ, sau lại chậm rãi phát hiện, Hoắc Tuấn học vấn nhưng không ngừng là biết mấy chữ đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, nàng về sau lại không thể cùng Hoắc Tuấn biết chữ. Cũng may hiện tại tiểu nhân thư phần lớn đều là xem họa đoán chuyện xưa, văn tự yêu cầu không nhiều lắm, nàng nhận biết kia mấy chữ cũng miễn cưỡng có thể chắp vá qua đi. Tiên trưởng quay cùng Tôn quản sự đọc sách này sẽ, Ôn Hiển Châu trong đầu tưởng không phải như thế nào đem tiểu nhân thư bán càng cao giá, mà là vẫn luôn suy nghĩ trong khoảng thời gian này nàng cùng Hoắc Tuấn ở bên nhau điểm điểm tích tích. 16 tuổi nữ hài, tình sự phương diện rốt cuộc có chút thông suốt, nhưng lại chậm, cái kia nàng vừa mới ý thức được sớm đã cất vào trong lòng nam nhân, đã thích người khác. Ôn Phúc so nàng, đích sắc càng thích hợp Hoắc Tuấn. Liên tính nàng không phục Ôn Phúc diện mạo, cảm thấy chính mình cũng có thể giống nàng như vậy bạch, nhưng thanh danh đâu? Còn có nàng cái kia gánh nặng thực trọng ra. Hiện giờ nàng nương lại náo hạ như vậy vừa ra, nàng còn như thế nào cùng Ôn Phúc đi so? Ôn Hiển Châu đắm chìm ở tự ti trung, trưởng quay vài lần kêu nàng, nàng cũng chưa nghe thấy, vẫn là Mạnh Long kéo nàng một phen, Ôn Hiển Châu mới lấy lại tinh thần. A Châu cô nương, ngươi họa này hai quyển sách thực không tồi, nếu ngươi có thể bảo đảm mỗi buồn đều họa tốt như vậy, chúng ta liền đều phải. Đây là tự nhiên, ta vừa mới bắt đầu họa, tương lai chỉ có thể càng họa càng thành thục, một quyển so một quyển họa hảo, tuyệt đối không thể không bằng này hai buồn. Vậy như vậy định ra, về sau ngươi chỉ cần đem họa tốt họa buồn đưa lại đây, có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít.